Võ Thần Hoàng Đình 37 chương 701 Thiên Tử tức giận Hoàng Thượng. Đây là nhân chứng vật chứng lời khai. Lúc ấy, còn có hơn vạn lão bách tính đều là nhân chứng. Hơn nữa, còn có một số không nhìn được võ lâm tiền bối thế mà dùng kính ngọc ghi xuống, mời Hoàng Thượng xem qua. Thủy Thanh Húc trình đi lên. Dương Sương sau khi nhận lấy đang muốn hiện lên cho Thủy Bắc Long. Nào ngờ tới Cố Chiêu Vân đột nhiên giải khai huyệt đạo. Một trưởng đi qua hủy tất cả chứng cứ. Người tới đem hoàng hậu trói lại. Thủy Bắc Long tức giận, ra lệnh một tiếng, mấy cái thì về tiến lên trói lại. Hoàng thượng, ngươi không giết Diệp Thương Hải thần thiếp không để yên cho ngươi. Không xong, thần thiếp làm dù cũng sẽ không bỏ qua hắn. Cố Chiêu Vân nghiến răng nghiến lợi, đầu bù tóc rối, trái ngược với cách ăn mày bà tử. Thanh Húc, ngươi nói, việc này làm sao bây giờ? Thủy Bắc Long hỏi. Cố gia hủy Diệp phủ, hơn nữa, liền ngự tứ bảng hiệu đều hủy, cũng gan to bằng trời. Phía dưới, lại tự mình điều động ngân giáp quân, đây là vi quy. Còn nữa, oanh sát thần bổ phủ trưởng lệnh. Căn bản chính là không nhìn hoàng quyền. Trưởng lệnh thế nhưng là hoàng thượng bổ nhiệm. Mà Uy Vũ Hầu cũng là hoàng thượng tứ phong. Lần trước chém giết Cố Trương cũng là hoàng thượng ngươi bỏ xuống mệnh lệnh, Diệp Thương Hải chỉ là thi hành mệnh lệnh mà thôi. Lần này, Cố Cương phạm thượng làm loạn, tư điều ngân giáp quân, hướng lớn bên trong nói, liền là phản loạn. Mà oanh sát thần bổ phủ trưởng lệnh càng là tội ác tày trời, hắn đáng chết. Thủy Thanh Húc một mặt dâng trào, nói. Thủy Thanh Húc, ta Cố gia cùng ngươi lớn bao nhiêu thù hận. Ngươi cư nhiên như thế áp ngôn công kích ta Cố gia. Cố Khải Thần kém chút tức chết. Chỉ vào Thủy Thanh Húc muốn ăn thịt người. Ta là đứng tại công đạo chính nghĩa một bên, không khuyên hướng bất luận kẻ nào. Thủy Thanh Húc nói, một cái lau sạch trên mặt đờm. Nhạc Nhất Quần, ngươi thấy thế nào? Thủy Bắc Long hỏi. Cố Cương có lỗi. Bất quá. Giết có chút quá mức. Dùng Diệp Thương Hải năng lực. Hoàn toàn trước tiên có thể trói lại hắn. Uy hiếp ngân giáp quân lui binh là được. Bất quá. Cố Cương áp ngữ đà thương người. Lại tư điều ngân giáp quân. Còn nổ sụp hầu gia phủ. Đây là sai lầm lớn. Vi phạm. Miệt thị thánh lệnh. Vì lẽ đó, Cố Cương tội không đáng chết. Liền là chết cũng phải hoàng thượng đến định tội. Điểm này Diệp Thương Hải quá mức. Bất quá. Lúc ấy tình huống nguy cơ, Diệp Thương Hải cũng là vì bảo hộ bản thân, bối rối phía dưới giết người. Tình có thể hiểu, có thể trừng trị. Nhạc Nhất Quần nói. Thủy Bắc Long nhẹ gật đầu. Làm sao trừng trị? Thủy Bắc Long hỏi. Có thể tạm thời cách chức. Nhạc Nhất Quần nói. Cách chức quá nhẹ, nhất định muốn giết hắn, giết cả nhà của hắn. Cố Chiêu Vân lại bắt đầu giống lên. Xuống làm thứ dân trọng đánh 100 quân côn. Nhạc Nhất Quần lại nói. Không được, không phải giết hắn không thể, hơn nữa là toàn gia cửu tục. Cố Chiêu Vân cường ngạnh sợ nói. Diệp Thương Hải không sai. Dựa vào cái gì muốn giết tước chức làm dân đều có thể. Đánh bằng rùi cui cũng được. Cái này đã coi như là trọng phạt. Thủy Thanh Húc phản đối nói. Sai khẳng định có sai, thân vương. Hoàn toàn có thể tránh Cố Cương cái chết. Vì lẽ đó, cần thiết trừng trị vẫn là phải. Nếu như hoàng hậu cảm thấy không phục, có thể chạm hắn một cái tay. Nhạc Nhất Quần kiên trì nói. Thủy Thanh Húc xứng sờ. Cái này Nhạc Nhất Quần. Hai người cộng sự cũng không ít năm. Lần này xem như hắn lần đầu cùng chính mình làm trái lại. Trước kia căn bản cũng không quản sự, tựa như Tôn Nê Bồ Tát. Tuyệt đối không thể. Đông vực lục viện thanh long bảng thi đấu sắp đến. Chúng ta không thể gây tổn thương cho bản thân thiên tài. Đây đối với hoàng tộc bất lợi. Thủy Thanh Húc kiên quyết phản đối nói. Vậy liền hoãn một chút đi. Thủy Quốc Cường cuối cùng mở miệng. Dù sao theo hoàng tộc lợi ích xuất phát, không nên đem Diệp Thương Hải trước tiên đánh tàn phế. Bằng không thì lấy cái gì đi tranh đến vinh dự? Phải biết, tuy nói đông vực lục viện thanh long bảng thi đấu bề ngoài giống như chỉ là lục đại hoàng gia học viện thi đấu. Kỳ thực, lại là dính dấp các đại quốc lợi ích. Bởi vì, Một khi cái nào đó quốc gia thiên tài đoạt được thành tích tốt, mà đông vực mấy chục chỗ trung công tài nguyên sẽ một lần nữa phân chia. Ví dụ như linh quáng, còn ví dụ như mỏ vàng, còn có dược sơn vân vân. Mà trước đây Thiên Long Vương triều một mực không có lấy được thành tích tốt, chỉ có thể trơ mắt nhìn cách khác đại quốc chiếm cứ nơi tốt. Ngày thu nửa kim, tự nhiên đỏ mắt. Hơn nữa, bổn quốc thiên tài có thể tại Thanh Long bảng lên lấy được ưu dị thành tích, cũng phóng đại quốc dân khí thế, hoàng tộc tôn nghiêm, rất nhiều chỗ tốt. Vì lẽ đó Thủy Quốc Cường mới chịu ra mặt. Hắn cũng không phải là tại giúp Diệp Thương Hải, chỉ là theo hoàng tộc lợi ích xuất phát mà thôi. Không được, hôm nay không giết chết Diệp Thương Hải toàn ra, ta liền không sống được, tuyệt đối không sống được. Cố Chiêu Vân hét lớn. Thanh quan khó gãy việc nhà, việc này Thủy Bắc Long bó tay toàn tập, Thủy Quốc Cường cũng đau đầu. Nếu như Cố Chiêu Vân thật tự sát, cái kia đoán chừng làm cho Vương Triều một lần địa chấn, không được. Trong đó các mặt cong cong quấn quấn nhiều lắm. Cố gia tộc người cũng không ít, thế lực cũng không ít, người trong quan phủ ngựa đông đảo. Đến lúc đó, nếu như gây nên nổi loạn cũng phiền phức. Việc này, dung chấm ngấm lại. Thủy Bắc Long vuốt vuốt đầu. Không giết không được, Cố Chiêu Vân lại khẽ nói. Tuyệt đối không thể giết. Thủy Thanh Húc ngược sợ nói. Bẩm báo hoàng thượng, hoàng gia học viện viện trưởng ca, hơn u, v, quy, quy, u, mễ là cầu kiến. Lúc này bên ngoài thị vệ đến báo. Cho mời. Thủy Bắc Long kinh ngạc, lập tức đứng lên nói. Hơn nữa, tự mình tới cửa nghênh đón. Hoàng thượng, đông vực lục viện Thanh Long bảng thi đấu liền muốn bắt đầu, thần tới cùng bệ hạ thương lượng một chút việc này. Mà thần Đỗ Nhi Diệp Thương Hải lần này đoán chừng có thể lấy được ưu gì thành tích. Ca, hơn u, v, quy, quy, u, mễ lạc vừa đi vừa nói. Ta con chó có thể lấy được cái gì thành tích? Ta nhổ vào hắn liền là cái xúc sinh. Xúc sinh nào ngờ tới ca. Hơn u, v, quy, quy, u, mễ lạc vừa dứt lời, liền lọt vào Cố Chiêu Vân một trận áp phi. Hoàng hậu cớ gì nói ra lời ấy ca. Hơn u, vinh, quy, quy, u, mễ lạc kinh ngạc. Nhìn xem nàng hỏi. Ngươi chính là đầu lão cẩu, bằng không thì làm sao lại thu xúc sinh kia làm đồ đệ. Bản cung muốn giết hắn, giết cả nhà của hắn. Cố Chiêu Vân húng răng nghiến răng nói. Làm càn người tới, đem hoàng hậu đưa về hậu cung, chặt chẽ trông giữ. Ghi nhớ, Diệp Thương Hải sự tình giống như hộ quốc thân vương nói, tạm hoãn tất cả chờ Thanh Long bàng kết thúc bàn lại. Thủy Bắc Long ra lệnh một tiếng, Cố Chiêu Vân kêu khóc bị thị vệ kéo đi. Đỗ Nhi ta đến cùng chuyện gì xảy ra ca, hơn u, v, quy, quy, u, mễ lạc hỏi. Ca, hơn u, v, quy, quy, u, viện trưởng, là như vậy. Thủy Thanh Húc nói. Lão phu bế quan một đoạn thời gian thế mà phát sinh nhiều chuyện như vậy. Cố gia nha. Cũng hoàn toàn chính xác có chút quá mức. Bất quá, hoàng thượng muốn thế nào xử lý Đỗ Nhi của ta, bản viện tuyệt không can thiệp. Chỉ bất quá, ta lúc đầu đã nói trước, ta quan môn đệ tử chính là ta nữ tế. Còn muốn chờ Thanh Long bao sau đó lại để cho Thương Hải cùng tiểu nữ thành hôn. Đến lúc đó, còn xin Kháo Sơn Vương ra bảo đảm cách bà Mai. Ca, hơn u, v, quy, quy, u, mễ lạc nói, lời ngoài có âm. Muốn đến, đến lúc đó, nhất định, nhất định. Thủy Đinh Đường nghe xong cảm thấy trên mặt đặc thù hào quang kia là mừng rỡ há mồm ha ha cười. Thủy Bắc Long đành phải thở dài. Cái này gọi mình làm sao trừng phạt Diệp Thương Hải. Chẳng phải là muốn cùng Khâu Gia quyết liệt, một đầu là Khâu Gia, một đầu là Cố Gia. Nhức đầu a. Ha ha, hoàng thượng chẳng lẽ không cao hứng ca, hơn u, v, quy, quy, u, mễ lạc cười hỏi. Cao hứng, tự nhiên cao hứng. Thủy Bắc Long không có xử lý à. Nghĩ một đằng nói một nẻo nói. Cái này ca. Hơn u, vinh, quy, quy, u, cũng là không đắc tội nổi nhân vật a. Mấy canh giờ sau đó. Ca. Hơn u, vinh, quy, quy, u, Mễ Lạc cáo lui. Thủy Bắc Long vội vàng hướng hậu sơn mà đi. Không lâu tiến một tòa phòng nhỏ. Nếu như Diệp Thương Hải ở đây khẳng định sẽ nhận biết. Trong phòng ngồi xếp bằng lão giả liền là bảo hộ Long Mạch vị kia. Còn bên cạnh đứng An Thiết Uy. Tôn Nhi gặp qua Thái Thúc. Thủy Bắc Long cung kính quỳ xuống. U, V, Quy, Quy, Mơ, Bắc Long đứng lên đi. Có phải hay không có quan hệ Thanh Long bằng sự tình lão giả hỏi. Hắn liền là hoàng tộc nguyên lão một trong Thủy Hồng. Hoàng thượng thân thúc công. Ai, hôm nay phát sinh một kiện đại sự, ta thần bổ phủ trưởng lệnh Diệp Thương Hải. Thủy Bắc Long nói. Ngồi vị trí của ngươi hoàn toàn chính xác khó làm, bất quá thích hợp trừng trị chính là. Những năm qua này, Cố gia cũng có chút quá mức. Thủy Hồng khẽ nói. An Thiết Uy, ngươi thấy thế nào? Thủy Bắc Long hỏi. Võ thần Hoàng Đình 37 chương 702 Thủy Quảng Diệp Thương Hải tiểu tử kia có ngạo khí. Bất quá. Hoàn toàn chính xác tương đương thiên tài a. Lần này Đông Vực Lục Viện Thanh Long bảng khiêu chiến thắng, hắn hẳn là có thể xông vào trước ba. An Thiết Uy nói. Trước ba nghe nói năm nay Thanh Long bảng các đại viện đều có áp chủ bài. Ta cho là hắn có thể xông vào trước sáu cũng không tệ rồi. Thủy Bắc Long xứng sờ. Trung huyến cường giả, xông trước ba hẳn là có thể làm. An Thiết Uy nói. Quả nhiên là trung huyến, xem ra Cố gia sự tình đến ước lượng một cái. Thủy Bắc Long nói. Ước lượng là muốn, bất quá trừng trị cũng không thể không trừng trước mắt, không nên cùng Cố gia trở mặt. Vẫn là trấn an làm chủ. Bắc Long. Trung đô sẽ đại loạn. Diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong. Nội bộ tuyệt không thể loạn. Ngươi muốn phân rõ nặng nhẹ. Thủy Hồng nói. Thế nhưng là Diệp Thương Hải là ca. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Viện nữ tế. Lại là Đỗ Nhi. Việc này khó làm a. Thủy Bắc Long nói. Hoàng thượng, Long Mạch có đồng tính, ta đi trước một bước. An Thiết Uy đột nhiên sờ soạng một cách lỗ tai, thân thể nhoáng một cách đã mất đi bóng người. Không có việc gì, thích hợp trừng trị không có việc gì, ta tin tưởng Mễ Lạc không có lời oán giận. Dù sao, hắn đến vì ngươi ngẫm lại. Nếu như không nghe lời, ta sẽ dạy bảo hắn. Thủy Hồng mặt nghiêm. Thúc công mời xem cái này cái. Thủy Bắc Long thế mà đem lúc ấy chính mình ngồi long ỉa cho theo trong túi không gian móc ra đặt tại trên đất. Là Thủy Hồng xứng sờ, không rõ ràng cho lắm. Lúc ấy ta. Hừ. U, Vinh, Quy, Quy, U, Mễ Lạc lúc rời đi nhẹ nhàng đánh một cái long ỉa. Ta cảm giác có chút biến hóa. Vì lẽ đó chuyển đến cho thúc công ngươi nhìn một cái. Là có hay không có biến hóa? Thủy Bắc Long nói. Thủy Hồng nghe xong. Hai mắt khẽ động. Đột nhiên mở ra. Giống như có hai đạo điện quang theo trong mắt bắn ra đâm về phía long ỉa. Thật lâu. Hắn thở dài, khoát tay một cái nói quên đi, không cần trừng trị. Thúc công cái này. Thủy Bắc Long có chút khom người, một bước lắng nghe tư thế. Thế mà đột phá nửa bước thần cảnh ngược lại là không nghĩ tới. Thủy Hồng lắp bắp nói. Ta nói sao, hắn trước khi đi đây là tại nhắc nhở chúng ta à. Thủy Bắc Long biến đổi sắc mặt nói. Chính ngươi nghĩ biện pháp giải quyết Cố gia đi, Diệp Thương Hải hơi biểu thị một cái chính là. Còn có, loại người này dùng như thế nào, chính ngươi suy nghĩ thật kỹ. Bất quá, Khâu gia tuyệt không thể ném đi. Đi thôi. Thủy Hồng khoát tay áo, liền muốn nhập định. Lúc này, trong phòng ánh sáng lói lên. Một mặt trên vách treo ngọc kính đột nhiên phát sáng lên. Bên trong đứng một đạo cái bóng mơ hồ. Cười nói. Ta nói Hồng ca. Ngươi là càng già càng sợ phiền phức. Thủy Quảng, ngươi đây là nói cái gì? Lời nói Thủy Hồng nghe xong, mặt đều bản khởi tới. Ta nói cái gì lời nói? Tuy nói các ngươi trước nói ta không biết. Bất quá. Một câu cuối cùng ta thế nhưng là nghe rõ ràng. Cái kia Diệp Thương Hải ta không biết được hắn là ai. Bất quá. Cả. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Mễ Lạc làm sao rồi, sợ hắn làm gì, liền là từ bỏ Khâu gia thì thế nào, chẳng lẽ Khâu gia còn dám ngược triều đình hay sao? Một cái nô tài khách khí với bọn họ cái gì? Thủy Quảng khẽ nói, tiểu thúc công ca, hơn u v q q u, Mễ Lạc bây giờ đột phá nửa bước thần cảnh, cả hơn u vinh q q u. Lão gia tử tuy nói thổ thương nằm trên giường không dậy nổi, nhưng là Khâu gia lại ra một nhân vật, chúng ta cũng không thể quá khinh thị bọn hắn. Thủy Bắc Long vội vàng nói, Bắc Long, ngươi xem một chút ngươi, liền lá gan này còn làm cái gì hoàng đế ca? Hừ, u vinh quy quy u. Mễ Lạc đột phá, chẳng lẽ ta liền không có đột phá sao? Thủy Quảng một mặt khinh thường cười lạnh, chẳng lẽ tiểu thúc công? Thủy Bắc Long nghe xong lập tức vui mừng nhướng mày. Thủy thị gia tộc rất lớn, Thủy Bắc Long thúc công không nhiều nhưng cũng có mấy cái. Nếu bàn về bậc cha chú huyên trưởng các huyên đệ, vậy đơn giản có thể tạo thành một cái tăng cường đẩy. Dù sao hoàng tộc cũng không kế hoạch hóa gia đình, cái nào vương gia không sinh 10 cái 20 cái. Mà gia chữ lót liền thiếu đi rất nhiều, dù sao tuổi tác lớn, rất nhiều đều đã chết. Mà gia chữ lót liền tính Thủy Quảng tuổi tác nhỏ nhất, năm nay vẫn chưa tới 60, cũng gần so với Thủy Bắc Long lớn hơn một vòng chi phối. Thế nhưng là người này thực lực không yếu, 10 năm trước đã là cực huyễn cấp độ cường giả, không nghĩ tới hôm nay còn mang đến ngạc nhiên. Phải biết hoàng gia cực huyễn cấp độ cường giả cũng vẫn là có mấy cái, nhưng là nửa bước thần cảnh cấp bậc cũng quá ít. Một cái nửa bước thần cảnh có thể bù đắp được 4-5 cái cực huyễn, vì lẽ đó ra một cái nửa bước thần cảnh, phía dưới cực huyễn trên cơ bản liền sụp một mảng lớn. Đến mức thần cảnh, Thủy Bắc Long không dám hy vọng xa vời, cái kia yêu cầu quá cao. Có thể ra một cái cũng đã là phượng mao lân giác. Ha ha ha, ta so với hắn ca, hơn u, v, quy, quy, u, Mễ Lạc nhanh hơn 1 năm. Hơn nữa, ta tin tưởng một khi được đến tam lão chi bảo đặt chân thần cảnh cũng có khả năng. Thủy Quảng hăng hái. Chỉ bất quá, đoán chừng là cách quá xa hoặc là nói là người vì nguyên nhân. Tại ngọc kính bên trong hiển lộ ra lúc chỉ là một đạo cái bóng mơ hồ, thấy không rõ người. Tiểu Quảng, tiểu tử ngươi thật là có một bộ. Không tệ, lần này, liền Thủy Hồng đều cười. Đừng nhìn Thủy Quảng là Thủy Hồng đường đệ, nhưng là hai người số tuổi kém 2 vòng. Thủy Hồng quát tháo phong vân thời điểm Thủy Quảng còn tại chảy nước mũi. Huống chi, Thủy Hồng tại 10 mấy năm trước đã đặt chân nửa bước thần cảnh. Cho dù là dùng Thủy Quảng bây giờ sức chiến đấu, cũng tuyệt địa là ở vào bị đánh tình trạng. Vì lẽ đó, xưng hô hắn một tiếng Tiểu Quảng, Thủy Quảng cũng một điểm không dám tức giận. Vì lẽ đó, Hồng ca, sợ cái gì? Chúng ta là hoàng tộc, là cái này vùng trời phía dưới chủ tử. Bọn hắn lợi hại hơn nữa, cũng chỉ là một cái nô tài mà thôi. Không thể quá nuông chiều bọn hắn, bằng không thì liền sẽ bò trên đầu chúng ta. Thủy Quảng nói. Diệp Thương Hải sự tình là như vậy, tiểu thúc công ta cho ngươi nói một tiếng. Thủy Bắc Long lại miêu tả một phen. Dù sao chuyện này liền là hắn cũng làm khó. Tiền tư hậu tưởng nhất thời thật là có chút không quyết định chắc chắn được. Dù sao bên trong liên lụy quá nhiều. Đã muốn để Khâu gia không đến mức trở mặt, nhưng cũng không thể để chính mình hoàng hậu quá ủy khuất. Đến mức Diệp Thương Hải, Thủy Bắc Long á căn mà liền không có đem hắn đặt tại trong mắt. Hắn liền là cái thiên tài thì thế nào, chẳng phải trung huyễn cấp độ à? Thật muốn giết hắn chuyện một câu nói mà thôi. Cái kia cùng giết con gà lại có gì khác nhau u? Vinh! Quy! Quy! Mơ! Quốc Cường nói rất đúng. Tạm hoãn chấp hành là có thể. Dù sao, chúng ta còn muốn dựa vào tiểu tử kia tại Thanh Long bảng sông lên nổi danh đầu đến. Bất quá, chờ hắn sau khi trở về cái kia chịu trừng phạt vẫn là phải. Bằng không thì, hắn sẽ càng ngày càng phách lối. Hôm nay liền hoàng hậu đại thúc đều cái kia xé sống, ngày mai chẳng lẽ còn giết vương gia thân vương. Ngày kia có lẽ, ngươi hoàng đế này nói chuyện đều không dùng được. Vì lẽ đó, muốn thường xuyên để hắn ghi nhớ thật lâu. Trí nhớ này còn không thể quá nhẹ, bằng không thì, liền không sinh ra trí nhớ được. Thủy Quảng nói. Đại thúc công theo ngươi thì sao? Thủy Bắc Long lại xin chỉ thị. Thủy Hồng nói. Coi như vậy đi, ta lại nói Tiểu Quảng lại phải cười ta quá nhát gan, tùy theo các ngươi đi. Thủy Hồng nói. Đừng làm rộn việc này, chờ Thanh Long bảng sau đó sẽ giải quyết. Đến lúc đó, chấm nhất định cho ngươi một câu trả lời thỏa đáng. Thủy Bắc Long lập tức lại quay lại Trung Cung, ô nghiêm mặt hướng Hoàng hậu nói. Trừ phi giết cả nhà của hắn, diệt hắn cửu tộc. Còn có Thủy Thanh Húc tước chức làm dân, cầm xuống tước vị, lưu vong. Cố Chiêu Vân hung áp nói. Cái này quá mức, trừng trị Diệp Thương Hải là đủ rồi. Có thể tay gãy tay cụt, nhưng là đến lưu một cái mạng tại. Bất quá, như thế cũng không xê xích gì nhiều, sống sống còn khó chịu hơn chết. Đến mức Thanh Húc, miệng cảnh cáo chính là cái khác, không cần phải nói. Thủy Bắc Long khoát tay áo. Dù sao, Thủy Thanh Húc là bản thân thân huyên đệ. Huyên đệ như tay chân. Hơn nữa, người này luôn luôn đối với mình trung thành tuyệt đối. Lão bà như y phục nha. Nhà ta ngoại bà qua một thời gian ngắn liền sẽ đến kinh. Đến lúc đó ta sẽ mời nàng tiến cung vui đùa. Cố Chiêu Vân đột nhiên nói. Ngươi đây là tại bức chấm. Thủy Bắc Long giận dữ, một trưởng đánh vào trên mặt bàn. Thần thiếp nào dám, ngươi thế nhưng là hoàng thượng, là thiên tử, thần thiếp còn sợ hoàng thượng giết ta. Cố Chiêu Vân châm chọc nói. Được rồi, đến lúc đó lại nói. Thủy Bắc Long tức giận đến phất ốm tay áo một cái, ra hậu cung. Võ Thần Hoàng Đình 37 chương 703 thiên gia một con chó. Hoàng hậu cũng thật sự là. Cũng phải thể đo một cái hoàng thượng ngươi mới là. Cái này Thủy Thị Giang Sơn muốn ngồi vững vàng, muốn cân bằng toàn cục, không thể tùy hứng mà làm. Thế nhưng là hoàng hậu a, liền là không thể lý giải bệ hạ khổ tâm của ngươi. Bất quá bệ hạ ngài cũng không cần muốn quá mức. Tức điên lên thân thể không đáng. Đến mức hoàng hậu phương diện, ngẫu nhiên cũng phải quản quản mới là. Bằng không thì để một nữ nhân như thế, có hơi quá. Dương Sương thấy Thủy Bắc Long khí sắc không tốt, vừa đi vừa nói. Dương Sương, ngươi không biết, nàng ngoại bà qua một thời gian ngắn muốn tới kinh thành đến. Thủy Bắc Long nói. Trương Sở Sở Dương Sương cũng lấy làm kinh hãi, sắc mặt đột biến. Không sai mà hồ Trương Sở Sở, người Trương gia. Ngươi nói, nàng đây có phải hay không là uy hiếp ta? Thủy Bắc Long nói. Trương Sở Sở tuy nói không đáng sợ, nhưng là, người Trương gia thế nhưng là ẩm thế gia tộc. Cái này, ngược lại thật sự là có chút phiền phức. Dương Sương suy nghĩ một chút nói. Diệt Diệp Thương Hải cửu tộc. Cách chức để ta. Lưu vong. Này làm sao có thể làm được, đến lúc đó sẽ cùng Khâu gia triệt để trở mặt. Được không bù mất a? Thủy Bắc Long nói. Đến lúc đó không bằng mời thúc công ra mặt chiêu đãi một chút Trương Sở Sở, xem có thể hay không giảm bớt một chút, cho cách điều hòa biện pháp xử lý. Dương Sương nói. Bất quá mặc dù như thế, đoán chừng tình huống cũng là tương đương hỏng bét. Liền là có thể miễn Thanh Húc, nhưng là Diệp Thương Hải khó bảo đảm. Thủy Bắc Long nói. Thực tế không được liền cùng Khâu gia ngả bài. Khâu gia không phải muốn gả nữ sao, không bằng quầy điểm tâm bài. Có lẽ Khâu gia sẽ đổi chủ ý. Dù sao Ma Hổ chi uy liền là Khâu gia cũng có kiêng kỵ. Dương Sương bất đắc dĩ nói. Đoán chừng chỉ có thể như thế. Thủy Bắc Long nói. Chỉ mong cái này Trương Sở Sở tới chậm điểm, đến sớm có thể thì hư chuyện. Dương Sương nói. Hẳn là tới kịp, Thanh Long bảng vài ngày sau liền muốn bắt đầu, Hoàng gia học viện sáng ngày kia liền sẽ xuất phát. Thủy Bắc Long nói. Ngươi lần này quá lỗ mãng, không cho Hoàng hậu mặt mũi, nhưng dù sao cũng phải cho bệ hạ một điểm mặt mũi. Ca, hơ, u, v, quy, quy, u, mễ lạc hướng Diệp Thương Hải nói. Ta không có lựa chọn nào khác, cũng không thể duỗi ra cổ để cấu gương tới chém. Diệp Thương Hải nói. Ngươi có thể đánh cho tàn phế hắn a, không chết đều dễ giải quyết. Cho là ta không biết, ngươi căn bản chính là cố ý. ca, hơ u, v, quy quy u, Mễ Lạc mặt một u khẽ nói. Đúng là như thế, ta xem sớm Cố gia không vừa mắt, còn chê giết đến quá ít. Diệp Thương Hải một mặt lạnh lăng. Cố gia không phải đơn giản như vậy, hôm nay nếu không phải ta đến trong cung một chuyến, hoàng thượng khẳng định sẽ nghiêm trị ngươi. Chỉ bất quá, hiện tại xem ra chỉ là tạm hoãn mà thôi. Bởi vì, hoàng tộc cần nhờ ngươi tại Thanh Long bảng lên lấy được thành tích tốt. Ca, hơ, u, v, quy, quy, u, Mễ Lạc nói. Đây không phải là vấn đề gì. Diệp Thương Hải nói. Bất quá, Thanh Long bảng trở về đoán chừng sẽ hạ thủ. Việc này tương đương phiền. Phức, ngươi phải có chuẩn bị tâm lý. Bất quá, bất kể như thế nào, ngươi là đồ nhi của ta, ta tuyệt không thể để bọn hắn tổn thương ngươi. Ca, hơ, u, v, quy, quy, u, Mễ Lạc nói. Hừ, Cố gia muốn tìm chết, cùng lắm thì nhất phách lưỡng tán. Cá chết lưới khó giữ được, Diệp Thương Hải khẽ nói. Ngươi nha ngươi, ngươi có cái kia năng lực sao? Vừa rồi ta không phải đã nói với ngươi Cố gia không đơn giản. Ca, hơ, u, v, quy, quy, u, Mễ Lạc tức giận đến giáo huấn. Làm sao không đơn giản? Diệp Thương Hải hỏi. Cố lão phu nhân xuất thân từ Ma Hổ Trương gia. Đây chính là ẩm thế thế gia. Hơn nữa, tu luyện chính là ma công. Tuy nói không phải cực tài nhà, nhưng cũng không phải chính nghĩa tộc. Chọc giận bọn hắn chuyện gì làm không được? Ca, hơ, u, v, quy, quy, u, Mễ Lạc nói. Ta nói sao, bọn hắn lớn lối như thế, nguyên lai có một màn này. Diệp Thương Hải cũng có chút lấy làm kinh hãi. Nghĩ không ra Cố gia chỗ dựa như thế cứng rắn, ngươi cho rằng à. Không có chỗ dựa ai dám phách lối, kia là tự tìm cái chết. Cố Chiêu Vân lại không ngu ngốc. Ngươi nhìn, nàng trong cung khóc lóc om sòm, nếu là không có chỗ dựa, sớm bị hoàng thượng đày vào lãnh cung. Ca, hơ, u, v, quy, quy, u, Mễ Lạc tức giận nói. Dù vậy, ta cũng tuyệt không mặc người chém giết. Diệp Thương Hải nói. Ngươi nha ngươi, liền là thiếu gân. Ca, hơ, u, v, quy, quy, u, Mễ Lạc đều giận đến muốn rút người. Ta sợ hắn cái gì? Diệp Thương Hải đột nhiên vươn tay, một cái đánh vào trên bàn. Tiểu tử ngươi còn dám ở trước mặt ta. Cả. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Mễ Lạc tức điên lên. Bất quá. Lời mới vừa nói đến một phần hai lập tức ngây ngẩn cả người. Về sau, hai mắt nhìn chằm chằm cái bàn ngắm mấy ngắm, giống như không thể tin được, lại đưa tay đi sờ lên. Ngươi tên đồ đệ này ta dạy không được a, coi như vậy đi, tùy theo ngươi đi. Sư tôn, ngươi vĩnh viễn là sư tôn ta. Diệp Thương Hải nói. Tiểu tử ngươi còn có chút lương tâm, quên đi, việc này đi một bước nhìn một bước. Cả. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Mễ Lạc đổi chủ ý. Bởi vì Diệp Thương Hải lộ ra thực lực. Nửa bước thần cảnh cũng không thể để ca. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Mễ Lạc sợ hãi. Để ca. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Mễ Lạc khiếp sợ chính là. Diệp Thương Hải mới bao nhiêu lớn? 23 tuổi nửa bước thần cảnh. Đoán chừng. Dưới gầm trời này không ra được mấy cách đi. Đây mới là mấu chốt nhất. Loại người này bước vào thần cảnh, không cần phải nói, 10 phần chắc 9. Đồ đệ như thế, sư phụ có mặt mũi a? Nghe nói lão thái gia bệnh, Diệp Thương Hải hỏi. U, v, quy, quy, mơ, nằm trên giường mấy chục năm. Ca, hơ, u, v, quy, quy, u, Mễ Lạc không có gạt. Mấy chục năm trước, lão thái gia một tiếng trăm dặm xuyên liễu danh chấn bốn phương, làm sao lại đột nhiên bệnh? Diệp Thương Hải hỏi. Việc này nói rất dài dòng. Cả. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Mễ Lạc thở dài. Có chút bất đắc dĩ ngồi xuống. Một ngón tay chỉ cái ghế nói. Ngươi cũng ngồi. Chúng ta uống trà tâm sự. Mấy chục năm trước, ông Cố ca, hơ, u, v, quy, quy, u, Huyền Cơ vừa bước vào thần cảnh. Một tiếng trăm dặm xuyên dương, danh dương đông vực. vốn có. Ông cố liền là mới vào thần cảnh người cũng không thể nào làm được trăm dặm xuyên dương. Dù sao, trăm dặm khoảng cách quá xa. Đầu tiên, thần trí của ngươi liền vô pháp một mắt trăm dặm. Con mắt không nhìn thấy, cái kia biến thành mù bắn, sao có thể xác định bắn trúng mục tiêu. Lại nói, hạ giai vị thần cảnh người cũng không có khả năng một tiếng bắn trăm dặm xa. Lực cánh tay không đạt được. Chân cương cường độ không đủ. Chân cương không đủ liền vô pháp điều khiển tên bắn ra phi hành trên không trung quý tích. Chuẩn xác trúng mục tiêu. Nhưng là ông cố hoàn toàn chính xác làm được điểm này. Đó là bởi vì ông cố được đến một cách bảo cung. Đi qua khảo chứng. Cung này tên xả nhật cung. Đương nhiên, không có khả năng bắn xuống mặt trời. Chỉ nhìn này danh đầu, liền đã phóng khoáng vô cùng. Lại ra tìm tư liệu, mới biết được. Xả nhật cung thế nhưng là danh dương thiên hạ. Xếp tại thiên hạ 36 đại thần binh trước 10. Nổi danh về sau. Tới bái phỏng người tự nhiên nhiều. Liền thiên long vương triều hoàng tộc đều chấn động. Thánh thượng viết lưu niệm khen thưởng. Mà lúc đó thiên đô vương càng là nhiệt tình tự mình đến nhà bái phỏng, mời ông cố đến trong vương phủ làm khách. Ông cố khó mà từ chối, cũng liền đi mấy lần. 10 năm sau, ông cố càng là hổ lên thêm cánh. Thế mà xông phá thần cảnh hạ giai vị ràng buộc, bước vào trung giai vị. Cái này tại ngay lúc đó thiên long vương triều tuyệt đối là tầng cao nhất thực lực. Mà thiên đô vương cũng theo ông cố chỗ học được rất nhiều tiến nhận, ngẫu nhiên cũng mượn xả nhật cung đem cung xả nhật. Bất quá, mỗi lần mượn đi không đến 10 ngày tuyệt đối trả lại, đồng thời, sẽ còn dâng lên một viên long đảm. Cái này long đảm cũng là bảo vật. Bây giờ sớm không có. Thỉnh thoảng sẽ tại một chút di tích cổ bên trong tìm kiếm. Tự nhiên chân quý. Mà ông cố cũng là mượn những thứ này long đảm chi uy mới ra tốt bước vào trung giai vị. Chỉ bất quá, tiệc vui chóng tàn. Từ khi bước vào trung giai vị sau đó ông cố thân thể thế mà xuất hiện phiếm lực cảm giác. Ngày càng sa sút, 20 năm trước nằm trên giường đã không đứng dậy nổi cho tới bây giờ. Ca, hơ, u, v, quy, quy, u, mễ lạc một mặt lo lắng nói. Vậy khẳng định cùng thiên đô vương có quan hệ. Diệp Thương Hải nói, chúng ta cũng hoài nghi tới, bất quá, cũng không chứng cứ. Hơn nữa, thiên đô vương ra thích xả nhật cung, bất quá, hắn chưa từng nói qua muốn đổi hoặc là cái gì. Ca, hơn u, v, quy, quy, u, mễ lạc nói. Chẳng lẽ cái kia long đàm có vấn đề? Diệp Thương Hải hỏi. Không có, chúng ta đặc biệt mời các đại sư giám định qua, không có độc. Ca, hơn u, v, quy, quy, u, mễ lạc lắc đầu. Các đại sư nói thế nào? Ông cố bệnh Diệp Thương Hải hỏi. Một loại quái bệnh. Đại sư nói khả năng là chúng một loại thực vật độc. Chỉ bất quá, cha không ra kia rốt cuộc là một loại gì thực vật. Ca, hơ, u, v, quy, quy, u, mễ lạc nói. Có thể hay không để đệ tử gặp một lần? Ông cố Diệp Thương Hải hỏi. Võ thần Hoàng Đình 37 chương 704 lại tiến Khâu gia cũng tốt, ngươi cũng nên gặp hắn một chút. Hơ, u, vinh, quy, quy, u, mế lạc nhẹ gật đầu. Đứng dậy, hai người ra hoàng gia học viện, thẳng đến trường sinh trang mà đi. Làm sao rồi? Ngươi thật giống như tâm thần không yên giống như rốt cuộc thấy được trường sinh trang. Hạ đến kiểu đến. Cả, hơ, u, vinh, quy, quy, u. Mễ lạc liếc một cái sau lưng đi tới Diệp Thương Hải. Có chút kinh ngạc mà hỏi. Sư tôn, ta cùng Khâu gia có chút hiểu lầm. Diệp Thương Hải kiên trì nói ra ngày đó chuyện phát sinh. Ha ha ha, một trận hiểu lầm mà thôi. Trách ta, ta không có cùng ngươi nói rõ. Ca, hơ, u, v, quy, quy, u, mễ lạc cười to nói. Viện trưởng, ngươi trở về à? Nha, người gác cổng la mập mạp nhìn thấy ca. Hơ, u, vinh, quy, quy, u, mế lạc sau vội vàng lên đến đây cung kính thỉnh an. Bất quá, vừa nhìn thấy phía sau hắn Diệp Thương Hải, mặt kia lập tức liền bản, hướng Diệp Thương Hải nói, ngươi còn có mặt mũi đến không được đối với Diệp công tử vô lễ. Hắn là bản viện tân thu quan môn đệ tử. Ca hơ u v quy quy u mễ lạc mặt một u giáo huấn sư tôn. Loại này tiểu nhân hèn hạ không thu cũng được. Lúc này trong nội viện truyền đến một đạo thanh âm tức giận. Diệp Thương Hải ngẩng đầu liếc một cái, phát hiện là cái phi thường lão thành người tuổi trẻ, một thân bạch bào, lộ ra nho nhã rất có phong độ. Người trẻ tuổi đại khái ngoài 30 bộ dáng, rất có tu dưỡng bộ dáng, nhưng là cũng khó nén người này một thân sắc bén phong mang. Công lực còn không yếu, thế mà bước vào nửa bước huyễn cảnh cấp độ. Khiếu phong. Nói như thế nào lời nói ca? Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Mễ lạc mặt nghiêm. Bước vào sân nhỏ. Đại sư huyên nói không sai, loại cặn bã này không xứng tiến vào Khâu gia. Sư tôn tranh thủ thời gian để hắn lăn. Bằng không thì chúng ta sẽ nhìn không được đánh chết hắn. Bên cạnh một cách một thân váy đỏ, diễm quang chiếu người mỹ mạo cô nương cũng là khí đô đô nói. Ưng ưng. Không cho phép dạng này nói ngươi sư đệ ca. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Mễ lạc nói xong quay đầu hướng Diệp Thương Hải cười nói. Quên giới thiệu cho ngươi một chút. Vị này là ta thu đại đệ tử Tề Khiếu Phong. Vị cô nương này là trong cung bát công chúa. Ngươi tam sư tỷ Thủy Ương Ương. Còn có cái nhị sư huyên gọi Lạc Viễn Trần đi xa nhà. Diệp Thương Hải gặp qua đại sư huyên tam sư tỷ. Diệp Thương Hải mỉm cười ôm quyền chào hỏi. Ai là ngươi sư tỷ? Ít lôi kéo làm quen. Chúng ta tuyệt sẽ không nhận ngươi loại cặn bã này. Liền là sư phụ đồng ý chúng ta cũng không chịu. Thủy Ương Ương quặm mặt lại. Trước đừng như vậy xưng hô, chúng ta trèo không lên ngươi loại này trưởng lệnh đại nhân sư đệ. Tề Khiếu Phong khẽ nói. Nhị đệ, ngươi làm sao dẫn hắn đến tranh thủ thời gian để hắn lăn, ta một khắc cũng không muốn nhìn thấy hắn. Lúc này, một đạo vang rồi thanh âm truyền đến. Tự nhiên là Khâu gia gia chủ ca. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Vân Khiếu. Nhìn hắn cái kia hung thần áp sát, mặt mũi tràn đầy chán ghét biểu lộ. Nếu không phải ca. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Mễ lạc tại. Đoán chừng sớm động thủ ra huyền oanh người. Ha ha ha, các ngươi đều hiểu lầm hắn, chúng ta tiến đường sảnh nói chuyện. Ca. Hơ. U. V. Quy. Quy. U. Mễ lạc cười nói. Muốn vào đường sảnh cũng được, trước qua ta một cửa này. Tề Khiếu Phong hướng phía trước một bước, khí cơ bừng bừng phấn chấn, ngăn ở Diệp Thương Hải trước mặt. Được rồi Khiếu Phong, cũng đừng có gây chuyện. Ca, hơ, u, v, quy, quy, u, mễ lạc mặt nghiêm, có chút giận. Gây chuyện gì, lão đầu tử, ngươi phải che chở hắn cũng được, muốn vào Khâu gia công đường trước qua Khiếu Phong cửa này. Lúc này, ca, hơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Mễ lạc phu nhân lạc hình thanh âm lạnh như băng truyền đến. Đúng đại sư huyên đánh chết tên cặn bã này Thủy Ương Ương giữ sàn hô. Tới đi Diệp Thương Hải. Ngươi tuy nói là trưởng lệnh đại nhân. Nhưng là. Tại chúng ta trường sinh trăng. Không có quan. Chỉ có nắm đấm. Tề Khiếu Phong một mặt khinh bỉ nhìn xem Diệp Thương Hải. Ta nhìn không cần đi. Diệp Thương Hải một mặt thẹn thùng nói. Sợ, sớm biết hôm nay, sao lúc trước còn như thế. Sợ ngươi liền học chó sủa, ta cầu đại sư huyên tha cho ngươi một mạng, bỏ ra ngoài. Ta nói cho ngươi, đại sư huyên của ta tuy nói thiên phú không có Phượng Tinh Nguyệt cao. Nhưng là tuổi của hắn so Phượng Tinh Nguyệt lớn, vì lẽ đó công lực cũng chưa hẳn so Phượng Tinh Nguyệt kém. Đại sư huyên lúc đó thế nhưng đụng vào qua thanh long bảng trước 20 cường. Tiếp qua mấy năm, đại sư huyên liền là chân chính huyễn cảnh cường giả. Đặt chân ta thiên long vương triều đứng đầu võ đạo tông sư hàng ngũ. Đại sư huyên của ta bao nhiêu lợi hại, 30 mấy tuổi, võ đạo tông sư. Thủy Ương Ương một mặt đắc ý nói. Một đôi mắt yên lặng ẩn tình nhìn xem Tề Khiếu Phong. Này Thủy Ương Ương khẳng định là Tề Khiếu Phong miến, hoặc là nói đoán chừng có chút ngậm xuân. Ngươi không phải đối thủ của ta, không muốn so. Diệp Thương Hải lắc đầu. Đánh sắm đại sư huyên của ta đánh không lại ngươi. Ngươi thổi cái gì thổi? Thủy Ương Ương gấp đến độ mặt đỏ tai nóng này đang nhảy chân. Mười phần đáng yêu. Ha ha. Diệp Thương Hải mỉm cười lắc đầu, thân thể nhẹ nhàng nhoáng một cái hư ảnh xuất hiện ở bên cạnh. Huyến ảnh ca. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Vân Khiếu Nhi tử ca. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Vũ Hùng xem xét. Lỡ lời kêu lên. Lập tức, rất nhiều người đều chấn hôn mê rồi. Tề Khiếu Phong trên mặt cứng ngắc, mà Thủy Ương Ương chịu kinh hãi giống như che lại miệng. Mặt càng đỏ hơn, con khỉ bờ mông giống như. Liền là trang chủ ca. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Vân Khiếu cũng lấy làm kinh hãi. Nghĩ không ra tiểu tử này thực lực như thế cường hãn. Cùng chính mình cùng cấp độ. Cũng là sơ huyến cường giả. Được rồi, tiến đường sảnh đi. Ca, hơ, u, v, quy, quy, u, mễ là cất bước hướng cái ghế đi qua. Không cho dù ngươi là sơ huyến cường giả. Ta Tề Khiếu Phong cũng muốn cùng ngươi chiến một trận, ta thua. Gọi ngươi đại sư huyên. Ngươi thua, lăn ra Khâu ra. Tề Khiếu Phong một mặt lăng lệ, bá một tiếng rút ra sáng như bạc bảo kiếm. Công lực điều động. Lập tức, bảo kiếm lên bạc văn chớp động. Một cỗ kinh khủng kiếm văn giống như vật thật đồng dạng tại không trung ẩn hiện. Chờ ngươi lúc nào có thể buông xuống mặt mũi thời điểm, ngươi liền chân chính bước vào huyễn cảnh. Diệp Thương Hải lắc đầu, nghiêng người đi đến. Leng keng, Tề Khiếu Phong kiếm thế mà rơi xuống trên đất. Hơn nữa, cũng không có ngăn cản Diệp Thương Hải. Hắn ngơ ngác ngước nhìn bầu trời. Đại sư huyên, ngươi làm sao rồi? Thủy Ương Ương dọa sợ cúi người nhặt lên kiếm vọt tới. Sau này, ngươi là đại sư huyên của ta. Tề Khiếu Phong đột nhiên quay người, hướng phía Diệp Thương Hải bóng lưng cung kính một cái thân thể, tiếp nhận bảo kiếm, nhanh chân mà đi. Sư phụ, đại sư huyên làm sao rồi? Đại sư huyên có phải hay không cháy hỏng đầu óc? Thủy Ương Ương thập phần lo lắng. Ương Ương, không cần quản hắn, để hắn nghĩ rõ ràng, có lẽ đại đạo sơ thành. Cả hừ u vinh quy quy u mế lạc xem xét Tề Khiếu Phong một chút, về sau hướng phu nhân nói: Lạc Hinh, việc này trách ta. Ta không có cùng Thương Hải nói rõ, lúc ấy tình huống cũng so sánh gấp, ta đột nhiên có chút cảm ngộ. Vì lẽ đó, vội vội vàng vàng liền bế quan. Vì lẽ đó, mới sinh ra nhiều như vậy hiểu lầm. Cái kia Lan Thục sự tình làm sao bây giờ? Lạc Hinh hỏi. Quên đi thôi, Lan Thục như thế ưu tú, liệu chắc chắn sẽ tìm tới chọn chúng người, không cần vì nàng lo lắng. Ca, hơ, u, v, quy, quy, u, mễ lạc lắc đầu nói. Bất quá, ánh mắt bên trong có một chút bất đắc dĩ. Như vậy sao được? Ngươi một câu nói để Lan Thục đợi 10 năm, đã bỏ qua nữ tử tốt đẹp nhất tuổi tác. Mễ lạc, nữ tử thanh xuân lại có mấy cái 10 năm đây, đối với Lan Thục không công bằng. Lạc Hinh một chút tức giận nói. Đúng vậy a nhị đệ, cho dù là đợt hiểu lầm, nhưng là bây giờ mở ra. Việc này, có phải hay không cũng nên nói rõ với Diệp Thương Hải một cái ca. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Vân Khiếu xen vào nói. Nhà ta Lan Thục thiên phú có thể không chút nào vận chuyển cho Phượng Tinh Nguyệt. Hơn nữa, người mang nhẹ nhàng thuần chủng huyết mạch, càng là nắm giữ nhẹ nhàng trời sinh độn địa năng lực. Loại năng lực này chúng ta Khâu ra không ai sẽ. Chỉ có nàng sẽ. Mễ lạc, nàng điểm nào không xứng với đệ tử của ngươi? Lạc Hinh chất vấn ca. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Mễ lạc nói. Lan Thục tuy nói ưu tú, nhưng là nàng đích xác không xứng với Thương Hải. Nguyên nhân trong đó ta liền không nói, sau này các ngươi tự nhiên biết rõ. Ca. Hơ. U. V. Quy. Quy. U. Mễ lạc có chút khoát tay nói. Lão đầu tử, cho dù Diệp Thương Hải bây giờ là sơ huyễn cường giả, nhưng là theo ta được biết, Lan Thục cũng bước vào sơ huyễn. Chỉ bất quá số tuổi so Thương Hải lớn hơn mấy tuổi mà thôi. Người nói, nữ lớn ôm gạch vàng có cái gì không tốt. Hơn nữa, đây hết thầy, còn không phải ngươi làm nhiệt nếu không phải ngươi nói lời kia. Lan Thục làm gì chờ tới bây giờ. Đến nhà cầu thân đều có thể dẫm phá ta Khâu gia đại môn. Bây giờ ngược lại tốt. Ngươi lấy chuyện này nói sự tình. Ngươi đến cùng an cái gì tâm hôm nay không đem lời nói rõ. Ta không để yên cho ngươi. Lạc Hình rốt cuộc bạo phát, khí thế hùng hổ chất vấn phu quân. Võ Thần Hoàng Đình 37 chương 705 ta sẽ phụ trách được rồi. Việc này không cần thương nghị, tất cả đều là ta sai. Như vậy dừng lại. Cả. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Mễ Lạc mặt nghiêm. Hai mắt vặn một cái. Một vệt thần quang lộ ra ngoài. Lập tức. Toàn bộ đường phải sợ hãi. Trừ Diệp Thương Hải tất cả đều cảm giác đột nhiên cho núi lớn lại giống như. Thời khắc này ca. Hơ u. V. Quy. Quy. U. Liền là một tòa núi cao. Lăng Lệ không thể phản kháng, chỉ có thể bướng bình phục. Lão đầu tử, ngươi bây giờ lại lên cấp có phải hay không, bắt đầu khi dễ ta. Tốt, ta không nói, ngươi là lão gia, ta nói không được ngươi. Lạc Hinh rơi lệ. Ngươi cách này chỗ nào cùng chỗ nào a ca. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Mễ Lạc nhất thời có chút xoắn xuýt. Bất đắc dĩ ngồi trên ghế. Cường đại hơn nữa võ giả tại đối mặt ra sự thời điểm đều có bất đắc dĩ thời điểm. Cho dù là mạnh như Thủy Bắc Long vị hoàng đế này lại như thế nào, còn không phải sẽ ở vào muôn vàn khó khăn hoàn cảnh. Sư tôn, sư mẫu, ta sẽ đối với Lan Thục phụ trách, đây là ta Diệp gia tín vật, xin giao cho Lan Thục. Bất quá, tạm thời ta không thể cùng với nàng thành hôn, ta bây giờ còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Các ngươi cho ta 10 năm sau, ta nhất định tới cửa cầu hôn. Diệp Thương Hải lấy ra một khối ngọc bội. 10 năm. 10 năm Lan Thục đều 30 mấy. Lời này ngươi cũng nói được đi ra, vì cái gì bây giờ không thể thành hôn nhà ta Lan Thục, cái nào điểm ô nhục ngươi? Lạc Hinh khẽ nói. Không tiếp ngọc bội. Ra ra khi còn tại thế cho ta định xong mấy môn việc hôn nhân, ta một môn cũng còn không có giải quyết. Phận làm con, bất trung bất hiếu là tối kỵ. Ta nghĩ, sư mẫu cũng sẽ không ép Thương Hải ta làm một cái bất trung bất hiếu người. Diệp Thương Hải nói. Đều là ai? Ngươi nói. Cái nào so ta nhà Lan Thục mạnh mẽ, nếu như hoàn toàn chính xác mạnh hơn nhà ta Lan Thục. Ta không lời nói. Gọi Lan Thục chờ ngươi 10 năm. Lạc Hinh thở phì phì chất vấn. Phượng Tinh Nguyệt liền là trong đó một cái. Hơn nữa còn là yếu kém một cái. Diệp Thương Hải nói. Phượng Tinh Nguyệt. Lập tức liền ca hơ u v quy quy u Mễ Lạc đều lấy làm kinh hãi. Phượng Tinh Nguyệt đều chỉ là yếu kém một cái, còn có mạnh hơn, ngươi nói còn có ai? Lạc Hinh căn bản cũng không tin. Dù sao tại Đông Vực, nếu bàn về thiên phú, giống như Phượng Tinh Nguyệt trên cơ bản liền ở vào nữ tử đỉnh phong. Chỗ nào còn có thể tìm ra so với nàng còn mạnh hơn? Chuyện này không cần nói Lạc Hinh không tin. Liền là ca. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Mễ Lạc đều có chút u cục. Chớ nói chi là ca. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Vân Khiếu đám người. Ngươi cái này hoang ngôn nói được quá dễ nghe, bản trang chủ cũng muốn nghe một chút, còn có so Phượng Tinh Nguyệt còn mạnh hơn. Cặn bã liền là cặn bã. Trên đời này, còn có so Phượng Tinh Nguyệt cùng ta Lan Thục tỷ còn mạnh hơn sao? Thủy Ương Ương hừ hừ nói. Nàng tạm thời không thể nói. Diệp Thương Hải lắc đầu. Bột bột bột, liền biết ngươi là miệng đầy hoang ngôn, rác rưởi. Thủy Ương Ương chua ngoa nở nụ cười. Ta tin tưởng Thương Hải nói, việc này đừng hỏi nữa, quyết định như vậy đi. Lạc Hinh, Lan Thục 10 năm cũng chờ, liền lại đợi 10 năm đi. Cả. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Mễ Lạc cũng sợ chơi cứng. Dạng này nữ tế cũng không thể cho đắc tội chạy. Đến lúc đó đều không đất mà khóc đi. Ngươi là đứng nói chuyện không đau eo, không được, không phải nói. Bằng không thì hắn liền là đang nói láo. Chúng ta Khâu gia đại viện dung không được loại này cao nhân, sau này không cần phải tới nữa. Lạc Hinh lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Thương Hải bước tới. Ta hoàn toàn đồng ý. Ca hơ u v q q u Vân Khiếu gật đầu nói. Thái Tuyết Ngữ thái thì gia tộc tiểu thư. Diệp Thương Hải rất bất đắc dĩ, chỉ có thể nói. Thái Tuyết Ngữ, ai vậy, chúng ta cũng không biết. Thủy Ương Ương lớn tiếng mỉa mai nở nụ cười. Nàng xuất thân nhà ai? Ở địa phương nào? Diệp Thương Hải, chúng ta không có khả năng bằng ngươi nói bậy một cái tên đi ra liền tin ngươi. Lạc Hinh khẽ nói. Được rồi, không cần nói, ta tin. Ca hơ u v q q u Mễ Lạc nói. Ngươi tin, hai ngươi cùng một bọn, rắn chuột một ổ. Không phải sao? Ca hơ u v q q u Mễ Lạc đều cho phu nhân mắng. Để tức, việc này đừng hỏi nữa, ta cũng tin. Ca hơ u v q q u Vân Khiếu đột nhiên nói. Đại bá, ngươi cũng tin chuyện hoang đường của hắn? Lạc Hinh đều chọc tức. Để tức, việc này ngươi tự mình hỏi Mễ Lạc chính là, tin tưởng hắn sẽ cho ngươi giải thích. Ca hơ u v q q u Vân Khiếu nói. Bởi vì toàn bộ đường sảnh bên trong liền hai vị này nhân sinh lịch duyệt rất phong phú, sẽ nghĩ tới ẩm thế thái thì gia tộc trên thân. Hừ, việc này ngươi quay đầu lại cho ta giải thích. Lạc Hinh hướng phu quân phất ốm tay áo một cái, đi. Được rồi, không sao, các ngươi tản đi đi, ta cùng đại ca còn có việc thương lượng. Ca hơ u v q q u Mễ Lạc khoát tay áo, các tộc nhân mới cáo lui ra ngoài. Diệp công tử, ngươi nói Thái Tuyết Ngữ chẳng lẽ còn thật sự là ẩm thế thái gia ca? Hừ. U Vinh Quy Quy U Vân Khiếu còn có chút không nắm chắc được. Muốn biết kết quả, đích thật là bất quá, ta bây giờ không có cùng với nàng gặp mặt qua, không biết tình huống cụ thể. Có lẽ người ta sớm lập gia đình cũng nói bất định, vì lẽ đó chỉ là một hẹn hôn thư mà thôi. Nhưng là ta cũng không thể không nhận đúng hay không? Diệp Thương Hải nói. U v q q Mơ, cái kia ngược lại là. Ca hơ u v q q u Vân Khiếu nhẹ gật đầu. Vốn có việc này ta là không biết, bất quá gần nhất đụng phải muội muội nàng. Nói lên muội muội nàng, ca hơ u v q q u trang chủ đoán chừng nghe nói qua. Diệp Thương Hải nói. Ai? Ca hơ u v q q u Vân Khiếu kinh ngạc hỏi. Thái muội, Hoàng gia học viện Bắc viện thiên tài thái muội. Diệp Thương Hải nói. Là nàng a? Không phải gần nhất bị ngươi nhận lấy làm nô tỳ sao? Ca hơ u Vinh Quy Quy u Vân Khiếu hỏi. Lúc ấy chỉ là một trận đổ ước mà thôi. Nói đùa, ta nào dám thu nàng làm nô tỳ. Nàng tỷ còn không giúp ta ra. Diệp Thương Hải đành phải cười khổ cười. Ha ha ha, thú vị thú vị à. Ca hơ u v q q u Vân Khiếu sờ soạng một chút cái cằm, đều làm đến phá lên cười. Hậu viện có một cái độc lập viện, trong viện bên trong các thời gian nằm một cái xương gầy như xài lão người. Ai có thể nghĩ tới ngày xưa quát tháo phong vân thần tiến ca hơ u Vinh Quy Quy u huyền cơ sẽ rơi xuống như thế thê lương tình trạng? Vân Khiếu, không phải cùng ngươi nói qua, ngươi bận chuyện không cần mỗi ngày chạy hai chuyến. Vừa đi gần, bên trong liền truyền đến một đạo thanh âm khàn khàn nói. Ông cố, là nhị đệ tân thu quan môn đệ tử Diệp Thương Hải nghĩ đến bái kiến lão nhân gia ngài. Ca hơ u v q q u Vân Khiếu cung kính trả lời. Mễ Lạc thu quan môn đệ tử a, thật tốt, mang vào cho ta xem một chút. Ca hơ u v q q u Huyền Cơ giống như thật cao hứng, liên tục nói. Dù sao bây giờ Khâu gia liền ca hơ u v q q u Mễ Lạc là trụ cột. hắn thu quan môn đệ tử sau này tuyệt đối là muốn bốc lên Khâu gia đòn sông cực kỳ trọng yếu. Vì lẽ đó, liền là ca, hơ, u, vinh, quy, quy, u. Huyền cơ cái này dần dần sẽ chết lão nhân cũng một mực nhớ rất nhiều năm. Ông cố, hắn ngay tại ngoài cửa, ta dẫn hắn tiến đến. Ca, hơ, u, v, quy, quy, u, Mễ Lạc vội vàng nói, mang theo Diệp Thương Hải vào phòng. Xem xét Diệp Thương Hải tiến đến, gầy như que củi lão nhân hai mắt lập tức có một tia thần thái đánh giá Diệp Thương Hải. Hừ, ở trước mặt ta ngươi còn ẩn giấu đi võ công. Ngươi là ta Khâu gia nữ tế. Chẳng lẽ liền ta ngươi cũng muốn đề phòng ca? Hừ, u, vinh, quy, quy, u. Huyền cơ lông mày nhẹ nhàng vẩy một cái. Đột nhiên hướng Diệp Thương Hải nói. Một đạo khủng bố vô song khí sóng nháy mắt đến, Diệp Thương Hải thân thể tự nhiên nổi lên phòng ngự. Bất quá, đăng đăng đăng đăng. Vẫn là liền lùi lại 7-8 bước kém chút đụng vào trên vách tường. Hơn nữa, đầu não ong ong nổ vang, nhanh ngất xỉu. Người này lập tức kinh hãi. Như thế một cái dần dần sẽ chết lão nhân nháy mắt bộc phát công lực thế mà còn có thể tùy tiện diệt sát chính mình. Có thể thấy được, trung giai vị thần cảnh cường giả tại thời kỳ cường thịnh lực công kích khủng bố đến mức nào có lẽ. Người ta thổi khẩu khí liền có thể giết mình. Chinh lệch này, để từ khi đột phá nửa bước thần cảnh sau đó liền có chút đắc chí Diệp Thương Hải lập tức như rót một chậu nước lạnh. Lạnh từ đầu tới chân. Thật xin lỗi ông cố. Diệp Thương Hải tranh thủ thời gian ủi thân ôm quyền nói. Ha ha ha, tốt tốt tốt, nào ngờ tới ca. Hừ, u, vinh, quy, quy, u. Huyền cơ đột nhiên cười to. Tiếng cười chấn động đến ngói nóc nhà đều đang nhảy vọt. Bất quá, dù sao thân thể có bệnh nặng mang theo, sau khi cười xong bổ xoẹt, một ngụm máu tươi phun tới. Ông cố. Cả. Hừ, u, vinh, quy, quy, u. Vân Khiếu cùng ca. Hừ, u, vinh, quy, quy, u. Mễ Lạc giật nảy mình, vội vàng đi qua viện lão nhân. Các ngươi tránh ra, Thương Hải, ngươi qua đây bồi ta ngồi một chút. Nào ngờ tới bị ca. Hừ, u, vinh, quy, quy, u. Huyền cơ một cách hô mở. Chuyển ngươi. Lão nhân một mặt hiền hòa hướng phía Diệp Thương Hải vẫy vẫy tay. Võ Thần Hoàng Đình 37 chương 706, ngươi đối với nữ nhi ta ông cố không nên kích động. Ta cùng ngươi tâm sự. Diệp Thương Hải nhẹ gật đầu. Đi qua ngồi ở mép giường một bên. Sờ lấy ca. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Huyền cơ tay bắt đầu ám đo. Vân Khiếu, ngươi khả năng còn không biết Thương Hải nội tình. Mễ Lạc, ngươi biết không ca? Hơ u, v, quy, quy, u. Huyền cơ hỏi. Hắn không phải sơ huyến cảnh giới sao giống như ta? Ca, hơ u, v, quy, quy, u. Vân Khiếu không hiểu hỏi. Đại ca, ta không có cùng ngươi lộ chân tướng. Kỳ thật Thương Hải cảnh giới giống như ta. Thậm chí, hắn tiến vào đặc huyến trạng thái. Ca, hơ u, v, quy, quy, u. Mễ Lạc nói. Đặc biệt, đặc huyến, nửa bước thần cảnh. Cả, hơ, u, vinh, quy, quy, u. Vân Khiếu rung động từ không cần phải nói. Nhìn xem Diệp Thương Hải gương mặt kia, biểu lộ khoa trương tới cực điểm. Đây chính là ta vì cái gì vừa rồi một mực cười to. Cao hứng. Ta cao hứng a. Chúng ta Khâu gia rốt cuộc có trụ cột. Cả, hơ, u, vinh, quy, quy, u. Huyền cơ nói. Đúng rồi Mễ Lạc, ngươi cũng tiến vào nửa bước thần cảnh. Lần này là được đến cơ duyên gì cho đệ tử Diệp Thương Hải chỉ thương? Ca, hơ, u, v, quy, quy, u. Mễ Lạc đàng hoàng đem quá trình đều nói. Đây mới là lạ. Vì được đến long dịch, ngươi cùng An Thiết Uy giao dịch tổn thất toàn thân một nửa máu tươi. Ngược lại là đột phá. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết phá rồi lại lập ca? Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Vân Khiếu cũng có chút nghi ngờ nói. Không đúng, ở trong đó có vấn đề ca. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Huyền Cơ lắc đầu. Đánh giá bản thân cái này hậu bối một hồi. Nói. Mễ Lạc. Ngươi cảm thấy là chuyện gì xảy ra? Ta cảm thấy chính mình kỳ lân huyết mạch càng thuần. Giống như đề cao huyết thống đẳng cấp. Ca, hơ, u, v, quy, quy, u, Mễ Lạc nói. Muốn đề cao đẳng cấp rất khó khăn. Trừ phi là có đẳng cấp cao hơn kỳ lân tinh huyết tiến vào ngươi thân thể. Đi qua luyện hóa còn muốn có thể cho ngươi thân thể hấp thu. Kể từ đó, có thể đề cao. Ca, hơ, u, v, quy, quy, u, Huyền Cơ nói. Thương Hải có đem máu tươi của hắn vận chuyển cho ta. Ca, hơ, u, v, quy, quy, u, Mễ Lạc nói. Thương Hải, ngươi là cái gì huyết mạch ca? Hơ, u, v, quy, quy, u. Huyền Cơ kinh ngạc. Nhìn xem Diệp Thương Hải. Ha ha, Diệp Thương Hải cười cười. Đột nhiên há miệng. Một đạo long ngâm truyền đến. Một đầu huyết sắc long ảnh thoáng qua. Qua trong giây lát quay lại trong miệng. Long tộc ca. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Vân Khiếu thốt ra. Trong mắt đều lồi đến nhanh đi trên đất. Ta vốn là nhân tộc, cũng không phải là long tộc. Về sau, dưới cơ duyên xảo hợp nhiều lần trắc trở, cuối cùng kế thừa long tộc huyết mạch. Bất quá, cũng là mới vừa vào long tộc huyết thống mà thôi. Vì lẽ đó, ngày ấy, ta thấy sư tôn thụ thương rất nặng. Liền nghĩ dứt khoát đem máu của ta đổi một chút cho hắn. Kể từ đó, quả nhiên có hiệu quả. Sư tôn kỳ lân huyết thống cũng đề cao. Diệp Thương Hải nói. Không đúng. Trên người của ngươi làm sao cũng có kỳ lân huyết mạch hơn nữa. So Mễ Lạc còn muốn cao giai ca. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Huyền Cơ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem Diệp Thương Hải. Đột nhiên hít mũi một cái. Lập tức cười. Khá lắm tiểu tử. Ngươi làm chuyện gì tốt ta. Cái này. Diệp Thương Hải mặt liền đỏ lên. Không có việc gì, làm cái gì đều không có việc gì, ngươi nói thẳng, chúng ta không trách ngươi. Cả. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Mễ Lạc giống như cũng có chút cảm giác. Thế là cổ vũ Đồ Nhi nói. Lúc ấy ta cùng Phượng Tinh Nguyệt đại chiến, không ngờ tới đồng tước đài cao nhân ở sau lưng ám toán ta. Trực tiếp bị đánh vào sâu trong lòng đất. Cuối cùng bị một cái kỳ lân cứu đi độn địa mà đi. Diệp Thương Hải nói. Nắm giữ độn địa năng lực kỳ lân cũng không nhiều, chẳng lẽ là. Cả. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Vân Khiếu ập úng nhìn ca. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Mễ Lạc một chút. Không sai, nàng hẳn là Lan Thục. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Mễ Lạc nói. Nhìn Diệp Thương Hải một chút. Bất quá. Các ngươi thật giống như xảy ra chuyện gì đúng hay không ta? Lúc ấy ta sinh mệnh hấp hối, về sau liền ngất đi. Sau khi tỉnh lại phát hiện thân ngậm kỳ lân huyết mạch, khẳng định là Lan Thục cho. Những ngày này xuống tới, ta vẫn nghĩ tìm tới Lan Thục, bất quá, đều không có thời gian. Diệp Thương Hải mặt ửng hồng nói. Ta nói sao, gần nhất Lan Thục có chút là lạ. Ca, hơ, u, v, quy, quy, u, Vân Khiếu bừng tỉnh đại ngộ. Không có việc gì, không có việc gì. Lan Thục sớm muộn cũng phải cho ngươi. Nữ nhân của ngươi. Sớm cho muộn cho đều như thế. Dạng này cũng tốt. Ngươi được đến kỳ lân huyết thống. Mà Lan Thục đoán chừng cũng đã nhận được ngươi long tộc huyết mạch. Chuyện này đối với nàng sau này tu luyện có chỗ cực tốt. Ca, hơ, u, v, quy, quy, u, Huyền Cơ nói. Lan Thục là cái hảo hài tử, nàng rất nghe lời của ta. Bằng không thì, nàng không có khả năng qua loa như vậy. Ca, hơn u, v, quy, quy, u, Mễ Lạc thở dài. Vậy liền đem hôn sự trước lập thành đến. Ca, hơn u, v, quy, quy, u, Huyền Cơ nói. Ông cố nói thế nào thì thế nào. Bất quá. Thương Hải còn có thái gia việc hôn nhân. Vì lẽ đó. Việc này. Liền gia tộc chúng ta nội bộ biết rõ chính là. Không nên bên ngoài tuyên. Ca, hơn u, v, quy, quy, u, Mễ Lạc nói. U, v, quy, quy, mơ tạm thời cứ làm như thế. Ca, hơn u, v, quy, quy, u, Vân Khiếu cũng nhẹ gật đầu. Ông cố, ngươi khẳng định gặp qua đóa hoa này. Diệp Thương Hải nói xong, tay hướng không trung một điểm, lộ ra cái kia đóa bao vây lấy Thiên Đô Vương ma hoa đến. Gặp qua nhiều lần, là tại Thiên Đô Vương trong nhà. Bất quá, cái kia hoa cũng không có gì, rất là kiều diễm, ta cảm giác không ra nó có cái gì nguy hiểm. Ca, hơ, u, v, quy, quy, u, Huyền Cơ lắc đầu nói. Ngươi nhìn lại một chút ta ký ức xuống tới tràng cảnh. Diệp Thương Hải nói xong, đem lúc trước thông qua Thiên Chu Ti nhìn thấy Thiên Đô Vương ma hoa tràng cảnh hiển lộ ra. Tên đáng chết này, lúc đó hắn một mực tại gạt ta. Ca, hơ, u, v, quy, quy, u. Huyền Cơ tức giận đến một trường vỗ tại trên mép giường. Có phải hay không cầu ngươi cùng hắn cùng một chỗ bồi dưỡng đóa hoa này, Diệp Thương Hải hỏi. Bởi vì người mang sở tiểu hoa ma chủng. Vì lẽ đó, Diệp Thương Hải có thể khẳng định. Đóa này ma hoa liền là sở tiểu hoa từng dùng qua. Có lẽ, lúc đó Thiên Đô Vương Thủy Diệp Tuyên chính là vì đóa này ma hoa. Không sai, mỗi lần đi qua đều cầu ta cắt chút công lực cho đóa hoa kia. Ta cũng là không có ý tứ, cảm giác cũng không có gì nguy hại. Lại nói, mỗi lần đi qua hắn đều đưa long đảm, dùng để bổ sung chân cương năng lượng hoàn toàn đủ. Hơn nữa, long đảm có lợi cho ta đột phá. Vì lẽ đó, cứ như vậy giữ vững được nhiều năm. Chỉ bất quá, đóa hoa kia một mực không nở hoa, vẫn là cái nụ hoa. Ta cũng cảm thấy kỳ quái. Dùng thần thức dò xét qua. Đích thật là một đóa phổ thông hoa. Chỉ là phá lệ kiều diễm. Bất quá, loại này kiều diễm hoa trên đời tuy nói không thấy nhiều, nhưng cũng không phải không có. Vì lẽ đó, ta cũng không sao cả để ý. Lại nói Thiên Đô Vương công lực so ta còn muốn kém, ta cũng không sợ hắn làm chuyện gì. Nào ngờ tới thế mà bị hắn lừa, cái này đồ hỗn chứng. Ca, hơ, u, v, quy, quy, u, Huyền Cơ nhìn không được mắng lên. Theo hắn bây giờ tình trạng nhìn, hắn còn giúp tại ma hoa bên trong tu luyện. Một khi đi ra, đoán chừng thực lực tăng vọt. Đến lúc đó, tương đương phiền phức. Ca, hơ, u, v, quy, quy, u, Mễ Lạc nói. U, v, quy, quy, mơ chí ít thực lực sẽ không thua năm đó ta. Ca, hơ, u, v, quy, quy, u. Huyền Cơ khẽ nói. Ông cố, ta có thể nghĩ biện pháp để ngươi trước giải trừ nhất định ma hoa độc. Bất quá, lập tức rửa sạch không hết, phải từ từ đến. Diệp Thương Hải nói. Ngươi có thể thanh trừ ma hoa độc làm sao giải ca? Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Huyền Cơ đều có chút không thể tin được. Nhắc tới cũng là. Phải biết. Khâu ra mời bao nhiêu cao minh dược sư tới. Đều không có cách nào giải quyết. Ông cố thả ra thể xác tinh thần tiếp thu chính là. Một khi ta cho ngươi truyền bá hạ ma chủng, liền có thể tạo thành một loại thiên nhiên sức chống cự. Chỉ bất quá. Vừa mới bắt đầu loại này sức chống cự yếu kém. Theo thời gian chuyển rời. Lại thêm ông cố công lực chậm rãi khôi phục. Ma chủng lực lượng sẽ càng lúc càng lớn. Đến lúc đó, vượt qua ma hoa độc lúc liền có thể áp chế, thậm chí giải quyết triệt để hắn. Diệp Thương Hải nói. Thế nhưng là ngươi cho ông cố truyền bá hạ ma chủng, vậy ông cố chẳng phải. Cũng thành ma đầu ca, hơn u, v, quy, quy, u, Vân Khiếu có chút bận tâm. Ngươi thấy ta giống ma đầu sao? Diệp Thương Hải cười nói. Đương nhiên sẽ không. Ca, hơn u, v, quy, quy, u, Vân Khiếu nói. Kỳ thật, ma ở trong lòng. Ma công cùng chính phái sở học võ công khác nhau ở chỗ nào, chỉ là thủ đoạn không cùng mà thôi. Mấu chốt xem trưởng khống tại trong tay ai, chỉ cần có thể hành hiệp trưởng nghĩa. Ngươi quản ta dùng chính là ma công vẫn là công pháp gì mà ông cố bên này không cần lo lắng. Bởi vì ông cố một thân chính khí, ma chủng lợi hại hơn nữa cũng vô pháp xâm nhập hắn chính khí bên trong. Nhiều nhất là chịu chút quấy nhiễu, tuyệt không có khả năng chi phối ông cố cả người. Đương nhiên, trong đó cũng có phong hiểm. Ta cũng không thể 100% cam đoan. Ông cố muốn hay không làm như thế, ông cố chính mình quyết định. Võ thần Hoàng Đình 37 chương 707 ông cố một câu đỉnh vạn câu Diệp Thương Hải nói. Dù sao, chính mình người mang chừng ác dương thiện chúng giải thưởng lớn hệ thống. Sở tiểu hoa ma trùng bị áp chế. Mà ca. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Huyền cơ được hay không liền không thể bảo đảm. Nhưng là Diệp Thương Hải tin tưởng, hắn hoàn toàn có thể giúp hắn khắc chế. Lại nói, hắn phân ra tới ma trùng không có sở tiểu hoa hạt giống lợi hại. Dùng ca, hơ, u, v, quy, quy, u, huyền cơ làm người đức phẩm nên vấn đề không lớn. Bằng không thì không có điểm nắm chắc Diệp Thương Hải cũng không dám áp dụng. Có thể ca, hơ, u, v, quy, quy, u. Huyền cơ thận trọng nhẹ gật đầu, bắt đầu thả ra thể xác tinh thần. Diệp Thương Hải chậm chạp cắt khí nhập thể. Sau một ngày, bắt đầu phân hóa ra một hạt bụi nhỏ hình dáng ma trùng trồng đến ca. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Huyền cơ thân thể bên trong. Ma trùng vừa cắm vào thành công. Ca. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Huyền cơ lập tức chấn động toàn thân. Phun ra một miệng lớn máu đen. Dọa ca. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Viện trưởng hóa ca. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Vân khiếu kêu to một tiếng. Tốt, tốt, dễ chịu, ta tốt hơn nhiều, có hiệu quả, thật có hiệu quả. Nghĩ không ra ca. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Huyền cơ cười ha ha lên. Hơn nữa, khí thế cũng khá một chút. Thương Hải, nhờ có ngươi. Ca, hơ, u, v, quy, quy, u. Vân khiếu một mặt cảm kích thế mà hướng phía Diệp Thương Hải chắp tay. Ha ha, hắn là Lan thuộc ông cố, cũng là ta ông cố. Diệp Thương Hải cười nói. Ngươi cũng mệt mỏi, mễ lạc, gọi Lan thuộc tới hầu hạ Thương Hải tắm rửa, sau đó để hắn thật tốt ngủ một giấc. Ca, hơ, u, v, quy, quy, u. Huyền cơ nói. Tốt, ta gọi nàng chuẩn bị một chút, dứt khoát liền gọi Thương Hải đến Lan thuộc bên kia nghỉ ngơi đi. Ca, hơ, u, v, quy, quy, u, mễ lạc nhẹ gật đầu. Cái này muốn đổi thành trước kia kia là tuyệt không có khả năng. Nữ tử không có cùng ngươi kết hôn, làm sao có thể đem khuê phòng tặng cho ngươi một đại nam nhân ngủ. Điều này nói rõ, Khâu gia đã công nhận Diệp Thương Hải, đem hắn làm người trong nhà đối đãi giống nhau. Ngươi cái lão già đáng chết. Ngươi hồ đồ rồi đúng hay không? Lan thuộc còn không có xuất giá, sao có thể cho Diệp Thương Hải tắm rửa thay quần áo, còn muốn đem giường tặng cho hắn ngủ. Ngươi mất nổi cách này người, ta thế nhưng là gánh không nổi cách mặt này. Vừa nghe nói như thế, Lạc Hinh kém chút ngất đi, hướng phía phu quân liền là một chầu thóa mạ. Đây là ông cố giao phó. Ca, hơ, u, v, quy, quy, u, mễ lạc một mặt vô tội lẫn nhau. Ông cố giao phó, làm sao có thể. Ông cố cũng không hồ đồ. Hơn nữa, ông cố coi trọng nhất lễ tiết. Chẳng lẽ không rõ nữ tử danh tiết trọng yếu nhất sao? Cái này nếu là truyền đi, ngươi gọi Lan thuộc làm người như thế nào? Lạc Hinh căn bản cũng không tin. Kỳ thật, ngươi gần nhất nhìn Lan thuộc có phải hay không có chút lạ ca. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Mễ lạc cười thần bí. Làm sao quái lão già đáng chết? Lạc Hinh liếc mắt, có chút nũng nịu mùi vị. Thấy ca. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Mễ lạc đều tâm thần rung động. Phải biết, Lạc Hinh cũng bất quá mới tuổi hơn 40 mà thôi. Từ nương bán lão, lại thêm được bảo dưỡng tốt, tự nhiên cũng tương đương câu hồn. Nhớ năm đó, nàng nhưng cũng là xinh đẹp một phương. Hơn nữa, Lạc Hinh cũng là trà trộn vào Khâu Gia học viện bàng tập mới nhận biết ca. Hừ, U, Vinh, Quy, Quy, U, Mễ Lạc. Bằng không thì ca, hơ, U, V, Quy, Quy, U, Mễ Lạc cùng với nàng còn không có duyên phận. Ta nói ngươi cũng đừng tức giận. Ca, hơ, U, V, Quy, Quy, U, Mễ Lạc rõ ràng cổ họng. Không tức giận, ngươi nói. Lạc Hinh hỏi. Lần kia Diệp Thương Hải bị thương. Ca, hơ, U, V, Quy, Quy, U, Mễ Lạc nói. A có việc này. Cái kia Lan Thục chẳng phải là cho Diệp Thương Hải tiểu tử thúi kia. Cái kia Lạc Hinh lập tức kinh hãi. Thốt ra. Cái này đoán chừng là. Cả. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Mễ Lạc một mặt khổ qua. Tuyệt đối đánh bi tình bài. Bác phu nhân đồng tình mà thôi. Không được, nếu thật là như thế, liền phải gọi Diệp Thương Hải lập tức cưới Lan Thục. Lạc Hinh gấp. Cha, nương các ngươi không cần nói, ta tạm thời sẽ không cùng hắn thành hôn. Lúc này ca, hơ, u, v, quy, quy, u, Lan Thục cất bước tiến đến nói. Lan Thục, ngươi ngốc a, không kết hôn sau này làm sao bây giờ? Lạc Hinh nói. Ta muốn nhìn cái kia Thái Tuyết Ngữ địa phương nào so với ta mạnh hơn ca. Hơ, u, v, quy, quy, u, Lan Thục hừ hừ nói. Cái này cũng tốt cũng tốt. Tạm thời chậm rãi chính là. Có lẽ. Cái kia Thái Tuyết Ngữ căn bản là so ra kém nhà chúng ta Lan Thục có phải hay không ca. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Mễ Lạc gạt ra khuôn mặt tươi cười. Ai có thể ngờ tới. Đường đường viện trưởng. Đại cao thủ một cái thế mà muốn lấy lòng nữ nhi. Ông cố định chính là. Lan Thục. Ngươi đi nhường, hầu hạ Diệp Thương Hải tắm rửa. Lạc Hinh nói. Nghĩ hay lắm ca, hơ, u, v, quy, quy, u, Lan Thục mặt nghiêm, tức giận. Đây là ông cố giao phó. Lạc Hinh nói. Cái này hỗn đàn tức chết ta rồi, tiện nghi đều cho hắn chiếm hết. Cả, hơ, u, v, quy, quy, u, Lan Thục có thể không nghe lời của phụ mẫu. Nhưng là tuyệt sẽ không chống lại ông cố mệnh lệnh. Thở phì phò đi. Ta nói cho ngươi a Lạc Hinh. Thương Hải thực lực so ta còn cường đại hơn. Ông cố bệnh hắn cũng chỉ một chút. Hắn là nhà chúng ta đại công thần. Sau này cũng không thể vung hắn mặt mũi. Ca hơ u v quy quy u Mễ Lạc nói. Chẳng lẽ còn muốn bảo chúng ta giống như tổ tông đồng dạng cúng bái? Lạc Hinh tức giận nói. Hắc hắc, thế thì không cần thiết. Chỉ là phải giống như giữ nhà người đồng dạng chính là. Hơn nữa, đại ca cũng đã giao phó đi xuống. Sau này, Thương Hải cũng là chúng ta Khâu gia thiếu gia. Các tộc nhân đều biết. Ca, hơ, u, v, quy, quy, u, Mễ Lạc nói. Đẹp đến hắn Lạc Hinh liếc mắt, kiều diễm cực kỳ. Phu nhân, chúng ta lên giường nghỉ ngơi một chút, ngủ bù. Ca, hơ, u. V, quy, quy, u, Mễ Lạc tâm thần rung động tâm tình đi lên. Lão già đáng chết, ngươi muốn làm gì, nghĩ hay lắm. Lạc Hinh khuôn mặt đỏ lên, đạp hắn một cước. Đau đến ca. Hơ, u, v, quy, quy, u, Mễ Lạc thẳng nhích răng. Bất quá. Lạc Hinh quay người tiến phòng tắm. Nhường đi. Đáng tiếc lão khâu không biết hát ngày hôm nay thật cao hứng bằng không thì nhất định hát phải hoan. U, V, Quy, Quy, mơ bên này bả vai cho ấm ấm thật chua. Diệp Thương Hải lại là khắp người sương mù nghiêng trốn ở trong thùng tắm. Chỉ huy ca. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Lan Thục trà sát cái này chỉ cái kia. Đúng rồi. Ngươi thủ pháp cao minh như vậy. Chẳng lẽ chuyên môn huấn luyện qua cho ấm phải dễ chịu. Diệp lão đại quay đầu đi. Có chút hoài nghi nhìn xem bản thân cái kia đầu đầy hơi nước. đỏ mặt toàn diện nữ nhân hỏi. Ngươi cho rằng á, chúng ta Khâu gia người đều hiểu được lễ tiết, từ nhỏ bồi dưỡng. Hơn nữa, chuyên môn mời chính là trong cung nữ hầu quan xuống tới bồi dưỡng. Mẫu thân nói, làm một nữ nhân, liền muốn hầu hạ phải trượng phu dễ chịu. Bằng không thì, lưu không được lòng của nam nhân. Ta không chỉ biết cái này. Ta xào món ăn cũng không tệ. Ta dệt y phục càng tốt hơn. Ta chuẩn bị cho ngươi mấy bộ. Ca, hơ, u, v, quy, quy, u, Lan Thục hơi có vẻ đắc chí nói. Ngươi thật đúng là đa tài đa nghệ a, ta có phúc phần. Diệp Thương Hải cười nói, thân tay ôm lấy nàng khuôn mặt. Tìm ngươi Thái Tuyết Ngữ đi. Cả. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Lan Thục đột nhiên tức giận. Một cách đánh rớt Diệp Thương Hải vuốt sói đứng lên đi. Nói cái gì a, thật là, nói được thật tốt lại sinh tức giận. Ta nói Lan Thục. Khâu gia lễ nghi muốn kết thúc. Diệp Thương Hải hướng nàng bóng lưng hô. Gọi Thái Tuyết Ngữ cho ngươi tận, hoặc là Phượng Tinh Nguyệt cũng được. Ca, hơ, u, v, quy, quy, u, Lan Thục khẽ nói. Ta thật đi. Diệp Thương Hải nói. Ngươi dám ca, hơ, u, v, quy, quy, u, Lan Thục ôm một bộ đầu ngủ tiến đến. Chỉ bất quá. Diệp Thương Hải còn muốn tròn trận kia mộng. Người ta Lan Thục không cho hắn tròn bên trên. Tức giận đến ra hỏa này khẩn cấp hỏa thiêu. Chúng ta còn không thành hôn, không thể làm khác người sự tình. Trước kia đều có qua, còn giảng cứu những thứ này. Đó là vì cứu ngươi, ta cũng không ít chịu khổ kém chút đau chết. Ngươi còn không biết xấu hổ nói khổ khổ. Diệp lão đại chỉ còn lại ho khan phần. Thiếu gia, nguyên bản vây quanh ở thần bổ phủ người Cố gia đột nhiên toàn bộ rút đi. Mỹ Mỹ ngủ một giấc, vừa về nhà Mã Siêu liền đến báo. Đó là đương nhiên phải rút lui. Không rút lui nhìn chúng ta đại nhân làm sao thu thập bọn họ Cố gia, chết một cái Cố Cương còn chưa đủ. Chẳng lẽ còn muốn lại chết một cái Đào Đinh khẽ nói. Rút lui cũng không phải là chuyện gì tốt. Lúc này Công Tôn tiên sinh đi đến. Diệp Thương Hải phát hiện. Hắn cái kia thanh phi vũ phiến lên kim ban càng nhiều. Toàn bộ cây quạt vùng ven đều lói từng tia màu vàng. Bất quá, vẫn chưa hoàn toàn chuyển hóa. Xem ra, tự mình giải quyết đường môn cùng Cố gia biện pháp được đến số phận tán thành. Ngã gây nên Công Tôn Phi Vũ cũng nhanh tấn cấp thành gia tộc Kim Bài Sư gia. Tiên sinh cớ gì nói ra lời ấy. Cố gia căn bản chính là bị đại nhân thần uy dọa cho sợ rồi. Sợ lại chết nhân tài rút lui. Đào Đinh nói, không, ngươi sai Cố gia sẽ như thế sợ đại nhân sao? Cố gia một cách hoàng hậu là được rồi. Công Tôn tiên sinh lắc đầu nói, Võ Thần Hoàng Đình 37 chương 708 vừa đến lớp tinh anh liền thành minh tinh. Cố gia chẳng lẽ đang chơi âm mưu gì? Đào Đinh bừng tỉnh đại ngộ. Tất có âm mưu, Công Tôn tiên sinh nói. Tạm hoãn đối ta bách ép chỉ là vì Thanh Long bảng. Đoán chừng Hoàng thượng đã cho Hoàng hậu chào hỏi. Diệp Thương Hải khẽ nói. Thu được về tính sổ sách thiếu gia, chúng ta phải có kế sách ứng đối. Bằng không thì, lâm thời đầu cho bọn hắn giết trở tay không kịp liền phiền toái. Công Tôn tiên sinh nói. Thực lực, Diệp Thương Hải nói. Không sai, thực lực mới là vương đạo. Thiếu gia nếu là có lệnh hoàng tộc đều kiêng kỵ thực lực, bọn hắn cũng không dám hướng phía ngươi hạ thủ. Công Tôn tiên sinh nói, chúng ta bây giờ tuy nói tăng lên một chút mới cường giả, nhưng là tổng thể thực lực không cần nói cùng hoàng tộc so, liền là cùng Thiên Long Tông đều không có so. Huống chi, hoàng tộc chẳng những có Thiên Long Tông còn có Hoàng gia học viện. Cả, hơ, u, vinh, quy, quy, u, Mễ Lạc tuy nói là viện trưởng, nhưng là trưởng khống hoàng gia học viện khẳng định còn có hoàng tộc nguyên lão cấp nhân vật. Vì lẽ đó, chúng ta cũng phải tìm chút giúp đỡ mới là. Bằng không thì Thanh Long bảng vừa xong, liền là Cố Chiêu Vân giết ta thời điểm. Mà Thủy Bắc Long đoán chừng cũng sẽ không giết ta, nhưng là chí ít đánh cho tàn phế. Cố Chiêu Vân đồng thủ thật giết ta, Thủy Bắc Long cũng không có khả năng giáng tội cho hoàng hậu. Vì lẽ đó, nói tới nói lui, ta chỉ là hoàng gia một con chó. Diệp Thương Hải cười lạnh nói. Thiếu gia, chúng ta không muốn làm chó, chúng ta muốn làm người. Công Tôn tiên sinh nói. Không có việc gì, bọn hắn muốn để chúng ta làm chó, chúng ta cũng không thể nào là chó. Lại cho ta một đoạn thời gian, đến lúc đó, ta sẽ để hoàng tộc hối hận. Diệp Thương Hải khẽ nói. Khoảng thời gian này ta cùng Thái Muội hàn huyên một số việc, biết rõ Thái gia không lâu sẽ có một đại nhân vật tới. Thiếu gia không bằng trước thời hạn liên hệ với, chí ít Thái gia được cho một cái cường lực giúp đỡ. Công Tôn tiên sinh nói. Cố gia có Ma Hổ Trương gia, chúng ta cũng phải có Thái gia mới được. Còn có, ta biết Trường Sinh vô lực, cũng nên là phát huy hắn một chút tác dụng thời điểm. Diệp Thương Hải nói. Nếu muốn Trường Sinh gia tộc giúp chúng ta liền phải xuất ra để Trường Sinh gia tộc thấy được chỗ tốt. Bằng không thì, người ta sẽ không điều chúng ta. Công Tôn tiên sinh lắc đầu nói. Kia là tự nhiên. Bất quá. Trưởng Tôn vô lực nói qua. Thanh Long bảng đại chiến lúc hắn cũng sẽ đi quan chiến. Đến lúc đó, ta cùng hắn sẽ liên lạc lại. Diệp Thương Hải nói. Đúng rồi thiếu gia. Tam hạt tử đã khôi phục lại thượng huyễn. Liền chúng ta hai cách không hăng hái, còn kém một hơi. Lý Mộc đi đến có chút buồn bực nói. Không vội một thúc. Nhà chúng ta tuy nói thực lực không phải rất cường đại. Nhưng cũng không phải đặc biệt nhỏ yếu. Chúng ta cũng có 7-8 cái huyễn cảnh cường giả. Thậm chí Tạ Lãng tiểu tử kia cũng có gia nhập ý tứ. Nếu có cơ hội, ta đem hắn kéo vào được. Diệp Thương Hải an ủi. Nếu có 3-4 cái thực lực như Đường Trọng Sinh nhân vật vậy cũng tốt. Lý Mộc nói. Mộc thúc, ngươi khẩu vị cũng quá lớn đi. Đường Trọng Sinh thế nhưng là trưởng môn cấp nhân vật, toàn bộ Đông Vực cũng không nhiều thấy. Diệp Thương Hải cười nói. Thế nhưng là hoàng tộc giống như hắn dạng này nhân vật thực lực cũng không ít. Ví dụ như An Thiết Quy, Thủy Hồng, còn có Hàng Phương vân vân. Lý Mộc nói. Đáng tiếc ta Công Tôn gia là dùng mưu trí làm chủ, đánh nhau sự tình lại là không được. Bằng không thì ta trực tiếp về nhà một chuyến xem có thể hay không làm mấy cái xuống tới. Công Tôn Phi Vũ thở dài. Ha ha, vậy thì tốt quá a. Kêu lên một đám sư gia đến đánh nhau có chuyện vui tìm. Lý Mộc đều cho chọc cười. Sư gia cũng là võ giả. Công Tôn Phi Vũ mắt trợn trắng. Sáng ngày thứ hai, Diệp Thương Hải đến Hoàng gia học viện. Lớp tinh anh toàn thể học viên cho tập trung vào một quảng trường khổng lồ bên trên. Nhân mã kỳ thật không nhiều. Liền 200-300 người mà thôi. Nhưng là, học viện cao tầng cơ hồ đến đầy đủ vị. Xem, hắn liền là Diệp Thương Hải. Diệp Thương Hải vừa bước vào quảng trường, liền bị mắt sắc các học sinh phát hiện có người chỉ vào hắn hét lên. Ha ha, ngưu xoa à. Thần bổ phủ trưởng lệnh đại nhân hay là chúng ta lớp tinh anh. Hắn nhất định là vì chuẩn bị chiến đấu Thanh Long bảng mà đến. Đó còn cần phải nói. Hắn không thể tham gia tinh anh đoàn ai còn có tư cách còn không phải ỷ có cái viện trưởng sư phụ. Bằng không thì. Cầu thí không phải. Ngươi nói cái gì. Có dũng khí ngươi lập tức đi qua chọn một chút mẹ nó. Làm chính mình như cách anh hùng khải hoàn mà về. Tất cả mọi người nhìn xem hắn. Diệp Thương Hải cũng có chút không được tự nhiên. Lập tức đắp lên ngàn ánh mắt nhìn chằm chằm. Bao quát học viện các cấp lãnh đạo. Hoàn toàn chính xác không thế nào dễ chịu. Diệp Thương Hải muốn vào tinh anh đoàn trước qua ta một cửa này. Gây chuyện tới, một cách đao tước khuôn mặt người trẻ tuổi đứng lên, vừa sải bước qua ngăn ở Diệp Thương Hải trước mặt. Náo nhiệt tới, ngươi nhìn. Lớp chúng ta lên xếp hạng thứ 6 Tống Triệu không giữ được bình tĩnh. Có học sinh thầm nói. Hắn khẳng định không được, chỉ là muốn làm náo động mà thôi. Đợi chút nữa xem đi thảm bại. Vậy cũng chưa chắc, ngươi còn không biết a Tống Triệu bế quan một năm chính là vì xung kích Thanh Long bảng. Người này 3 năm trước đây liền vọt vào qua Thanh Long bảng trước 100 mạnh thực lực cũng không thể coi thường. Bế quan một năm khẳng định thực lực tăng vọt. Không biết được bây giờ cảnh giới gì nghe nói liên tiếp nổ tung hai cấp. Liên tiếp nổ tung hai cấp, cái kia Tống Triệu chẳng phải bước vào lục phẩm linh cảnh rồi phải như vậy. Như thế cái giám tiểu tử kia căn bản chính là thất phẩm linh cảnh. Giấu sâu hữu dụng không ra một chút liền xem thấu. Diệp Thương Hải tự nhiên đem những này lời nói đều nghe hết, sau khi nghe đành phải ở trong lòng thầm hừ một tiếng. Ngươi cái này có ý tứ gì? Diệp Thương Hải dừng bước, nhàn nhạt nhìn xem Tống Triệu. Mà chủ ghế ngồi Đài An vị học viện cao tầng và nội viện đạo sư giáo tập bọn họ cũng tất cả đều một mặt hứng thú nhìn xem. Cũng không ai đi ra ngăn cản, bởi vì đây là hoàng gia quy củ của học viện. Bất luận cái gì học sinh đều có thể hướng bất luận cái gì học sinh khiêu chiến. Thậm chí còn có thể hướng đạo sư bọn họ phát ra khiêu chiến. Những năm qua này bị đánh rơi ngựa đạo sư giáo tập bọn họ cũng không phải số ít. Thậm chí mấy năm trước còn phát sinh qua một cái phó viện trưởng bị một thiên tài đánh rơi ngựa tao bao sự phát sinh. Đương nhiên ngươi có thể cự tuyệt khiêu chiến, nhưng là cái kia trong lúc vô hình liền lẫn nhau ghi chép ngươi nhận thua. Người tranh một khẩu khí, Phật chịu một phần hương, không ai có thể nuốt xuống khẩu khí này. Vì lẽ đó cự tuyệt khiêu chiến người cực ít. Liền là đánh mặt xưng cũng phải giả bộ mập mạp. Bị đánh bại dù sao cũng so trực tiếp nhận thua đến hay lắm một chút. Mất mặt cũng không đến mức mất quá đại phát. Xem không hiểu sao đây là quy củ. Bất quá, ngươi có thể nhận thua theo ta dưới hông bỏ qua đi, ta như thường cho ngươi đi qua. Tống Triệu một mặt cao điệu nhìn chằm chằm Diệp Thương Hải. Cút! Diệp Thương Hải trực tiếp mở miệng. Một đoàn khí sóng theo trong miệng đánh ra. Tống Triệu còn không có phản ứng lại, trực tiếp bị chấn động đến té ngã trên đất. Lập tức đưa tới vừa đường cười vang. Bất quá, sau khi cười xong tuyệt đại bộ phận học sinh đạo sư đều một mặt ngốc si. Quá cường hãn, trực tiếp dùng sư tử hống đem người cho giống ngã. Tống Triệu thế nhưng là lục phẩm linh cảnh a, thực lực tương quan cách xa à, xem ra thần bổ phủ trưởng lệnh tuyệt sẽ không là tầm thường. Cái kia sao phải nói ca, hơn u, v, quy, quy, u, viện trưởng cách này mắt cũng không mù. Bằng không thì đâu chịu thu hắn làm đệ tử không có việc gì, ngã một cái Tống Triệu hẳn là còn có mạnh hơn. Đúng thế. Diệp Thương Hải điệu bộ này rõ ràng là hướng về phía lần này Thanh Long bảng tinh anh đoàn dẫn đầu đại ca vị trí đi. Lớp tinh anh cao thủ như mây, không ai phục ngươi, chỉ phục nắm đấm. Xem đến rồi là xếp hạng thứ ba La Diễm. La Diễm một tay la sát trưởng giết người câu hồn. Nghe nói trời sinh một đôi câu hồn thiên nhãn, thậm chí mạnh hơn nàng hai cái tiểu cảnh vị võ giả, không cẩn thận đều phải câu phải hồn nhi ném đi. Chỉ cần không nhìn ánh mắt của nàng còn tốt một chút, bằng không thì lập tức ngã. La Diễm cửa này đòn sát thủ Diệp Thương Hải hẳn là sớm giải qua. Bất quá, ngươi nhìn, hắn làm sao không né tránh một cái, thế mà nhìn chừng chừng La Diễm. Xong câu hồn yêu con mắt a. Diệp Thương Hải liền là mạnh, nhưng tối đa chống đỡ không đến ngàn hơi thở. Võ Thần Hoàng Đình 37 chương 709 câu hồn so với ha ha ha. Mỹ nữ, ngươi cái này hai mắt thật sự là đẹp mắt, mê người a. Diệp Thương Hải một mặt tà tà cười nhìn La Diễm. Thật sao? La Diễm mi nhi khẽ cong, hướng phía Diệp Thương Hải nhàn nhạt cười một tiếng. Lập tức câu hồn đoạt phách bổ bổ bổ. Chung quanh lớp tinh anh học sinh chảy máu mũi, lập tức theo trên ghế ngã quỵ mười mấy cái. Đây là bởi vì tất cả mọi người biết rõ La Diễm cái này bản sự, bằng không thì đoán chừng phải ngã quỵ một mảng lớn. Quá hoàn mỹ một đôi mắt. Diệp Thương Hải cảm thán một câu, trong lòng tự nhủ, nếu là đem lão tử cây tương tư phân một chi đi ra giúp ngươi gieo hạt bên trên, vậy cái này hai mắt tuyệt đối có thể xưng hoàn mỹ. Đến lúc đó sẽ mê được ngươi không muốn không muốn. Tạ ơn Diệp ca ca ca ngợi, muội tới cùng ngươi. La Diễm khom người một cái, cười yếu ớt nhẹ nhàng đi nổi lên bước chân mèo. Bất quá Diệp Thương Hải lại là chấn động rớt xuống đầy đất sờn gai ốt. Bởi vì La Diễm chí ít ngoài 30, lại thêm mèo này chạy bộ quá không có tiêu chuẩn, tăng thêm một tiếng ca ca, đừng đề cập nhiều khó chịu. Ngoan chút, ngồi chính mình trên băng ghế nhỏ. Diệp Thương Hải mỉm cười, giống như tại hống một cái tiểu muội muội. Mọi người mở rộng tầm mắt, chuyện phát sinh, La Diễm thế mà ngoan ngoãn đi trở về chính mình băng ghế ngồi xuống. Một đôi gương mặt hồng phát phát, nhân gian tuyệt sắc a. Cái gì? Cứ như vậy xong có phải hay không là La Diễm đào hố không giống? Nếu như là đào hố hẳn là trước tiên đem Diệp Thương Hải mê đảo mới là. Thế nhưng là chính mình ngồi trước về trên ghế. Tốt nhu thuần. Ha ha. La Diễm sắc hồn đại pháp không có mê đảo Diệp Thương Hải. Bản thân ngược lại bị Diệp Thương Hải ngược câu hồn nhi. Buồn cười a. Tốt Diệp đại ca. Có học sinh cao giọng kêu lớn lên. Ngươi tới làm cái này dẫn đầu đại ca. Muốn làm dẫn đầu đại ca, trước qua ta một cửa này. Cả người xuyên tiểu hoàng bào người trẻ tuổi đứng lên, một tiếng giống toàn trường lại yên tĩnh trở lại. Nhị sư huyên ra tay. Thủy Lương thế nhưng là cực ít xuất thủ, vì lẽ đó, một khi quyết định xuất thủ chưa từng thất bại qua. Nhìn ngươi cách này người mặc tựa như là tiểu hoàng A Diệp Thương Hải cười nhìn Thủy Lương. Trong hoàng tộc bài thứ 7, ngươi gọi ta thất hoàng tử là được. Thủy Lương hơi chớp mắt, nhìn xem Diệp Thương Hải nói. Nơi này không phải hoàng cung, không cần xưng hô những thứ này hư danh. Bằng không thì, ngươi còn phải gọi ta một tiếng trưởng lệnh đại nhân. Diệp Thương Hải đối chọi gay gắt, một bước cũng không nhường. Hoàng tử tuy nói danh hiệu dọa người, nhưng là một cách không có thực quyền hoàng tử sao có thể cùng đường đường thần bổ phủ trưởng lệnh đại nhân đánh đồng. Ngươi rất thú vị, cứ như vậy đi. Bất quá, cho dù ngươi là trưởng lệnh đại nhân, nhưng là, ta Thủy Lương tuyệt sẽ không nhường. Thủy Lương rút ra một cái vàng ống đoạn đao. Trên đao kia điêu khắc một đầu long, mơ hồ có long văn tải đao lên nhảy vọt. Long khuyết đao thiên hạ 36 đại thần binh một trong. Nghe nói, đao lên cuộn lại một cái bóng rồng, lúc công kích có thể điệp ra gấp 20 lần công kích lực độ. Lại là La Diễm đang nhắc nhở Diệp Thương Hải. La Diễm, ngươi biết phải còn không ít. Bất quá, cái này long khuyết đao như ngươi nói đơn giản như vậy, vậy nó liền không thể gọi long khuyết đao. Thủy Lương một mặt khinh thường ngắm La Diễm một chút. Ha ha, đao này là tại long mạch bên trong đúc chế ra. Hơn nữa, đao này tài liệu thu từ long mạch trên đỉnh đầu vừa khối sừng rồng tạp liệu đúc chế mà thành. Thủy Lương, ta nói đúng không? Diệp Thương Hải ngửi thấy long mạch mùi vị. Xuyên thấu qua ngân tích thuật phương hướng ngược vừa suy đoán thế mà cho ra kết luận. Đây coi như là Diệp Thương Hải theo bảo tháp thứ 3 trong lầu được đến thăng cấp bản ngân tích thuật một cách trọng yếu công năng. Có thể đảo ngược suy luận. Huống chi, Diệp Thương Hải còn tại long mạch sừng rồng bên trên tu luyện qua tự nhiên chính xác hơn. Ngươi đây là thần bổ phủ trong kho tài liệu tìm tới bí mật A Thủy Lương lấy làm kinh hãi. Ha ha! Hoàng gia thần binh. Chỉ có các ngươi hoàng gia trong bí khố mới có ghi chép. Thần bổ phủ nếu có, ta quyền hạn còn chưa đủ. Không thấy được. Diệp Thương Hải cười nói. Đó là đương nhiên, ngươi thật sự quyền hạn không đủ. Bất quá. Ngươi chính là biết rõ bí mật này lại như thế nào hôm nay. Chúng ta dưới chân dẫm lên liền là một đầu thô to long mạch. Ta nhắc nhở ngươi một tiếng. Ta cái này long khuyết đao có thể mượn long mạch lực lượng. Uy lực nha, liền không chỉ 20 bộ điệp ra. Thủy Lương một mặt nghiền ngẫm giống như cười nhìn Diệp Thương Hải, một bức ăn chắc ngươi tư thế. Mẹ nó, không phải cùng thái muội tử quang kiếm đồng dạng đạo lý sao? Diệp Thương Hải ở trong lòng thầm mắng một câu. Lắc lắc đầu nói. Đao cũng phải nhìn là ai tại dùng. Ngươi dám can đảm xem thường ta? Thủy Lương lông mày nhíu lại, bị chọc giận. Đao dương lên, lập tức, long văn như tung bay lá phong bay múa bọc lại toàn thân hắn. Nghĩ không ra, cái này long khuyết đao còn nắm giữ bản thân năng lực phòng ngự, đích thật là thanh đao tốt. Ra Thủy Lương còn tính là quang minh lỗi lạc, xuất đao lúc còn nhắc nhở Diệp Thương Hải một câu. Xoẹt lại làm người mở rộng tầm mắt. Diệp Thương Hải cư nhiên như thế vô dụng. Một đao liền cho Thủy Lương ném lăn trên mặt đất. Máu tươi chảy ròng. Ha ha ha, Thủy Lương lớn tiếng gào nở nụ cười. Như thế món ăn đúng vậy a, tiểu tử này sẽ không liền sẽ một bộ mê hồn thuật a, một đao liền bại. Biết rõ là mê hồn thuật ta làm sao lại bại? Diệp Thương Hải vỗ nhẹ Thủy Lương bả vai một cái. Thủy Lương quay đầu nhìn lại. Cảm giác trên tay chợt nhẹ. Long khuyết đao đã bị Diệp Thương Hải cướp đi. Sau lưng trong không khí lại toát ra một cái Diệp Thương Hải. Đám học sinh vội vàng hướng trên đất bị ném lăn nhìn lại. Cái kia còn có người chống không? Đến mức máu tươi càng không có, một giọt đều không có. Cái này đao thật không tệ, chỉ bất quá, ngươi vẫn không có thể hoàn toàn trưởng khống nó. Diệp Thương Hải lắc đầu đem đao trả lại cho Thủy Lương. Khó trách ta câu hồn đại pháp đều không dùng, Diệp đại ca, ngươi mê hồn thuật so với ta còn muốn lợi hại hơn. La Diễm một mặt miễn gọi tốt nói. Tính tình của ta chính là có thể không đồng thủ quyết không đồng thủ, có thể không ra chân liền không ra chân. Diệp Thương Hải cười cười. Thẩm lãng, bây giờ đến phiên ngươi ra sân. Đám học sinh kích động. Cơ tay. Hướng phía ngồi tại hàng thứ nhất vị trí bên trên một cái toàn thân rộng rãi bào phục. Thậm chí nhìn qua có chút uể oải người thanh niên hô. Nhìn xem hắn một đôi lười biếng mặt, Diệp Thương Hải âm thầm nhẹ gật đầu. Thẩm lãng, không hổ là học viện lớp tinh anh đại sư huynh, lại có nửa bước huyễn cảnh thực lực. Đặc biệt là cặp kia mắt, lười biếng bên trong kỳ thật cất giấu lăng lệ phong mang. Nếu như thả ra đoán chừng ánh mắt đều có thể giết người. Tới, Diệp Thương Hải, ngươi ngồi vị trí của ta. Thẩm lãng cử động lại làm người tương đương thất vọng, thậm chí tương đương phẫn nộ. Tiểu tử kia thế mà chủ động nhường hiền đứng lên đem chính mình băng ghế nhỏ tặng cho Diệp Thương Hải. Mà hắn đặt mông ngồi ở đầu thứ hai trên băng ghế nhỏ, nghiễm nhiên công nhận Diệp Thương Hải dẫn đầu đại ca địa vị. Thẩm lãng, ngươi làm sao như thế sợ có học sinh lớn tiếng kêu gọi, thậm chí có chút bệnh đau tim nói. Loại nhát gan phi trước kia chúng ta mắt bị mù, làm sao lại đề cử hắn làm dẫn đầu đại ca. Một trận chiến dũng khí đều không có, quả thực làm mất mặt chúng ta á. Đa tạ Diệp Thương Hải chắp tay đại điều đầu đặt mông an vị hạ. Thẩm lãng. Dạng này ngươi cũng có thể nhìn ta vì cái gì không thể nhìn. Thẩm lãng quay đầu nhìn xem đông đảo sư để muội bọn họ. Trên mặt mang vẻ mỉm cười. Thế nhưng là ngươi hoàn toàn có thực đánh ngã hắn vậy thì có cái gì ý tứ, hôm nay không muốn đánh nhau. Thẩm lãng lắc đầu. Ngươi là sợ. Sợ hãi đắc tội viện trưởng đúng hay không ha ha. Đắc tội thì đắc tội. Không đắc tội liền không đắc tội. Cái kia thì thế nào. Thẩm lãng một mặt lợn chết không sợ bỏng nước sôi tư thế. Mặt ngươi làm sao kích thích hắn. Người ta liền là không muốn gánh Diệp Thương Hải. Âm ý một hồi đám học sinh rốt cuộc yên tĩnh trở lại. Bởi vì bọn hắn biết rõ, nói lại cũng vô ích, Diệp Thương Hải cách này bờ mông ngồi ổn định. Lần này Thanh Long bảng một trận chiến quan hệ học viện chúng ta sinh tử tồn vong bối ra phó viện trưởng nói lời kinh người. Không rõ ngươi nhảy một cách thật đúng là cho là hắn là tại nói đùa. Võ thần Hoàng Đình 37 chương 710 nhẹ nhóm nghiền ép bối phó viện. Thanh Long bảng một trận chiến liền là lại không ra thành tích, chỉ có thể nói chúng ta học viện xếp hạng chót mà thôi. Chẳng lẽ học viện như vậy liền muốn giải tán hay sao? La Diễm hỏi. Ngươi không hiểu, lần này hoàn toàn chính xác quan hệ học viện chúng ta sinh tử tồn vong. Các ngươi đều biết đi, Thiên Đường Hồ là đông vực tốt nhất tu luyện thánh địa. Bất quá nó một mực bị nhà khác học viện chiếm cứ lấy. Chúng ta tại trăm năm trước đã từng cũng nắm giữ qua nó thời gian 10 năm, bây giờ chỉ có thể nhìn người khác thấy thèm. Thiên Đường Hồ 30 năm một lần linh khí đại bạo phát ngay tại năm nay thi đấu sau đó. Ai có thể nắm giữ, liền tương đương với nắm giữ gấp 10 lần so với chúng ta Thiên Long Vương triều linh mạch phẩm chất linh khí. Nhà ai đoạt được thứ nhất, cầm xuống Thiên Đường Hồ, có thể không chút khách khí nói. Thời gian 10 năm hoàn toàn có thể bồi dưỡng một nhóm lớn thiên tài. Đến lúc đó, chúng ta nếu như còn không thể đoạt lại, cùng bọn hắn chênh lệch sẽ càng lúc càng lớn. Hơn nữa, đông vực tài nguyên tu luyện một lần nữa phân phối cũng là tại năm nay. Chúng ta còn hạng chót. Vậy liền triệt để trầm luôn. Các ngươi nói có phải hay không quan hệ chúng ta học viện sinh tử tồn vong bối ra nói. Vậy thì phải thật tốt chọn một cái dẫn đầu đại sư huyên đi ra. Thủy Lương nói. Ha ha ha, còn cần gánh sao? Bối ra ngắm Diệp Thương Hải một chút, cười nói. Làm sao không muốn gánh chúng ta có thể đem tranh đoạt đại sư huyên người toàn tập bên trong trước nội bộ đơn giản gánh mấy trận. Hơn nữa quy định, không gánh đều không được. Đồng thời, đối với đoạt được đệ nhất sư huyên cho phép trọng thưởng. Chỉ có dạng này mới có thể khích lệ chúng ta liều mình ra công phu thật. Tống Triệu nói. Ha ha, gia hỏa này rất dược a. Thế mà muốn bức Thẩm Lãng xuất thủ đối phó liền là thiếu gia ngươi. Thái Muội tiếng cười vang ở bên tai. Ngươi nói Thẩm Lãng sẽ đồng ý sao? Diệp Thương Hải đáp lời. Sẽ trước không muốn đánh, bất quá, bây giờ không đánh cũng không được. Gọi Thẩm Lãng trực tiếp nhận thua, cái kia tuyệt không có khả năng. Thái Muội nói. Ha ha, hắn sẽ không đồng ý. Hoặc là, nếu như ép buộc hắn, hắn sẽ trực tiếp nhận thua. Diệp Thương Hải cười nói. Ta cùng ngươi lại đánh cược một trận. Thái Muội căn bản cũng không tin. Đánh cược cái gì? Ngươi còn có Thái Cổ Châu sao? Diệp Thương Hải ngắm nàng một chút. Ngươi cho rằng hạt châu kia là cà rốt cải trắng tùy chỗ có thể nhổ a? Hạt châu kia tại nhà chúng ta cũng là bảo vật. Ta viên kia thế nhưng là ra ra làm thọ thời điểm vừa cao hứng thưởng. Lúc ấy, ta thế nhưng là một khóc hai nháo ba treo ngược mới ỉ lại vào một viên. Nghĩ không ra tiện nghi ngươi, bất quá, ngươi cầm đi cũng vô dụng, khanh khách. Thái Muội cười khẽ, đắc chí không thôi. Không có ý tứ, ta đã hút sạch nó. Diệp Thương Hải nói. Gạt người. Thái Muội nói. Lửa ngươi chó con. Diệp Thương Hải trả lời. Ngươi cùng ta tỷ đồng dạng lợi hại cũng không nghĩ tới. Thái Muội tin, bất quá, có thể đánh cược ta Tử Quang kiếm. Cái kia kiếm tuy nói lợi hại, nhưng là chính ta có đao dùng, không muốn thay đổi dùng kiếm. Diệp Thương Hải lắc đầu. Hoàn toàn chính xác vô dụng, Tử Quang kiếm lợi hại hơn nữa cũng cao không quá Ma Long đao. Thậm chí, liền cho nó sách giày cũng không xứng. Vậy ngươi muốn đánh cược gì? Thái Cổ Bàn, Thái Cổ Châu ta cũng không có, kiếm ngươi lại không muốn. Thái Muội hơi chớp mắt. Nghe nói các ngươi thái gia gần nhất sẽ có một cái cấp độ cao người xuống tới, ngươi giới thiệu cho ta một cách là được rồi. Diệp Thương Hải nói. Ngươi muốn ôm ta thái gia đùi ta hiểu được. Ngươi gần nhất giết Cố Cương. Có phải hay không sợ hãi? Vì lẽ đó. Tranh thủ thời gian muốn trèo lên nhà ta giao tình quá. Châu Giảo Biện cười cười hỏi. Đại thủ phía dưới tốt hóng mát. Diệp Thương Hải trả lời. Thái Muội nói. Vừa dứt lời, liền nghe được Thẩm Lãng nói, không quản các ngươi. Làm sao gánh ta trước nhận thua? Ha ha, ngươi thua. Diệp Thương Hải vui vẻ, đắc ý nhìn xem Thái Muội. Thẩm Lãng, ngươi quả thực là con chó, quá không có cốt khí. Ngươi cứ như vậy sợ Diệp Thương Hải có phải hay không? Thái Muội tức điên lên, đứng lên chỉ vào Thẩm Lãng liền mắng mở. Ha ha, ngươi không phải cũng là Diệp gia một cái nô tài sao? Cũng tương đương với chó, hai ta cũng vậy. Thẩm Lãng cái này miệng cũng không phải đèn đã cạn dầu, lập tức còn lấy nhan sắc. Ta đánh chết ngươi! Thái Muội tức giận, một trường cách không quất về phía Thẩm Lãng. Ta nhận thua! Thẩm Lãng la lớn, giơ lên hai tay. Không tránh cũng không tránh. Thái Muội một tát này treo tại không trung, rút không nổi nữa. Ngươi chó, chó con chó què! Thái Muội tức giận đến liên tục mắng. Ha ha, ta là chó đực, ngươi là chó cái. Thẩm Lãng cười nói. Thái Muội đều giận đến muốn thổ huyết, đặt mông ngồi xuống phụng phịu đi. Đã như vậy, Diệp Thương Hải liền là hoàn toàn xứng đáng đại sư huyên. Các ngươi nghe lấy, lần này đại chiến Thanh Long bảng tạo thành tinh anh đoàn từ Diệp Thương Hải dẫn đội. Hy vọng các vị muốn chân thành đoàn kết, cùng tiến thối, vì học viện vinh dự, vì học viện sinh tử mà chiến. Bối gia gióng giạc nói. Tiếp theo tuyên bố tổ viên tổng cộng 90 tên đều là tổng hợp bình thường biểu hiện bài xuất tới. Cái này cũng không có người dám chơi giả, đó chính là tại quất chính mình miệng. Có ý kiến bây giờ có thể gánh, không có ý kiến như vậy đã định nhân tuyển. Sau khi nói xong, bối phó viện một mặt nghiêm túc đảo qua trên mặt mỗi người. Rốt cục, không ai phát ra tiếng. Bởi vì, ai cũng không ngốc. Tốt, như vậy đã định. Phía dưới, chuẩn bị một chút, ngày mai lên đường. Bối gia nói. Diệp Thương Hải, Thẩm Lãng, Thủy Lương, Thái Muội. Các ngươi mời cách lưu lại, đến trong viện triển khai cuộc họp. Trương Thiết Đông phó viện nói. đi vào hội nghị đường, phát hiện học viện cao tầng cơ hồ đều tại. Còn có lần này bồi đội đi qua một chút đạo sư giáo tập bọn họ. Tốt, người đều đến đông đủ. Thiết Đông, ngươi trước giới thiệu một chút lần này thi đấu nhà khác học viện tình huống. Ca, hơ, u, v, quy, quy, u, Mễ Lạc liếc mọi người một chút sau hướng phó viện trương Thiết Đông nói. Chúng ta Đông Vực có ngũ đại quốc. Theo thứ tự là Thiên Long Vương Triều, Tiên La Đế Quốc, Dương Long Đế Quốc, Tát Á Vương Triều, Ba Bàng Đế Quốc. Ngũ đại đế quốc đều có 5 nhà hoàng gia học viện. Bất quá, còn có một cái không thuộc về cái nào đó quốc gia học viện. Chúng ta đều biết, nó gọi Thiên Sứ Học Viện. Lục đại viện bên trong, chỉ có Thiên Sứ Học Viện đội ngũ tối đa. Hơn nữa, thu học sinh cũng phổ biến nhất, dính đến Đông Vực tất cả lớn nhỏ mười mấy cái quốc gia. Mà năm nay tranh tài địa chủ sự mới là Thiên Sứ Học Viện. Căn cứ mới nhất nhận được tin tức, các gia học viện đều tại mấy chục năm, thậm chí trăm năm trước đều kín đáo chuẩn bị, định ra một thiên tài bồi dưỡng kế hoạch. Giống như chúng ta học viện, các ngươi 10 cách là tên trên mặt cường đại nhất 10 người. Nhưng là kỳ thật, chúng ta còn có dấu giếm thập đại thiên tài. Hôm nay trước hết để mọi người thấy phía dưới. Trương Thiết Đông nói xong cửa sau mở ra, đi ra 10 cách người trẻ tuổi đến. Diệp Thương Hải liếc một cái, cũng nho nhỏ kinh ngạc một cái. Bởi vì 10 người này từng cách đều là cửu phẩm linh cảnh trở lên cấp độ. Thậm chí có một cái thế mà vọt vào trung huyễn chi cảnh, còn có một hai cái sơ huyễn cấp. Lời nói thật nói với các ngươi, hắn mới là chúng ta học viện tinh anh đoàn chân chính đại sư huyên Trương Thiên Thần. Trương Thiết Đông một ngón tay chỉ trong 10 người đi ở trước nhất. Cái kia một mặt lạnh lăng, thậm chí còn mang theo một tia tà mùi vị nam tử trẻ tuổi nói. Vì cái gì nói như vậy? Bởi vì Trương Thiên Thần tới từ Ma Hồ Trương gia, năm gần 30 tuổi, nhưng đã xông vào trung huyễn cấp độ. Vì lẽ đó, hắn là bây giờ dẫn đầu đại sư huyên. Các ngươi có thể tán thành không đồng ý, bây giờ có thể hướng hắn khiêu chiến. Đương nhiên, vì giữ bí mật, bên ngoài vẫn là Diệp Thương Hải là đại sư huyên. Đối ngoại thống nhất xưng hô. Bất quá, tại trên thực tế trong quá trình trận đấu, Trương Thiên Thần liền là đại sư huyên. Diệp Thương Hải phải nghe hắn. Trương Thiết Đông còn nói thêm, vị này gọi Liễu Thanh Đao cũng bước vào sơ huyễn cấp độ, hắn là nhị sư huyên. Bối ra chỉ vào một cái mập mạp người trẻ tuổi nói. Lập tức trừ Diệp Thương Hải cùng Thái Muội, còn lại 8 người đều đàng hoàng lấy làm kinh hãi. Thẩm Lãng biểu lộ có chút cứng ngắc lại, hắn cũng không ngờ tới chính mình thật đúng là không đảm đương nổi đại ca. Không chỉ hắn không đảm đương nổi, liền là Diệp Thương Hải đều lưu lạc thành tam sư huyên. Võ Thần Hoàng Đình 37 chương 711 Thẩm Lãng hơn nữa. Cái này 10 cái gia hỏa từng cái ông cổ non, giống như nguyên lớp tinh anh thập đại thiên tài tất cả đều là rác rưởi, chỉ là bọn hắn vật làm nền. Tự nhiên bên này 10 cái từng cái đều có khí. Ta nghĩ chọn một chút Liễu Thanh Đao. Thẩm Lãng đầu tiên lên tiếng. Tốt, các ngươi bây giờ liền đến phía sau sân đấu võ so tài, quyết đấu xong lại luận. Bối ra gật đầu nói. Liễu Thanh Đao ngắm Thẩm Lãng một chút, nhàn nhạt quay người mà đi. Mà Thẩm Lãng lại là biểu lộ có chút nghiêm túc, nhanh chân đi theo phía sau. Liễu Thanh Đao có hai thanh đao, chú ý hắn trong tay áo cái kia thanh. Nếu như ta suy đoán không sai, bên ngoài đao chỉ là một cái ngụy trang, tổ lý tàng đao mới thật sự là sát khí. Ngươi hai phần lực chú ý bên ngoài, 8 phần ở bên trong là được rồi. Diệp Thương Hải truyền âm cho Thẩm Lãng, Thẩm Lãng có chút dừng lại một chút mới hướng phía trước tiếp tục đi đến. Ha ha, chia 5 năm đầy đủ bắt lấy hắn. Thẩm Lãng đáp lại tới. Ngươi tất bại, Diệp Thương Hải khẽ nói. Ta không đánh với ngươi, đó là bởi vì ta khinh thường tại cùng ngươi đánh. Ngươi tuy nói là cao quý trưởng lệnh, nhưng là đều là viện trưởng công lao. Ngươi nhắc nhở ta, vốn là ta hẳn là cảm tạ ngươi. Bất quá, ta Thẩm Lãng liền là Thẩm Lãng, ta vẫn là xem thường ngươi. Nam nhân nên dựa vào chính mình. Cả ngày cầm sư phụ tên tuổi khắp nơi rêu rao, dạng này Trên mặt hào quang sao Thẩm Lãng cười lạnh một tiếng. Đã đến bên ngoài trên đất trống. Ngươi u mê cách chùy Diệp Thương Hải khẽ nói, không để ý đến hắn nữa. Loại người này, liền muốn để hắn hung hăng nếm thử thất bại tư vị tốt nhất. Đao ra liễu thanh đao đao liền là một cách liễu diệp đao. Rộng ba ngón. Dài một thước dưới. Đao lên sau đó. Đao thế như bạc lãng lăn lộn. Giống như có hơn 10 đầu vảy bạc cá chép ở trước mặt ngươi nhảy vọt vui mừng. Để ngươi căn bản là thấy không rõ đao ở đâu. Thẩm Lãng người này liền là quá tự tin. Không có nghe Diệp Thương Hải lời nói. Quan sách chính là chia 5 năm. Cũng chính là 1/2 công kích bên ngoài đao. 1/2 công kích tay áo. Sặc một đạo kim thiết tấn công chói tai thanh âm truyền đến. Ngay sau đó lại là sặc sặc sặc mấy âm thanh liền đụng. Thẩm Lãng bị liễu diệp đao đánh trúng hướng lăn lộn ngã đi. Bất quá. Tại sắp chạm đất một nháy mắt. Trong tay đao đột nhiên một cái xoay tròn. Mượn địa bắn ngược hướng phía trước sông lên. Tại vạn tượng cầu bên trong tất cả mọi người chỉ có thấy được một mảnh xoay tròn lấy đao cung. Lần này. Thẩm Lãng hấp thụ giáo huấn. 2/2 công kích tại liễu thanh đao bên ngoài đao. Mặc dù hắn lần nữa vảy bạc bay múa. Thẩm Lãng cũng chỉ dùng 2/2 công kích lực độ tạm bên ngoài. Mà 8/8 cường độ công kích đánh phía liễu thanh đao tay áo. Một tiếng vải vóc xé sách âm thanh truyền đến. Liễu thanh đao liền lùi lại vài chục bước, biểu lộ có chút khó coi. Bởi vì tay áo đã bị vỡ thành mảnh vỡ, trong đó còn có điểm điểm máu tươi rải xuống, như hoa mai điểm điểm. Ta thua rồi. Liễu thanh đao có chút đắng chát nói. Ngươi không có thua với ta. Thẩm Lãng nói một câu không giải thích được, sau đó xoay người về đường sảnh. Liễu thanh đao như có điều suy nghĩ trăm hơi thở thời gian mới cất bước trở về. Ha ha ha, xem ra, nhị sư huyên vẫn là chúng ta Thẩm Lãng a. Bối phó viện dài một mặt vui vẻ cười nói. Hắn cũng không ngờ tới nửa bước huyến cảnh cấp độ Thẩm Lãng thế mà có thể đánh bại sơ huyến cảnh giới liễu thanh đao. Phải biết, nửa bước huyến cảnh căn bản cũng không có thể xưng là huyến cảnh. Còn tại huyến cảnh cánh cửa bên ngoài, thực lực chênh lệch cách xa, có thể không chút nào khoa trương. Sơ huyến hoàn toàn có thể cầm chắc lấy 5-6 nửa bước huyến cảnh. Căn bản chính là một phương nghiền ép tình thế. Nghĩ không ra Thẩm Lãng thế mà có thể lấy yếu thắng mạnh. Dù sao, học sinh thực lực càng mạnh, hoàng gia học viện đoạt được thành tích tốt nắm chắc cũng liền càng lớn. Đại sư huyên cũng không thể nào là Trương Thiên Thần. Thẩm Lãng khẽ nói. Ngươi có ý tứ gì? Trương Thiên Thần nghe xong, lông mày nhíu lại. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Thẩm Lãng. Ngươi đánh thắng được Diệp Thương Hải, ta tên này viết ngược lại. Thẩm Lãng cũng là lông mày nhíu lại, nhìn xem Trương Thiên Thần. Thẩm Lãng đừng nói mê sảng. Trương Thiết Đông phó viện vội vàng nói, chủ yếu là lo lắng Diệp Thương Hải chịu không được kích thích can thiệp vào. Đến lúc đó, mất mặt thế nhưng là viện trưởng đại nhân. Ở trong mắt Trương Thiết Đông, Diệp Thương Hải tối đa cũng liền nửa bước huyến cảnh thực lực. Chỗ nào là Trương Thiên Thần vị này trung huyến thiên tài đối thủ. Liền là Diệp Thương Hải nắm giữ Thẩm Lãng đồng dạng siêu cường lực công kích. Nhưng cũng không thể siêu việt 2-3 cấp. Đánh bại Trương Thiên Thần. Diệp Thương Hải làm không được, Thẩm Lãng cũng không có khả năng. Diệp Thương Hải, nhìn ngươi trưởng lệnh chức phân thượng, hôm nay ta Trương Thiên Thần liền không tìm ngươi phiền toái. Bất quá. Đối với ta đại sư huyên này, ngươi có ý kiến gì không? Trương Thiên Thần đỏ lõa trắng trợn biểu hiện ra đối với Diệp Thương Hải khinh miệt. Ha ha, đương nhiên không có ý kiến, ngươi chính là đại sư huyên của chúng ta. Diệp Thương Hải lạnh nhạt cười nói. Cả. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Mế Lạc đành phải sờ soạng một chút cái cằm. Đối với bản thân tên đồ đệ này tương đối hài lòng. Một cái võ giả, đặc biệt là tông sư cấp võ giả, không chỉ phải có cường đại võ công, càng cần hơn rộng lớn lòng dạ. Chỉ có hải nạp bách xuyên mới có thể càng chạy càng xa. Bởi vì tại ca hừ u vinh quy quy u viện trong suy nghĩ, bản thân đệ tử sớm muộn sẽ trở thành thần cảnh cường giả. cùng những người này tính toán, vậy liền mất thân phận. Diệp Thương Hải, ngươi sợ hắn làm gì? Thẩm Lãng lông mày nhíu lại, nói. Đều là người của mình, rằng co có ý tứ sao? Diệp Thương Hải lạnh nhạt hỏi ngược lại. Cái gì ý của ngươi là ngươi không cùng ta tranh? Cũng không phải là bởi vì ngươi không bằng ta, mà là bởi vì ngươi không muốn cùng ta tranh. Trương Thiên Thần nghe xong không vui. Dạng này có ý tứ sao? Diệp Thương Hải lắc đầu. Đương nhiên là có ý tứ. Diệp Thương Hải, ta cùng ngươi gánh. Liễu Thanh Đao lạnh lăng nhìn xem Diệp Thương Hải. Coi như vậy đi, hai ngươi cùng lên đi. Diệp Thương Hải đứng lên, nhìn xem Liễu Thanh Đao cùng Trương Thiên Thần. Lập tức toàn trường phải sợ hãi. Cả. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Viện trưởng lại tại trong lòng nhẹ gật đầu. Đây mới là đại tông sư khí khái. Tuy nói đại tông sư phải có rộng lớn lòng dạ, nhưng là đối mặt nguy hiểm, càng có muốn bắt nổi thả xuống được dũng khí. Thích hợp lộ hàng phong mang kia là nhất định. Bằng không thì người ta sẽ cho rằng ngươi là một cái quả hồng mềm tiện tay nhưng cầm nít, vậy liền không thú vị. Diệp Thương Hải, ngươi không sốt hồ đồ a? Trương Thiên Thần khinh thường nhìn xem Diệp Thương Hải. Không, ta bình thường. Diệp Thương Hải trả lời gọn gàng mà linh hoạt, không chút nào dây dưa dài dòng. Ngươi trước qua ta một cửa này lại nói hai cái sự tình. Liễu Thanh Đao có chút nóng này. Không phải ta đã kích ngươi, ngươi, ta đích xác một chút hứng thú không có. Diệp Thương Hải lắc đầu. Thanh Đao, chúng ta đến bên ngoài đi. Mấy vị viện trưởng, đến lúc đó, ta Trương Thiên Thần thương hạ không chút lưu tình. Có tổn thương gì, viện trưởng cũng đừng trách ta. Trương Thiên Thần nhìn xem ca, hơn u, v, quy, quy, u, mễ lạ. Ha ha, tranh tài là công bằng, khó tránh khỏi đều có khi thất thủ. Không có việc gì, Trương Thiên Thần, ngươi cứ việc thi triển chính là. Bất quá, ta hy vọng vẫn là không muốn so. Chính như Thương Hải nói không sai, đều là người của mình. Làm gì hiếu thắng đấu dũng, chúng ta muốn đem khí lực lưu cho nhà khác học viện. Ca, hơ, u, v, quy, quy, u, mễ lạc cười cười. Ha ha ha, ca, hơ, u, v, quy, quy, u, mễ lạc, bọn tiểu bối tranh đấu rất bình thường. Cho dù là bại cũng liền mất một lần mặt mà thôi. Chẳng lẽ ngươi viện trưởng đệ tử liền gánh không nổi cách này? Người lúc này một đạo mỉa mai giọng tiếng cười theo bên ngoài truyền đến. Cửa mở, đi vào một cái châu phi đại thúc hình dáng lão già. Sư tôn ngươi đã đến. Trương Thiên Thần xem xét đứng lên nghênh đón nói. Cả hừ u vinh quy quy u mễ lạc đều có thể đến, ta làm sao lại không thể tới xem các ngươi bọn hậu bối đánh nhau? Cũng rất có ý tứ nha. Châu phi đại thúc lão giả cười nói. Người này lai lịch gì? Đối với ca hừ u vinh quy quy u mễ lạc một điểm không khách khí gọi thẳng tên, đây là tương đối không lễ phép. Bất quá ca hừ u vinh quy quy u mễ lạc giống như cũng không có tức giận. Diệp Thương Hải suy nghĩ một cái, mũi kéo ra, minh bạch. Hóa ra lão nhân này liền là tứ đại ngoại viện thi đấu lúc trốn ở mảnh rừng cây bên trong rình coi vị kia cách gọi là thủ hộ giả. Chẳng lẽ như thế cao điệu, hóa ra địa vị không cản. Hơn nữa, lão này miệng Trương Thiên Thần có cùng loại huyết thống, đoán chừng là thân thích. Người này thực lực lại đã đạt tới cực huyến cấp độ, cùng không có đột phá trước ca. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Mễ lạc cùng cảnh giới. Võ thần Hoàng Đình 37 chương 712 chương trung chiếu chương trung chiếu. Chớ ở đó bên trong múa mép khua môi. Ngồi đi. Ca, hơ, u, v, quy, quy, u. Mễ lạc chỉ cái ghế bên cạnh nói. Cái ghế kia ta rất lâu không có ngồi qua, tương đối năm, ta ngồi bối ra vị trí cũng ngồi bờ mông đau nhức qua. Bất quá liền không có ngồi qua ngươi ca. Hơ, u, vinh, quy, quy, u. Mễ lạc vị trí đây là ta cả đời nuối tiếc a. Trương Trung Chiếu cảm thán một tiếng, lập tức, phía dưới rất nhiều gia hỏa đều chấn kinh đến há to miệng. Ha ha, đại khái tại rất nhiều năm trước đi, thật sự là hắn là hoàng gia học viện đệ nhất phó viện trưởng. Bất quá, không có làm qua viện trưởng, vì lẽ đó, nuối tiếc đến nay. Bất quá, bây giờ, không giống cùng ta canh chừng hoàng gia học viện sao chúng ta hai cái. Chỉ là chức trách phân công không cùng mà thôi. Cả, hơn, u, v, quy, quy, u, mễ lạc nói. Cả, hơn, u, vinh, quy, quy, u, viện. Chẳng lẽ hắn liền là chúng ta hoàng gia học viện thủ hộ giả La Diễm nhìn không được. Trực tiếp hỏi. U, v, quy, quy, mơ, ngươi cách nữ hoa nhi này thông minh một chút. Không giống bọn hắn những thứ này chậm hiểu đến bây giờ còn không biết lão tử thân phận. Trương Trung Chiếu cười nói. Diệp Thương Hải trong lòng đành phải nổi lên gợn sóng. Cái này Trương Thiên Thần xuất thân từ ma hồ. Cái kia Trương Trung Chiếu liền có khả năng là ma hồ trưởng lão. Chẳng lẽ ma hồ Trương gia mấy trăm năm trước liền đã thâm nhập vào hoàng gia học viện. Mà hoàng hậu Cố Chiêu Vân ngoại bà liền là ma hồ người Trương gia. Khó trách Cố gia lớn lối như thế, nguyên lai chỗ dựa như thế cứng rắn gặp qua thủ hộ giả. Bối gia dẫn đầu tranh thủ thời gian đứng lên, hướng phía Trương Trung Chiếu làm lễ. Phải biết, thủ hộ giả thân phận cực kỳ bí ẩn, liền là bối gia cũng không biết. Bất quá, liền hai người không có đứng. Một cách liền là ca, hơ, u, vinh, quy, quy, u, viện. Hắn đương nhiên có thể không đứng. Chỉ bất quá, một người khác liền khiến người có chút tức giận. Bởi vì, hắn liền là Diệp Thương Hải. Thế mà cũng lớn đỏ đỏ ngồi. Tiểu tử, ngươi thật lớn gan chó. Trương Trung Chiếu quả nhiên tức giận, hướng thẳng đến Diệp Thương Hải liền nói. Ngươi chỉ là thủ hộ giả mà thôi. Trông coi hoàng gia học viện. Không ở bên ngoài vừa nhìn núi nhìn sân nhỏ. Đi ra làm gì? Diệp Thương Hải nói. Kia là kém chút làm tức chết Trương Trung Chiếu. Bề ngoài giống như ta Trương Trung Chiếu liền một cái quản gia giống như. Ca, hơ, u, v, quy, quy, u, mễ lạc, ngươi dạy hảo đệ tử. Hôm nay ta Trương Trung Chiếu không nể mặt ngươi, không phải xuất thủ phiến hắn mấy cái tát tai mới được. Trương Trung Chiếu hướng ca, hơ, u, v, quy, quy, u, mễ lạc lên tiếng chào hỏi, vung lên bàn tay. Tùy tiện đi. Ngươi nếu là một bàn tay đem hoàng gia học viện thiên tài phiến tàn đi một cái. Hôm nay thanh long bảng liền càng có hy vọng. Đến lúc đó thủy thì hoàng gia khẳng định sẽ càng thêm khích lệ ngươi làm việc làm được tốt, làm trở ngại. Ca, hơ, u, v, quy, quy, u, mễ lạc mặt tình lạnh nhạt đáp lại nói. Trương Trung Chiếu xứng sờ, biểu lộ vô cùng khó xử. Tức giận đến thân thể đều đang run, bất quá, hắn cố gắng khắc chế. Thật lâu, oanh một tát này tuyệt đối phiến đi ra. Bất quá, lại là phiến tại trên vách tường. Trực tiếp đem hội nghị đường vách tường đánh ra một cái lỗ thủng lớn đến. Tiểu tử thanh long bằng sau lại tính sổ sách. Trương Trung Chiếu hung dữ nói. Sư tôn, ngươi là tiền bối, không cần thiết cùng loại người này tính toán quá thấp kém. Bất quá, ngươi không thể ra tay, ta bây giờ liền giúp ngươi xuất khí. Trương Thiên Thần nói xong. Nhìn xem Diệp Thương Hải nói. Ngươi không phải muốn tìm hai chúng ta sao đi. Không đến ngươi là tôn tử Liễu Thanh Đao cũng đuổi theo. Hai người vượt lên trước đi tới hậu viện trên đất trống. Ta thế nhưng là bị buộc. Diệp Thương Hải bất đắc dĩ lắc đầu chậm rãi đứng lên đi hướng hậu viện. Nhìn thương trường thương khẽ động giống như xạ nhật chi tiến hung hăng đâm về Diệp Thương Hải. Xem đao Liễu Thanh đao đao, hai đao đồng thời, hòa lẫn, giống như chân trời cầu vồng bay đến. Tây Diệp Thương Hải chỉ là tùy tiện đưa tay hướng bên ngoài quơ tới. Giống như tại sao đấy? Một can trường thương cùng nửa vời đã chộp vào trong tay. Giống như tại dùng cá yếm cá, chụp tới một cái chuẩn. Liễu Thanh đao sưởng sốt, Trương Thiên Thần đột nhiên cho người ta giết một đao, khuôn mặt một mảnh hắc khí. Đao là hảo đao, thương là hảo thương, chỉ bất quá, trong mắt ta, nó liền là một đống đồng nát sắt vụn. Trả lại cho các ngươi đi, lần sau ghi nhớ, đừng lung tung xuất thủ. Diệp Thương Hải tiện tay ném đi, đem binh khí trả lại cho hai vị. Về sau, quay người về đường sảnh, lưu lại một đôi tên ngốc đứng tại chỗ. Bất quá, Diệp Thương Hải có thể cảm giác được, lần nữa về đến đường sảnh thời điểm tất cả mọi người thái độ đối với hắn phát sinh biến hóa long trời lở đất. Đặc biệt là các thiên tài, nhìn hắn ánh mắt đều mang một tia kính sợ. Mà đạo sư phó viện bọn họ, nhìn Diệp Thương Hải ánh mắt trừ khiếp sợ ra chỉ còn lại hưng phấn. Bởi vì có như thế thiên tài tại, hôm nay Hoàng gia học viện có hy vọng. Ca, hơn u, v, quy, quy, u, mễ lạc, xem ra, ta vẫn là không bằng ngươi. Trương Trung Chiếu ngược lại là ngay thẳng, không chút nào tỳ hối, cũng không có che giấu trong mắt cực độ thất lạc. Nhất truyền ngươi nói, bất quá phía đông không sáng phía tây sáng. Ca hơn u v quy quy u mễ lạc, ta cảm giác được nó. Ngươi mới cảm giác được. Ca hơn u v quy quy u mễ lạc một mặt kinh ngạc nhìn xem hắn. Diệp Thương Hải kém chút cười ra tiếng. Sư tôn đây là rõ ràng muốn bắt Trương Trung Chiếu trêu đùa. Cái này nó đoán chừng là chỉ nửa bước thần cảnh loại này công lực. Chẳng lẽ ngươi sớm cảm giác được nó, làm sao có thể? Trương Trung Chiếu cười lạnh một tiếng. Không có ý tứ, ta sớm gặp qua nó. Ca, hơn u, v, quy, quy, u, mễ lạc vươn ra bàn tay lung lay. Trương Trung Chiếu xem xét, lập tức đặt mông co quắp tại trên ghế, nửa ngày không có nói chuyện. Người ta sớm tiến vào nửa bước thần cảnh. Cả hừ u vinh quy quy u mế lạc lộ một trường. Trương Trung Chiếu chỉ còn lại thất lạc. Hắn chậm rãi đứng lên, chỉ còn lại một đạo cô đơn bóng lưng dần dần đi xa. Tự nhiên đường sảnh bên trong chỉ có Diệp Thương Hải minh bạch hai người nói chuyện ý tứ, người khác toàn bộ nghe không hiểu. Lão sư, ngươi cùng Trương Trung Chiếu có thù sau đó. Tiến ca. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Mễ lạc thư phòng. Diệp Thương Hải nhìn không được hỏi. Không có thù ca. Hừ. U. V. Quy. Quy. U. Mễ lạc nói. Ta hiểu được, đoán chừng các ngươi trước kia tranh đoạt qua viện trưởng vị trí. Kết quả, hắn thua thành thủ hộ giả. Diệp Thương Hải nói. U. Vinh, quy, quy, mơ. Chỉ bất quá, trong lòng của hắn một mực có một vướng mắc, vẫn muốn siêu việt ta. Bất quá, may mắn lần này để hắn thật to ném đi một lần mặt. Thương Hải, tất cả đều là ngươi công lao à. Ca, hơn u, v, quy, quy, u, mễ lạc phá lên cười. Xem ra, danh lời hai cái này chứ, ai cũng trốn không thoát. Cho dù là ca, hơ, u, vinh, quy, quy, u, mế lạc, như thường cũng là tục nhân. Người này là ma hậu người, cùng hoàng hậu ngoại bà là một nhà, hắn có thể hay không làm chuyện gì? Diệp Thương Hải hỏi. Kỳ thật Thương Hải, ngươi cũng không cần quá lo lắng ma hồ. Cố Chiêu Vân ngoại bà gọi Trương. Sở sở, cái này Trương sở sở ta gọi người điều tra. Nàng chỗ nhà tại ma hồ cũng vẻn vẻn Trương ra một cái chi tục. Không tính là chủ mạch nhất hệ bàng mạch mà thôi. Đương nhiên cùng chủ mạch quan hệ vẫn tương đối tới gần. Cùng Trương Trung Chiếu so sánh còn không bằng Trương Trung Chiếu. Bởi vì Trương Trung Chiếu thế nhưng là ma hồ chủ tục nhất hệ. Mà Trương Trung Chiếu vẫn là ma hồ trưởng lão bài vị so Trương sở sở cao hơn nhiều. Đương nhiên, Trương sở sở cũng là ma hồ trưởng lão, chỉ bất quá, xếp tại cuối cùng mấy vị mà thôi. Ca, hơn u, v, quy, quy, u, mễ lạc nói. Lo lắng ngược lại không đến mức, chỉ là biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Như thế xem ra, lão sư ngươi nói, nếu như chúng ta từ trên thân Trương Trung Chiếu tới tay, có thể hay không dùng hắn liên lụy một cái? Trương sở sở Diệp Thương Hải nói. Có khả năng, bất quá, có chút khó. Giống như Trương Trung Chiếu bây giờ là Hoàng gia học viện thủ hộ giả. Là có lời thề. Bình thường bên ngoài sự tình không nhúng tay vào. Đương nhiên, ngươi có thể đi tranh thủ. Ca, hơn u, v, quy, quy, u, mễ lạc nói. ta đi không được tốt đi, sư tôn ngươi thế nhưng là cùng hắn có chút. Diệp Thương Hải nói. Ha ha ha, nếu như ngươi như vậy cách nhìn vậy ngươi ánh mắt cũng quá hẹp hòi. Trương Trung Chiếu cùng ta có chút ăn oán. Đó là chúng ta hai cái sự tình. Hắn tuyệt sẽ không giận lây đến trên người của ngươi. Hai chúng ta à, nói trắng ra điểm đơn giản liền là lúc đó một điểm quyền lực tranh đấu mà thôi. Huống chi, lúc đó, chúng ta là trên lôi đài định thắng thua tài nghệ không bằng người, ai cũng trách không được ai. Trương Trung Chiếu qua nhiều năm như thế, đơn giản chỉ là muốn tìm về mặt mũi thắng ta một trận mà thôi. Không cần quá lo lắng ăn oán, ta cùng hắn bản không nhiều lắm ăn oán. Lần này, hắn cũng sẽ đi theo tinh anh đoàn xuất chinh có cơ hội ngươi có thể bổ chút gần như. Nếu như hắn không lính tình quên đi. Ca, hơn u, v, quy, quy, u, mễ lạc cười nói. Võ thần Hoàng Đình 37 chương 713 ca. Hơn u, vinh, quy, quy, u. Viện cũng không biết Trương Sở Sở là Cố Chiêu Vân ngoại bà. Ông ngoại của nàng lại là ai? Diệp Thương Hải hỏi. Ha ha, ngoại công ta không rõ ràng. Ca, hơn u, v, quy, quy, u, mễ lạc cười nói. Đây cũng là kỳ quái, chẳng lẽ là nhận tới cửa? Diệp Thương Hải thầm nói. Ma hồ dùng Trương thị chủ đà, đồng thời, ngươi khả năng không biết, bây giờ ma hồ chi chủ cũng là nữ nhân. Ca, hơn u, v, quy, quy, u, mễ lạc nói. Nữ nhân liền nói. Diệp Thương Hải lại sưởng sốt một chút. Không sai, ma hồ liền là nữ nhân liền nói thế ra. Thường thường, ma hồ nữ tử gả cho ai sau đó, sinh hạ tử nữ toàn bộ đến đi theo mẫu thân họ Trương. Vì lẽ đó, nam ngược lại không trọng yếu. Ví dụ như bây giờ ma hồ chi chủ gọi Trương Tắc Diễm, nàng không như thường muốn kết hôn sinh con. Mà phu quân của hắn tên Liễu Thế Trường, bất quá, sinh ra tới tử nữ toàn bộ họ Trương. Ca, hơn u, v, quy, quy, u, mễ lạc nói. Cái kia ngàn vạn không thể lấy ma hồ nữ tử. Diệp Thương Hải cảm thán một câu. Nhất truyền ngươi. Không đúng lão sư. Vì cái gì Cố Chiêu Vân mẫu thân Trương Anh đến Cố ra sau con cái của nàng lại là họ Cố rồi, không phải nói toàn bộ đến đi theo nữ tử họ sao? Đương nhiên cũng không thể toàn bộ họ Trương. Vì lẽ đó, cũng có ngoại lệ đúng hay không? Đến mức Trương gia vì cái gì không muốn cầu Cố gia tử nữ đều họ Trương. Cái này ta cũng không rõ ràng. Bất quá, 10 cái có 8 cái đều là họ Trương. Vì lẽ đó, ma hồ tộc nhân cũng không ít. Đây cũng là ma hồ lớn mạnh tộc nhân một loại biện pháp tốt. Ca, hơn u, v, quy, quy, u, mễ lạc nói. Sư tôn, ta nhìn trộm qua Trương Trung Chiếu huyết mạch. Diệp Thương Hải nói. A, có phát hiện gì? Ca, hơn u, v, quy, quy, u, mễ lạc hỏi. Kỳ thật, huyết mạch của hắn cũng tương đối cường đại, còn giống như là cổ đại một loại ma thú huyết mạch. Nếu như ta chịu giúp hắn, hắn hoàn toàn có thể đề cao huyết mạch năng lực. Diệp Thương Hải nói. Tiểu tử ngươi sợ ta tức giận à? Ta nói cho ngươi. Ta tức cái gì? Nếu như hắn có thể đề cao huyết mạch năng lực, có lẽ cũng có thể bước vào nửa bước thần cảnh. Đến lúc đó, chúng ta học viện thực lực tổng hợp chẳng phải đề cao sao? Hơn nữa, nếu như hắn công lực tăng lên, tại Trương gia địa vị cũng liền cao hơn. Có hay không có thể giúp ngươi một cách? Tiểu tử, muốn làm gì liền đi làm, không cần lo lắng ta. Nói thật, nếu như hắn có thể nâng lên cùng ta cùng cảnh vị, ngược lại là mang đến cho ta áp lực. Đến lúc đó, sẽ đúc xúc ta thời gian nhắc nhở chính mình muốn càng thêm cố gắng. Bằng không thì có một ngày sẽ bại bởi Trương Trung Chiếu. Ca, hơn u, v, quy, quy, u, mễ lạc một mặt rộng rãi cười. Vậy ta thật đi làm. Diệp Thương Hải cười khan một tiếng. Làm vì cái gì không làm? Nếu như ngươi chịu như thế làm, liệu nhất định Trương Trung Chiếu sẽ thiếu ngươi một cách đại nhân tình. Sau này có hắn ra mặt, hoàn toàn có thể ngăn chặn Trương Sở Sở. Mà Cố gia muốn mượn ma hồ lực lượng công kích ngươi, nguyện vọng đoán chừng liền thất bại. Ca, hơn u, v, quy, quy, u, mễ lạc nói. Lão sư, giống như đường môn có thần cảnh Đường Bình, mà Thiên Long Tông cũng không thể nào là hàng phương mạnh nhất. Mà chúng ta hoàng gia học viện hẳn là còn có nhân vật càng lợi hại. Diệp Thương Hải mắt nhìn thấy ca. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Mế lạc. Ngươi hỏi cách này làm gì ca. Hơ u. V. Quy. Quy. U. Mế lạc nhìn xem Diệp Thương Hải. Ha ha. Hiếu kỳ hắn là ai, có phải hay không là hoàng tộc nguyên lão một trong? Diệp Thương Hải hỏi. Ta không biết ca. Hơ u. V. Quy. Quy. U. Mế lạc lắc đầu. Lão sư ngươi là viện trưởng a, ngươi làm sao có thể không biết, chí ít cũng phải có cái nhắc nhở. Bằng không thì học viện gặp phải trọng đại nguy cơ làm sao bây giờ? Diệp Thương Hải có chút kinh ngạc. Ngươi nhìn Đường Môn, Đường Bình, liền Đường Thiên cùng Đường Thế Trọng hai cái cũng không biết hắn. Ta không biết học viện cao nhân có phải hay không rất bình thường đến mức ngươi nói nguy cơ. Thật đến tình trạng kia lời nói, người ta tự nhiên là đi ra. Cần gì phải ta liên hệ ca. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Mễ Lạc một mặt đứng đắn. Không giống nói đùa. Cao nhân liền là cao nhân, thật đúng là chơi đến thần bí. Diệp Thương Hải đành phải lẩm bẩm một câu. Đây là mỗi cái môn phái, thế ra, học viện bảo mệnh căn bản, ai cũng không biết mới là lớn nhất bảo đảm. Nếu như tiết lộ, cuối cùng sẽ mang đến nhất định nguy hiểm. Nếu như ngay cả học viện môn phái cuối cùng chỗ dựa đều ngã, môn phái học viện còn có thể trèo chống bao lâu ca? Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Mễ Lạc nói. Nếu là hắn chết đâu không kịp truyền vị đâu, chẳng phải liền chặt đứt? Diệp Thương Hải nói. Ha ha, đoạn không được, cái này bên trong đều có một bộ truyền thừa bí pháp tại. Nếu như cao nhân đột nhiên bị người giết, nhưng là trước kia khi còn sống đều sẽ lưu phải có nhất định đường lui. Ca, hơ, u, v, quy, quy, u, Mễ Lạc nói. Lão sư trải qua vài chục năm có lẽ liền có thể tiếp vị cao nhân kia ban. Diệp Thương Hải cười nói. Tiểu tử ngươi chịu làm viện trưởng này, ta bây giờ liền thoái vị. Mỗi ngày bận bịu a, cũng nên đi khắp nơi đi du lịch một cái. Ca, hơ, u, v, quy, quy, u, Mễ Lạc thở dài. Ta có thể làm không được viện trưởng như thế lớn quan. Diệp Thương Hải vội vàng lắc đầu. Ngươi thật không có một điểm ý nghĩ, tiểu tử, cái này viện trưởng trách nhiệm trọng đại. Bất quá, chỗ tốt cũng không ít. Đi ra ngoài nhưng so sánh ngươi cái này trưởng lệnh phong quang nhiều lắm. Ngươi nhìn. Ta tiến cùng. Trực tiếp liền có thể tiến vào. Liền Thủy Bắc Long đều chiếm được cửa ra vào tới đón tiếp ta. Trưởng lệnh quyền lực mặc dù lớn, nhưng là, ngươi vẫn là Thủy Bắc Long thủ hạ. Mà ta liền không đồng dạng, Thủy Bắc Long phải đem ta làm tông sư đối đãi. Ca, hơ, u, v, quy, quy, u, Mễ Lạc nói. Vẫn là quên đi, ta không làm được viện trưởng. Diệp Thương Hải lắc đầu. Tiểu tử ngươi, để ta nói ngươi cái gì tốt, ngươi như thế thiên phú, làm gì không làm được. Kỳ thật, làm cái này viện trưởng cũng không phải đặc biệt mệt mỏi, ngươi không muốn quản sự có thể giao cho người khác làm gì. Ca, hơ, u, v, quy, quy, u, Mễ Lạc ngược lại thật sự là có lòng. Ta vừa rồi nói rất mệt mỏi. Diệp Thương Hải nói. Cút về chuẩn bị một chút xuất chinh sự tình, đừng ở chỗ này dài dòng. Cả. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Mễ Lạc ngược lại là cho tàn nhẫn chèn họng một cái. Tức giận đến dương mắt nhìn. Biết rõ nhạc phụ đại nhân. Diệp Thương Hải trả lời một câu chạy nhanh như làn khói. Hảo tiểu tử chạy còn nhanh hơn thỏ. Cả. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Mễ Lạc đành phải làm cho tức cười. Sờ soạng một chút cái cằm. Nói thầm nói. Nhạc phụ. Tên này ta thích nghe. Chúc mừng viện trưởng mừng đến giai tế. Đàm Tiến Phương cười nói. Tiểu tử này chỗ nào đều tốt. Liền là nhà hắn lão gia tử cho đặt việc hôn nhân nhiều lắm. Ca. Hơ. U. V. Quy. Quy. U. Mễ Lạc có chút buồn bực nói. Vậy sao được a viện trưởng? Cái này chẳng phải để Lan Thục bị thua thiệt? Lan Thục thế nhưng là viện trưởng thiên kim, lại thêm huyết mạch cao quý, dù nói thế nào cũng phải là đầu phòng đại phu nhân mới được. Đàm Tiến Phương kinh ngạc nói. không tới phiên nàng. Ca hơ u v quy quy u Mễ Lạc khoát tay áo, có chút thất lạc. Chẳng lẽ đối phương địa vị còn càng lớn? Đàm Tiến Phương kinh ngạc hỏi. Thế ra thiên kim, bất quá đây cũng không phải chỗ mấu chốt. Mấu chốt là người ta là nhà hắn lão gia tử lập thành tới. Trung hiếu dù sao cũng phải cố kỵ, ai kêu nhà chúng ta Lan Thục chậm một bước. Quên đi, nhận mệnh chính là. Chỉ cần tiểu tử này không bạc đãi nàng, đều giống nhau. Ca hơ u v quy quy u Mễ Lạc nói. Hắn giống như lại lên cấp. Đàm Tiến Phương hỏi. Đúng vậy a. Ca hơ u v quy quy u Mễ Lạc trên mặt lộ ra một tia đắc chí. Nữ tế nha, nhạc phụ trên mặt cũng có hào quang. Hắn đến cùng đạt tới cảnh giới gì? Đàm Tiến Phương mười phần hiếu kỳ. Cùng ta không sai biệt lắm. Ca hơ u v quy quy u Mễ Lạc nói. Đàm Tiến Phương vẻ mặt kia thực tế là vô pháp thuyết minh. Giống như đột nhiên tiến vào âm tào địa phủ cho làm kinh sợ bộ dáng. Ta liền biết ngươi sẽ là loại vẻ mặt này. Ca hơ u v quy quy u Mễ Lạc cười nói. Hắn coi là không tệ, thế mà còn điệu thấp như vậy. Nếu là đổi thành người khác, sớm lên mặt. Đàm Tiến Phương cười. Điểm này, hắn tu dưỡng khá cao, có thể cùng chúng ta những lão nhân này so sánh. Ca hơ u v quy quy u Mễ Lạc mười phần thỏa mãn sờ soạng một chút cái cằm. Cái gì, ngươi muốn mượn long mạch tu luyện một đêm? Cái này không được. Diệp Thương Hải đi vòng tìm được An Thiết Uy, đưa ra yêu cầu. Bất quá An Thiết Uy lúc này không cho mặt mũi, trực tiếp liền cự tuyệt. Ta cũng là vì xung kích Thanh Long Bảng, Diệp Thương Hải nói. Kỳ thực gia hỏa này muốn lại lén chút long khí tới nhuần Thái Cổ Châu. Bởi vì hắn phát hiện cái này Thái Cổ Châu đích thật là đồ tốt. Nếu để cho nó uống no, đến lúc đó chính mình cần linh lực thời điểm hoàn toàn có thể lần nữa luyện hóa hấp thu. Cái này Thái Cổ Châu bây giờ hoàn toàn có thể làm một vị chứ linh khí pháp bảo dùng. Ngược lại là một cái thu hoạch ngoài ý liệu. Võ Thần Hoàng Đình 37 chương 714 xuống tay với An Thiết Uy cũng bởi vì ngươi muốn xung kích Thanh Long Bảng. Vì lẽ đó, chuyện ngươi đáp ứng ta, ta mới không có buộc ngươi bây giờ liền muốn làm. Đây coi như là đặc biệt chiếu cố ngươi. An Thiết Uy khẽ nói, tự nhiên là liên quan tới người trong nhà sinh bệnh sự tình. Dẫn hắn đi vào lúc này, một thanh âm truyền đến. Diệp Thương Hải có thể khẳng định, người này cũng không phải là lần trước tại đầu rồng bên trên nhìn thấy lão đầu kia. Hẳn là một người khác. Thế là độn thanh âm vết tích thiên mục điều tra mà đi. Phát hiện tại hậu sơn trên một tảng đá ngồi một người dáng dấp cùng Thủy Hồng có mấy phần tương tự. Nhưng lại so Thủy Hồng cao lớn nhiều lắm. Chóp mũi có nốt ruồi đen nam tử trung niên. Gia hỏa này ai thực lực thế mà cùng ca? Hừ. U. Vinh. Quy, quy, u, viện đồng dạng cấp độ xem ra. Lại một hoàng tộc nguyên lão cấp nhân vật. Chỉ bất quá, gia hỏa này được bảo dưỡng rất tốt, tướng mạo cũng không già nua. Phải An Thiết Uy biểu lộ biến đổi, mang theo Diệp Thương Hải xuống đến lòng đất. Diệp Thương Hải đến long đầu phía dưới, ngẩng đầu nhìn long đầu. Ta cảnh cáo ngươi, lần này cùng lần trước lại không đồng dạng. Tu luyện có thể. Đừng có đùa hoa chiêu gì. Bằng không thì liền là ca. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Mễ Lạc đều cứu không được ngươi. An Thiết Uy cảnh cáo nói. Yên tâm, ta có thể đùa nghịch hoa chiêu gì. Diệp Thương Hải lắc đầu. An Thiết Uy phất ốm tay áo một cái. Đi. Tiền bối, tại sao muốn để hắn đi vào đây? Chính là chúng ta hoàng gia bí mật. An Thiết Uy trở về mặt đất, một mực về sau đi, đến một tảng đá lớn phía trước mới dừng lại. Nơi đó ngồi một cái lão giả, hắn liền là Thủy Quảng. Chỉ cần có thể lấy được thành tích tốt, tổn thất điểm long khí lại có cái gì lại nói. Vận mệnh của hắn đã quyết định. Sau khi trở về nghe lời liền là người tàn phế. Không nghe lời vậy thì chết đi. Thủy Quảng nói. Cái này, tiền bối. Thanh Long Bảng sau khi trở về có thể hay không chậm lại mấy ngày? Ra ra ta bệnh còn cần hắn đi qua nhìn một chút. An Thiết Uy thấp ba lần khí nói. Cái này ngược lại là có thể, bất quá, Cố Chiêu Vân bên kia chính ngươi đi nói. Thủy Quảng nói. Thủy Quảng nhẹ gật đầu. Hồng lão bế quan, không biết được lúc nào xuất quan, những ngày này thế nhưng là khổ tiền bối ngươi. An Thiết Uy nói. Ta cái kia hiểu được, có biện pháp nào để ta đến thủ cái này trồng chất phế phẩm tảng đá, thật sự là đáng ghét. Được rồi, ngươi trước thay ta nhìn xem, ta đi ra ngoài một chuyến. Thủy Quảng nói xong thân thể nhoáng một cách liền đã mất đi bóng người. Mẹ nó, lão tử liền là một cách nô tài mệnh. Các ngươi đều có thể thay phiên ra ngoài phong lưu vui sướng. Liền mạng của lão tử khổ. Buồn ngủ. Lão tử cũng ngủ một giấc. Long mạch còn có thể ra cái gì phá sự. An Thiết Uy tức giận đến ở trong lòng thầm mắng một câu, trở về phòng sau nằm xuống liền ngủ. Cái này long mạch làm sao có thể xảy ra chuyện, liền là có việc thủ hạ cũng sẽ đánh thức chính mình. Ngươi phải ngủ, vậy liền để ngươi thật tốt ngủ ngủ. Phiếm hắc quang ảnh lói lên, Diệp Thương Hải xuất hiện ở An Thiết Uy túp lều nhỏ. Cây tương tư hướng An Thiết Uy trên thân ném đi, An Thiết Uy quay người một chút, ngọt ngào đi ngủ. Tương tư triển miên quả nhiên không sai. Diệp Thương Hải lẩm bẩm một câu. Từ khi đột phá nửa bước thần cảnh sau đó, hắn phát hiện cây tương tư hạch tâm cơ mật. Đó chính là tương tư triển miên. An Thiết Uy cứ việc thực lực không tầm thường. Nhưng là, bây giờ Diệp Thương Hải đã không phải Ngô Hạ A Mông. Để An Thiết Uy chìm vào trong mộng. Tương tư triển miên đi. Thân thể nhất chuyển, Diệp Thương Hải trốn vào dưới mặt đất. Bởi vì, đi qua cùng ca. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Lan thuộc hợp đạo song tu. Hắn nắm giữ Khâu Gia Kỳ Lân huyết mạch. Hơn nữa. Cả. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Lan thuộc đem Kỳ Lân độn địa bản năng đều gieo hạt cho Diệp Thương Hải. Công lực đề cao. Trước kia truyền bá hạ hạt giống này mầm trưởng thành. Vì lẽ đó, Diệp Thương Hải nắm giữ độn địa chi năng. Thậm chí độn địa năng lực là ca hơn u v q q u Lan thuộc gấp mấy lần. Ngẩng đầu nhìn cái kia cao lớn long đầu, Diệp Thương Hải lại không có khách khí, trực tiếp tế ra Thái Cổ Châu. Dung hợp thời gian trì hoãn thuật. Một buổi tối cũng có thể hấp thu trọn vẹn chừng 7 ngày thời gian. Hắn mở ra điên cuồng thôn phệ hình thức. Xung quanh linh khí tạo thành khí tuyền điên cuồng lao qua. Thái Cổ Châu thế mà vượt gì mở ra hai cái lỗ hồng, Diệp Thương Hải lấy làm kinh hãi. Bởi vì hai cái này lỗ hồng giống như hai cái to lớn long nhãn. Sau 2 ngày, Diệp Thương Hải mở mắt ra. Thái Cổ Châu rót đủ một nửa linh khí, lại khôi phục một tia sức sống. Thế là đến Thủy Hồng ở lại trên cây phòng nhỏ. Hắn cảm thấy có chút kỳ quái. Thủy Hồng làm sao chịu ở dạng này một tòa phòng nhỏ, vì cái gì không xây cất đến xa hoa đại khí một chút. Về sau, phát hiện Thủy Quảng cũng không có vào ở phòng nhỏ trông coi. Diệp Thương Hải có chút minh bạch. Đoán chừng cái này phòng nhỏ cũng chỉ có Thủy Hồng muốn lúc tu luyện mới tiến vào ở lại. Bình thường, Thủy Hồng cũng không ở chỗ này, mà là ở tại bên ngoài. Hẳn là tại cái này trong phòng nhỏ tu luyện hiệu quả càng tốt, Diệp Thương Hải sinh lòng hoài nghi. Vì lẽ đó, đặc biệt dò xét một cái tòa này phòng nhỏ. Đi vào phòng đến, phát hiện liền trải giường chiếu đều không có, lại là rơm rạ trải sàn nhà. Thủy Hồng trải qua quá đơn sơ đi, ngươi đường đường hoàng tộc nguyên lão. Thế mà qua như thế đơn giản sinh hoạt. Thật đúng là được xưng tụng là Thiên Long Vương triều mẫu mực. Bất quá, Diệp Thương Hải lại là bị những thứ này rơm rạ hấp dẫn. Dối tay lần mò, lập tức lấy làm kinh hãi. Mẹ nó, chỗ nào là rơm rạ? Tất cả đều là từng đầu lớn nhỏ không đều. Dài ngắn không cùng. Ngoại hình giống như rơm rạ hình dáng thiên đồng. Thiên đồng tuyệt đối có thể được xưng là chân quý đồ vật. Phải biết thiên đồng so thiên thiết còn muốn chân quý. An Thiết Uy có thể sử dụng thiên thiết đúc chế lệnh bài cũng đã làm cho người giật mình. Nghĩ không ra nơi này thế mà trải một phòng thiên đồng. Tuy nói cái nhà này không lớn, nhưng cũng làm người giật mình không thôi. Thủy Hồng, nương nhà hắn hào đến không thể lại hào. Giờ khắc này, Mộc Mạc giả tượng cho vạch trần, Diệp Thương Hải cũng không khỏi đến âm thầm chửi mẹ. Cứ việc thèm nhỏ nước dãi. Nhưng là, Diệp Thương Hải hiểu được. Cái này thiên đồng không thể động. Cho dù là một đầu cực nhỏ cũng không thể lấy đi. Dùng Thủy Hồng nhìn rõ năng lực, cho dù là ít một chút lông cần hắn cũng sẽ biết đến. Thậm chí, Diệp Thương Hải muốn đưa tay sờ một chút, cảm thụ một chút thiên đồng xa hoa cuối cùng cũng không nhúc nhích. Bởi vì thiên đồng nếu như lệch vị trí, Thủy Hồng khẳng định cũng sẽ biết rõ. Người này thả ra thiên nhãn hướng thiên đồng nhìn lại, lập tức sững sờ, thiên đồng phía dưới lại có bí mật. Mảnh ngắm phía dưới, Diệp Thương Hải kinh hãi. Đậu phộng A chúng bên trong tìm nó trăm ngàn lần, được đến toàn bộ không uổng công A. Diệp Thương Hải kém chút hưng phấn chết rồi. Bởi vì, tại đường học lễ cho mình một tấm ma thần đồ sau đó Diệp Thương Hải lại quyên góp đủ ba tấm. Kết quả hợp lại dép. Lê gớm. Lại là một tấm bản đồ. Chỉ bất quá, Diệp Thương Hải trong bóng tối tra tìm rất nhiều tư liệu. Thậm chí đến thần bổ phủ trong kho tài liệu cũng tra tìm qua. Liền là không có phát hiện cùng phép hình giống nhau địa phương. Nghĩ không ra. Ma thần đồ chỉ địa đồ chỉ thị địa điểm thế mà ngay tại Thủy Hồng bờ mông phía dưới. Ngay tại cách này thiên đồng che giấu phía dưới. Minh bạch Thủy Hồng một mực tại thủ hộ lấy chỗ này địa phương bí mật. Hơn nữa. Chỗ này chỗ bí mật hoàng tộc các lão tổ tông đoán chừng đã sớm phát hiện. Chỉ bất quá, khả năng không có ma thần đồ, vô pháp mở ra. Các ngươi muốn đánh cho tàn phế ta, thậm chí muốn giết ta, các ngươi đối ta bất nhân, ta cũng không có cách nào nghĩa. Diệp Thương Hải cắn răng một cái, vừa rồi Thủy Quảng cùng An Thiết Uy nói chuyện hắn nghe trộm được. Tự nhiên, trong lòng sớm nhớ bên trên. Điều động bảo đồ. Bảo đồ lập tức sáng lên. Diệp Thương Hải đem đồ hướng thiên đồng bên trên ném đi. Lập tức, giống như trở nên trong suốt, mà thiên đồng hạ chỗ cũng tỏa sáng lên, không lâu thế mà mở ra một cái lỗ hổng. Diệp Thương Hải không do dự chút nào, đâm thẳng đầu vào. Tang thương tự nhiên tiên khí, tuyệt đối tiên khí. Đây là chứa tang thương một tia tiên khí xông vào mũi, cùng thái cổ châu bên trong khí tức là giống nhau. Nhặt được bảo phía dưới, là một cái to lớn động. Mặt người thân sư tử Diệp Thương Hải ngẩng đầu một cái, ngơ ngác nhìn tôn kia to lớn mặt người thân sư tử. Cái kia giống như cao trăm trượng, rộng cũng có khoảng trăm trượng, giống như Nhạc Sơn Đại Phật đồng dạng đứng vững vàng. Diệp Thương Hải càng xem càng giật mình, thậm chí có chút sợ hãi. Bởi vì, người này giống như dáng dấp làm sao có điểm giống là chính mình gặp phải. Diệp Thương Hải hung hăng lắc lắc đầu. Trừ tôn này cử tượng cũng không có phát hiện cái khác vật có giá trị. Võ thần Hoàng Đình 37 chương 715 mặt người thân sư tử bao quát đồ văn châu báu cái gì. Đồng dạng không có. Bất quá, Diệp Thương Hải phát hiện cái kia tia tiên linh tự nhiên đều là theo mặt người thân sư tử trong miệng lộ ra ngoài. Người này thiên mục đâm về nhân tượng miệng. Đột nhiên cảm giác con mắt một trận viêm đau nhức. Giống như bị đại hoàng phong ngủ đông một cái. Đau nhức nhập tâm phỉ. Liền hồn thần đều nhanh sụp đổ. Dọa đến hắn tranh thủ thời gian thu hồi thiên mục. Diệp Thương Hải biết rõ. Cái này tượng thần không thể xâm phạm. Chính mình trước mắt thực lực quá yếu. Đây có lẽ là tượng thần đang cảnh cáo chính mình. Cũng không thể tay không mà về. Cái này tượng thần liền nhìn một chút đều không được. Muốn dọn đi càng không khả năng. Vậy trước hết theo đơn giản nhất tới tay, nơi này tiên khí nhiều, vậy trước hết rót đầy thái cổ châu. Nói đến liền làm, Diệp Thương Hải lại mở ra điên cuồng thôn phệ hình thức. Bất quá, làm thái cổ châu vừa mới tế ra đến chuyện việc gì phát sinh. Châu kia thế mà một cách bay Phật đến nhân tượng miệng chỗ. Diệp Thương Hải chuẩn bị chạy ra. Bất quá, lại là phát hiện nhân tượng cũng không có động tác khác. Mà nhân tượng trong miệng phun ra ngoài tiên khí trực tiếp rót vào thái cổ châu bên trong. Dạng này tốt hơn. Vài ngày sau, thái cổ châu lại khôi phục nhan sắc ban đầu. Thoát ly nhân tượng miệng bay trở về Diệp Thương Hải thân thể bên trong. Lập tức bảo tạc năng lượng xông vào toàn thân, Diệp Thương Hải trọn vẹn lại dùng 2 ngày thời gian mới tiêu hóa tới. Cảm giác thần thanh khí sàng, tinh thần sung mãn, hắn biết rõ, mình đã vô hạn tiếp cận thần cảnh cánh cửa. Cũng liền tại vừa rồi cái kia một bỗng nhiên, Diệp Thương Hải thấy được một bức tượng thần. Hơn nữa, cái kia tượng thần thế mà hướng phía Diệp Thương Hải cười cười. Về sau tượng thần giống như biến cháy ốm kính giống như bách ép hướng về phía Diệp Thương Hải. Cả tòa mặt người thân sư tử giống như giả bộ dòng dọc đồng dạng càng ép càng gần. Nếu như cho hắn tới gần, chính mình đem bị chen thành bánh thịt. Diệp Thương Hải vội vàng trở về nhảy một cái thoát ra lỗ hồng, về tới nhà tranh. Xem xét thời gian, không sai biệt lắm bởi vì bên ngoài trời đã nhanh sáng rồi. Diệp Thương Hải thu hồi ma thần đồ, dùng ngân tích thuật tiêu trừ tất cả vết tích cấp tốc về tới mặt đất. Ngón tay búng một cái, giải trừ tương tư triền miên, An Thiết Uy hắt hơi một cái, tỉnh lại. Ta đi. Diệp Thương Hải hướng An Thiết Uy nói. Tiểu tử ngươi đi thì đi. Quấy rầy ta làm gì? Thật sự là mất hứng. Mất hứng thật vất vả làm cái mộng đẹp. Toàn bộ bị tiểu tử ngươi pha trộn hết. Cút cút. Cút nhanh lên, An Thiết Uy nổi trận lôi đình. Diệp Thương Hải đầu hất lên, nghênh ngang rời đi. Mộng đẹp kia là lão tử tương tư triền miên, ngươi u mê cách trùy. Diệp Thương Hải trong lòng cười lạnh một tiếng, đi xuống núi. Đương nhiên, trước kia An Thiết Uy ở trong mắt Diệp Thương Hải liền là một tôn cao không thể chạm thần. Hắn hôm nay ở trong mắt Diệp Thương Hải lại coi là cái gì soạt soạt soạt. Diệp Thương Hải tuyệt không ngờ tới trong hoàng cung hành tẩu thế mà lại lọt vào phục kích. Tất cả đều là loại kia nhỏ cung nô, liền đầu ngón tay thô to. Loại này cung nô tuy nói thể tích nhỏ, nhưng là uy lực lại không nhỏ. Hơn nữa, chuyên phá nổi ra cương khí. Mà hoàng cung thì vệ dùng loại uy lực này càng lớn, nó đặc điểm có chút cùng loại hiện đại tay bắn tỉa dùng súng trường. Đương nhiên, tuy nói chiến trận dọa người, lại sao có thể hù sợ Diệp Thương Hải. Đang cảm giác khí lực không có địa phương dùng, Diệp Thương Hải tiểu thí ngưu đao, cố ý lớn tiếng gào thét một tiếng. Ma long đao hướng bên ngoài hung hăng hất lên. Một đạo kinh khủng đao cung hiện ra màu xanh chỉ riêng cương quét ngang qua. Ầm ầm trong hoàng cung dâng lên to lớn cho bụi. Đá vụn mảnh ngói phóng lên tận trời. Mười mấy cái núp trong bóng tối hạ độc thủ sát thủ nháy mắt bị chém thành một mảnh huyết nhục. Động tính này chơi đùa nhưng lớn lắm. Lập tức, hoàng cung bên trong kèn lệnh vang lên. Số lớn thị vệ điên cuồng xông lên tới. Các ngươi đến rất đúng lúc. Ta là thần bổ phủ trưởng lệnh Diệp Thương Hải. Lập tức cho bản lệnh bắt ám sát bản lệnh hung phạm Diệp Thương Hải giống to một tiếng. Bọn thị vệ xứng sờ sau đó lập tức tản ra. Bao vây phạm vi mấy trăm mét chỗ. Xảy ra chuyện gì rồi? Cung đình thị vệ trưởng Đỗ Vân Phong vội vàng mà tới. Nhìn trước mắt một vùng phế tích, mặt đều tức tái xanh. Phải biết đây chính là phát sinh ở hoàng cung bên trong, là muốn rơi đầu. Có người phục kích thần bổ phủ trưởng lệnh đại nhân, chúng ta xông lại hiệp trợ bắt hung phạm. Thủ hạ vội vàng bẩm báo nói. Diệp trưởng lệnh, này sao lại thế này? Đỗ Vân Đình tới, hướng phía Diệp Thương Hải lên tiếng chào hỏi hỏi. Bản lệnh đang muốn hỏi ngươi. Mới từ An Thiết Uy chỗ trở về. Thế mà trong hoàng cung bị phục kích, hoàng cung bên trong như thế không an toàn. Thánh thượng làm sao bây giờ? Diệp Thương Hải mặt nghiêm. Lạnh lùng quát lên. Đem phạm nhân áp lên đến Đỗ Vân Phong tức điên lên, hét lớn một tiếng. Bẩm báo thì vệ trưởng đã chết hết. Thủ hạ đưa tin. Chết rồi. Đỗ Vân Phong xứng sờ, lập tức nuốt con rồi chết khó chịu. Vân Phong, xảy ra chuyện gì rồi? Lúc này, đại tổng quản Dương Sương thanh âm truyền đến. Tổng quản đại nhân, vừa rồi có người ở đây phục kích thần bổ phủ trưởng lệnh Diệp đại nhân. Đỗ Vân Phong vội vàng hồi bẩm nói. Ai làm cha, bị ta cha rõ ràng, nhất định muốn nghiêm trị. Dương Sương mặt kia lập tức liền ô xuống dưới. Ta đến đi vào hướng hoàng thượng bẩm báo một cái, bằng không thì nguy hiểm a. Diệp Thương Hải nói. Hoàng thượng ngay tại nghỉ ngơi, không thể quấy nhiễu. Diệp trưởng lệnh buổi chiều đi. Dương Sương nói. Dạng này a cũng được, vậy bản nhân liền không cần phải đi tham gia Thanh Long bảng thi đấu. Diệp Thương Hải nhẹ gật đầu. Dương Sương nghe xong, mặt đều biến sắc. Suy nghĩ một chút nói, Diệp trưởng lệnh, việc này giao cho ta, ta nhất định trả ngươi một cái công đạo. Liền hướng tổng quản một câu nói, ta yên tâm. Tốt a, cái kia Diệp mỗ cáo từ trước. Diệp Thương Hải nhẹ gật đầu, quay người nhanh chân mà đi. Tổng quản, việc này. Đỗ Vân Phong một mặt khó chịu nhìn xem Dương Sương, hỏi. Được rồi, chết thì đã chết, việc này nghe ta chính là. Dương Sương vung một cái tay áo, vội vàng mà đi. Thế nhưng là Dương Sương không biết chính là, một cái đậu nành lớn nhỏ Thiên Chu lại là đính vào hắn bào phục xuống đi theo. Kim Thiên Chu bị Diệp Thương Hải áo khoác áo tàng hình. Lại thêm Diệp Thương Hải đặc thù giác quan. Cho dù là mạnh như Dương Sương, một chút cũng không có cảm thấy được. Dương Sương vội vàng tiến Nam Thư Phòng. Hoàng hậu người làm vừa đóng cửa lại, Thủy Bắc Long nhàn nhạt hỏi. Khẳng định là. Dương Sương nhẹ gật đầu. Cái này ngu xuẩn bà nương, muốn giết cũng phải tìm nơi thích hợp. Nàng làm sao lại như thế ngu xuẩn, làm chấm hoàng cung gà chó không yên. Thủy Bắc Long tức giận đến một chưởng đánh vào bàn đọc sách bên trên, mực nước rồi cho đầy đất. Mấu chốt là Diệp Thương Hải cũng không phải kẻ ngu si. Tuy nói sát thủ toàn bộ tự sát, nhưng là người ta dùng đầu ngón chân nghĩ cũng có thể đoán được là ai làm ra. Việc này tương đối xử lý không tốt. Dương Sương nói, xử lý không tốt liền không cần xử lý, dù sao hắn buổi chiều cũng muốn rời đi kinh thành. Thủy Bắc Long hừ một tiếng, bất quá, ngươi đi bị hoàng hậu nói một tiếng, không cho phép lại làm loạn. Bằng không thì chấm tuyệt không khinh suất tha thứ. Diệp Thương Hải Thanh Long bảng trở về làm sao bây giờ, Dương Sương hỏi. Có thể làm sao nên làm cái gì liền làm sao bây giờ, vốn là chấm trước kia còn có chút do dự. Dù sao dạng này thiên tài quá hiếm có. Bất quá tất nhiên hắn cùng hoàng hậu thi thành nước lửa, vô pháp điều hòa. Chẳng lẽ chấm thật đúng là muốn đem hoàng hậu đày vào lãnh cung hay sao? Thủy Bắc Long một mặt khổ não vuốt vuốt huyệt thái dương. Hoàng thượng ngài cũng khó, chỉ có thể lấy đại cuộc làm trọng. Chỉ bất quá, kể từ đó, cả hừ u vinh quy quy u mế lạc bên kia không tốt giao phó. Dương Sương nói, có cái gì không tốt giao phó? Khâu gia cũng không phải là Thiên Long Vương triều thần tử sao? Chẳng lẽ bọn hắn thật đúng là dám ngược hay sao? Thủy Bắc Long hừ lạnh nói, đó là đương nhiên không dám, bất quá kể từ đó lại để cho ca hừ u vinh quy quy u mế lạc ngồi viện trưởng vị trí liền không hợp thích lắm. Dù sao hoàng gia học viện đối với Thiên Long Vương triều ảnh hưởng sâu xa. Tuy nói Khâu gia sẽ không phản, nhưng là cũng phải phòng một chút. Liền là Khâu gia làm một ít động tác, đối với hoàng tộc danh dự cũng tương đối có hại. Dương Sương nói, cả hừ u vinh quy quy u mế lạc năm trước liền đưa qua một lần đơn xin từ chức. Dạng này cũng tốt. Lần này chấm liền phê chính là. Thủy Bắc Long nói, thế nhưng là hoàng gia học viện còn có một vị, vị kia không gật đầu, hoàng thượng có phiền phức. Dương Sương nói, võ thần hoàng đình 37 chương 716 xuất phát Thanh Long bảng, đến lúc đó ta mời lão tổ ra mặt. Hắn sẽ không nể mặt mũi. Thủy Bắc Long khẽ nói, thở dài nói, ai, không thể không kinh động lão tổ. Lão tổ bế quan mấy chục năm, lần này đi ra cũng không biết được sẽ đạt tới tình cảnh gì, ha ha. Chỉ cần lão tổ có thể bước vào cấp độ cao, chúng ta cũng không cần thiết cố kỵ Khâu ra cái gì, rồi liền là đối mặt ẩm thế gia tộc, chúng ta cũng không cần ra vẻ đáng thương. Dương Sương cười nói, chính là vì điểm này lão tổ mới xuống nhẫn tâm bế quan. Bằng không thì lão tổ khẳng định trước dùng phá Tam lão chi mê là chủ. Kể từ đó Tam lão chi mê liền phải tạm thời gác lại, cái này một gác lại liền đã mấy chục năm. Thủy Bắc Long nói, bí mật mấu chốt tại chúng ta trong tay, cũng không vội. Dương Sương nói. Vậy cũng đúng. Thủy Bắc Long hừ hừ. Tam lão chi mê, đây là Thiên Long Vương triều một cách truyền thuyết. Truyền thuyết cùng ma thần Sở Tiểu Hoa có quan hệ, nhưng là cụ thể là cái gì, ai cũng không rõ ràng. Diệp Thương Hải nhìn trộm xong đi vòng tìm được Công Tôn Phi Vũ. Tam lão chi mê điểm mấu chốt đã bị hoàng tộc tìm tới. Ta đang nghĩ, nó hẳn là liền là long mạch phòng nhỏ phía dưới cái kia lỗ hồng, Diệp Thương Hải nói. Có khả năng bởi vì hoàng tộc lão tổ bế quan mấy chục năm. Vì lẽ đó, bí mật này một mực bị đặt ở thủy hồng bờ mông phía dưới. Chỉ bất quá, ngươi nói mặt người thân sư tử biểu cái gì đáng giá chậm rãi nghiên cứu một chút. Công Tôn tiên sinh nói. Bất kể nói thế nào, cố kia mặt người thân sư tử khẳng định cùng tam lão chi mê có quan hệ. Hơn nữa, tại sao ta cảm giác nó còn giống như liên quan Trung Đô Hoàng Đình. Tam hạt tử nói. Ha ha. Mấu chốt mở ra đồ tài thiếu ra trong tay. Sợ cái gì liền là hoàng tộc trông coi bí mật kia. Nhưng là bọn hắn cũng không được nó cửa mà vào. Lý Một cười nói. Cái này thế nhưng là nói không chính xác. Có lẽ còn có mặt khác mở ra pháp môn. Chúng ta không thể mù quáng tự tin. Bằng không thì bí mật một khi bị bọn hắn được đến, chúng ta liền bị động. Công Tôn tiên sinh nói. Cái kia ngược lại là thiếu gia vẫn là phải nắm chắc. Lý Một gật đầu nói. Bất quá thiếu gia vừa về đến, hoàng tộc liền muốn đối với thiếu gia đồng thủ. Đến lúc đó, chúng ta cùng hoàng tộc liền muốn vạch mặt. Dùng chúng. Ta thực lực trước mắt so sánh hoàng tộc chênh lệch còn rất lớn. Công Tôn tiên sinh nói. Cũng không phải là không có chuyện vòng chỗ trống. Ta nghĩ. Thừa dịp lần này Thanh Long bảng đại chiến lúc tiếp xúc một chút Trương Trung Chiếu. Diệp Thương Hải nói. Thiếu gia muốn thông qua Trương Trung Chiếu áp chế Trương Sở Sở, thông qua Trương Sở Sở đi áp chế Hoàng hậu. Công Tôn tiên sinh nói. Đây là một cách biện pháp, nếu như Cố Chiêu Vân thật muốn tự tìm cách chết, ta không ngại trước diệt Cố gia. Việc này, ta sẽ cùng Đường Trọng Sinh thật tốt thương lượng một chút, để hắn trước đó liên hệ với Đường Môn. Dự phòng một phần vạn. Diệp Thương Hải nói. Nếu như Đường Môn Đường Đình chịu ra tay vậy thì dễ làm rồi. Công Tôn tiên sinh nói. Lão gia hỏa kia liền không cần suy nghĩ, hắn là sẽ không xuất thủ. Diệp Thương Hải lắc lắc nói. Bất quá cũng không cần quá lo lắng. Ta cảm giác lần này Thanh Long bảng còn có chút biến cố. Cố bản thế nào cũng không thể nói. Đi một bước nhìn một bước. Buổi chiều Thanh Long bảng tinh anh đoàn toàn thể học sinh tập trung. Đương nhiên, mỗi lần thi đấu viện trưởng đều sẽ tự mình dẫn đội, lần này cũng không ngoại lệ. Bởi vì lần này quan hệ đến Hoàng gia học viện sinh tử tồn vong, vì lẽ đó, học viện cũng đặc biệt coi trọng. Không chỉ ca, hơ, u, vinh, quy, quy, u, mế lạc tự mình tỏa chấn cùng đội. Bối phó viện tự mình dẫn đội. Liền thủ hộ giả Trương Trung Chiếu đều âm thầm đi theo ra đội. Có thể nói, Thiên Long Vương Triều Hoàng gia học viện mấy đại cao thủ đều xuất động. Mà Thiên Long Vương Triều Hoàng tộc cũng phái ra thân Vương Thủy Quốc Cường bảo hộ đội đi theo. Thần bổ phủ hình đường đường chủ La Phù Vân gánh một nhóm nhỏ tinh anh cùng đội tùy thời nghe theo Diệp Thương Hải điều khiển. Nhân sứ Tạ Lãng tiểu tử kia cũng nhao nhao muốn đi, kết quả tự nhiên cũng đi theo. Lại thêm Diệp Thương Hải hầu cận. Làm việc vặt. Chạy hậu cần. Dùng vệ vương ra hộ vệ. Thì vệ. Diệp Thương Hải đề nghị xây dựng đội cổ động viên thành viên. Cách đội ngũ này quy mô cũng không nhỏ. Đạt đến hơn nghìn người. Kể từ đó. 700-800 con phi ưng đồng thời cất cánh. Thanh thế minh mông cuồn cuộn. Giống như một mảnh to lớn mây xanh tại không trung bay múa. Khí thế mười phần dọa người. Thiên sứ học viện trụ sở tại Thiên Sứ Thành, mà Thiên Sứ Thành là một cách năm không quản khu vực. Mảnh đất này không thuộc về bất kỳ một quốc gia nào. Giống như nó đất lý vị trí tại Đông Vực trung tâm địa điểm. Xung quanh vây quanh liền là Đông Vực Ngũ Đại Quốc. Cũng có người đem Thiên Sứ Thành gọi là Đông Vực Minh Châu. Bởi vì nó tựa như là một viên minh châu khảm nạm tại Đông Vực cách này phiến rộng lớn thổ địa bên trên. Mà thiên sứ thành phạm vi cùng ngũ đại đế quốc so sánh đương nhiên liền nhỏ đến thương cảm, liền hai ba cái tỉnh lớn phạm vi. Nhưng là, có lẽ là bởi vì nó là đông vực trung tâm. Vì lẽ đó, nơi này linh khí so cái khác chỗ dày đặc không ít. Mà thiên sứ thành tuy nói không có định là quốc gia, nhưng là tất cả mọi người biết rõ, thiên sứ học viện liền là thiên sứ thành chúa tể. Thậm chí có người còn nói thiên sứ thành thành chủ đều là từ thiên sứ học viện bổ nhiệm. Long Kinh thành khoảng cách thiên sứ thành vẫn là không gần, ngồi phi ưng cũng phải bay lên vài ngày. Lão sư, thiên sứ thành không phải một quốc gia, vì cái gì hắn sẽ không bị ngũ đại quốc hoặc là mười tông chín phái bị chiếm đoạt ban đêm? Nghỉ ngơi thời điểm Diệp Thương Hải hỏi ca. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Viện trưởng nói. Ai dám đứng bên cạnh Đàm Tiến Phương nói. Chẳng lẽ ngũ đại đế quốc còn sợ nho nhỏ thiên sứ thành hay sao? Diệp Thương Hải hỏi. Ha ha, sợ đương nhiên không sợ. Bất quá, ai cũng sẽ không đi vọng tưởng chiếm đoạt thiên sứ thành. Bởi vì thiên sứ thành là một đời thần bổ ra Cát Hùng Phong sáng lập. Ca, hơ, u, v, quy, quy, u, viện cười nói. Ra Cát Hùng Phong có lợi hại như vậy sao? Diệp Thương Hải hỏi. Đương nhiên lợi hại, hiệp danh lan xa toàn bộ Thủy Lam Đại Lục. Hắn sinh bằng phá án vô số, cứu người vô số, giết ác vô số. Hắn là Thủy Lam Đại Lục vạn gia sinh Phật. Ai dám chỉ trích hắn, vậy sẽ lọt vào người trong thiên hạ phỉ nhổ, thậm chí vây công. Ca, hơ, u, v, quy, quy, u, viện thế mà cũng là một mặt sùng bái nói. Danh vọng rất cao a. Diệp Thương Hải âm thầm tâm phục. Đây chẳng qua là tương đối mà nói, ví dụ như ma thần Sở Tiểu Hoa liền là hắn lớn nhất đối đầu. Hai người kia đấu cả một đời, cuối cùng cùng một chỗ vẫn lạc. Từ đó về sau thiên hạ tan rã, Thủy Lam chấn động. Đàm Tiến Phương nói. Các ngươi nói cái này thiên sứ học viện có phải hay không ra Cát Hùng Phong sáng lập? Diệp Thương Hải nói. Ha ha, ngươi cái này nói đến gốc rễ bên trên. Rất nhiều người cho rằng thiên sứ học viện liền là ra Cát Hùng Phong sáng lập. Nhưng là ai cũng không có chứng cứ chứng minh điểm này. Mà thiên sứ học viện cũng thường xuyên rêu rao chính mình là Gia Cát Hùng Phong sáng lập, nhưng là không ai tán thành. Bởi vì bọn hắn không bỏ ra nổi chứng cứ đến. Ca, hơ, u, v, quy, quy, u, Mễ Lạc nói. Đây nhất định là thiên sứ học viện hướng bản thân trên mặt thiếp vàng mà thôi. Muốn mượn Gia Cát Hùng Phong uy danh đến đề cao chính mình mà thôi. Đàm Tiến Phương nói. Nhưng cũng không thể hoàn toàn bài trừ, vẫn còn có chút khả năng. Bởi vì thiên sứ thành thế nhưng là Gia Cát Hùng Phong sáng lập. Mà thiên sứ thành lại nhận thiên sứ học viện khống chế. Nếu như học viện không phải Gia Cát Hùng Phong sáng lập, sao có thể khống chế thiên sứ thành ca? Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Mễ Lạc nói. Viện trưởng, đây hết thảy đều là mê. Có lẽ chúng ta nhìn thấy chỉ là biểu tượng, chân thật nguyên nhân ai cũng không rõ ràng. Đàm Tiến Phương lắc đầu. Nếu như là Gia Cát Hùng Phong sáng lập, cái kia thiên sứ học viện võ công thực lực chẳng phải muốn so nhà khác học viện cao hơn nhiều rồi? Diệp Thương Hải nói. Cái kia cũng không nhất định. Thiên sứ học viện là rất cường đại, nhưng là cũng không có cường đại đến vĩnh viễn ở đông vực đệ nhất học viện tình trạng. Các gia học viện giao thế làm lão đại, cũng không thể nói nhà ai học viện liền cường đại nhất. Bất quá gần nhất mấy chục năm, chúng ta Thiên Long Hoàng gia học viện thật có chút bước lui. Ca, hơ, u, v, quy, quy, u, Mễ Lạc thở dài. Tuy nói như thế, nhưng là thiên sứ học viện cho tới bây giờ không có té xuống qua trước ba. Đàm Tiến Phương nói. Võ thần Hoàng Đình 37 chương 717 thiên sứ thành cái kia ngược lại là. Theo thực lực tổng hợp đến xem, thiên sứ học viện hoàn toàn chính xác có thể xếp ở vị trí thứ nhất. Bởi vì bọn hắn kéo dài không suy, mà nhà khác học viện lại là không làm được đến mức này. Ví dụ như chúng ta làm qua lão đại, nhưng bây giờ lại là hạng chót. Nhà khác học viện cũng như thế qua, chỉ có thiên sứ học viện cho tới bây giờ không có như thế qua. Điều này nói rõ bọn hắn đang chọn tuyển người mới, bồi dưỡng nhân tài phương diện có một tay kéo dài không suy. Ca hơ u v quy quy u Mễ Lạc nói. Còn có chút mấu chốt nhất, liền là thiên sứ thành vị trí địa lý đặc thù. Linh mạch so nhà khác học viện càng cổ lão, càng sung túc. Đàm Tiến Phương nói, thiên sứ thành gia các thế gia liền là một mọi người thế gia. Thương Hải, có cơ hội ngươi muốn tiếp xúc một chút gia các thế gia người. Ca hơ u v quy quy u Mễ Lạc nói. Đúng, gia các thế gia cũng không phải là thập đại thế gia, nhưng là hẳn là đem nó nâng lên ẩn thế thế gia cấp độ mới đúng. Chỉ bất quá gia các Hùng Phong quá có tiếng tức giận, bọn hắn nghĩ ẩn cũng ẩn không được. Đàm Tiến Phương gật đầu nói, tuy nói ẩn không rơi, nhưng là gia các thế gia cho tới bây giờ điệu thấp. Vì lẽ đó, nếu không có cái thiên sứ học viện tại thiên sứ thành, có lẽ thế nhân sớm quên còn có cái uy danh hiển hách gia các thế gia. Tuế Nguyệt à, là không tha người. Không quản ngươi đã từng nhiều hiển hách có nhiều danh khí, nhưng là nếu như mấy trăm mấy ngàn năm không gặp người, cũng sẽ biến mất tại trong dòng sông lịch sử dài đằng đẵng. Ca hơ u v quy quy u Mễ Lạc cười nói. Nhưng gia cát Hùng Phong mọi người liền quên không được. Diệp Thương Hải lắc lắc đầu nói, đó là đương nhiên, bởi vì hắn làm cho người rất khắc cốt minh tâm. Đàm Tiến Phương gật đầu nói, giả dụ trên đời xuất hiện cái thứ hai Sở Tiểu Hoa, ngươi Diệp Thương Hải chém giết hắn, như thường cũng để người khắc cốt ghi tâm. Ca hơ u v quy quy u Mễ Lạc cười nói. Nói không chính xác thật là có cái thứ hai xuất hiện. Diệp Thương Hải cười cười, Đàm Tiến Phương lắc đầu tạm thời cho là cái nói giỡn. Không tốt, có gió lúc ngày thứ ba buổi chiều, có học sinh chỉ vào bên nam phương hướng một mảnh bầu trời hét lên. Tranh thủ thời gian bẩm báo viện trưởng, đến rơi xuống đất tránh gió mới là. Dù sao, không trung có lúc sẽ xuất hiện cường đại gió lúc. Tại loại này lớn uy lực gió lúc trước mặt, cường đại hơn nữa võ giả đều có khả năng chết. Lập tức tất cả học sinh đám đạo sư đều khẩn trương lên. Diệp Thương Hải phát hiện, kia là khắp trời cát vàng cút cút mà đến, giống như thiên quân vạn mã đang lao nhanh, hoàn toàn chính xác khủng bố. Bất quá, Diệp Thương Hải sớm xem thấu, trong lòng đành phải cười lạnh một tiếng. Các vị không cần khẩn trương, không phải gió lúc. Diệp Thương Hải khẽ nói, không phải gió lúc là cái gì, chẳng lẽ người vì còn có thể làm như thế đại trận trận đi ra. Liễu Thanh Đao lạnh lùng nói, ngày đó còn không có một chiêu đao liền cho Diệp Thương Hải thu. Tự nhiên, trong lòng vẫn là có chút không phục. Bí mật cho rằng Diệp Thương Hải có chút đầu cơ trục lợi. Chỉ bất quá, lúc ấy Trương Thiên Thần đều không có tiếp tục công kích, chính mình cũng chỉ đành coi như thôi. Là một đường khác học viện đội ngũ đến đây, Diệp Thương Hải nói. Không có khả năng, Liễu Thanh Đao quả quyết phản bác. Nhà ai học viện có như thế khí thế, quả thực buồn cười, ha ha, đại sư huyên cũng có mắt vụng về thời điểm a. Lập tức, học viện bí mật bồi dưỡng 10 cái thiên tài có 6-7 đều đưa ra phản ý kiến. Cái này 10 cái gia hỏa tự nhận là học viện bí mật bồi dưỡng ra được thiên tài. Trước căn bản cũng không đem Diệp Thương Hải các loại theo nội viện lớp tinh anh lựa đi ra 10 người để ở trong mắt. Chỉ bất quá, bọn hắn nằm mộng cũng không ngờ tới. Trong chớp mắt công phu Thẩm Lãng đầu tiên liền thu thập Liễu Thanh Đao. Mà Diệp Thương Hải tuyệt hơn, dứt khoát một cách đánh hay. Đồng thời, một chiêu còn không có phát ra tới liền cho Diệp Thương Hải ăn cắp binh khí. Tự nhiên, làm 10 người đều mang trong lòng bất mãn. Đều có chút cho rằng Diệp Thương Hải đùa nghịch âm mưu gì mới ngược lại gây nên. Chỉ bất quá, Diệp Thương Hải là viện trưởng đệ tử, bọn hắn không tiện tại chỗ liền trở mặt mà thôi. Không cần tranh giành, là Dương Long học viện người. Lúc này ca hơ u v quy quy u viện trưởng mở miệng nói. Lập tức rất nhiều người đều một mặt kinh ngạc nhìn xem Diệp Thương Hải. Dù sao người ta mắt nhãn lực giống như cùng ca hơ u v quy quy u viện trưởng có so sánh. Ha ha ha ca, hơn u, v, quy quy u, huyên, chúng ta lại gặp mặt. Lúc này, một đạo thanh âm cao vút theo mây vàng bên trong truyền đến. Tới gần, rốt cuộc thấy rõ quả nhiên là Dương Long học viện nhân mã. Bởi vì bọn hắn một kiểu màu vàng bào phục, lại thêm gió tương đối lớn, váy áo bị thổi lên tung bay chỉ. Vì lẽ đó, thật xa nhìn tựa như là cuốn lên một mảnh cát vàng. Đúng vậy A Cung bản huyên, từ biệt lại mấy năm, chúng ta lại gặp mặt. Cả hừ u vinh quy quy u Mễ Lạc hướng phía một cái ngồi tại đại hoàng ưng bên trên lão giả chắp tay xuống. Người này gọi Cung bản Tam Điền, Dương Long hoàng gia học viện viện trưởng. Cả hừ u vinh quy quy u huynh, ta nhìn ngươi thế nào, các học sinh tất cả đều âm u đầy tử khí. Có phải hay không sớm cảm thấy kết quả? A Cung bản viện trưởng mang theo mỉa mai mùi vị nói. Kết quả? Còn không có khởi đầu. Thế nào kết quả ca? Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Mễ Lạc một mặt lạnh nhạt nhìn xem hắn. Diệp Thương Hải có thể cảm giác được. Người này căn bản chính là đến khoe khoang đến đà kích người. Chẳng lẽ còn có thể có loại thứ hai kết quả? Ha ha ha. Đêm qua ta làm giấc mộng. Chúng ta Dương Long học viện vẫn là thứ nhất. Mà các ngươi. Ha ha. Cũng là thứ nhất. Chỉ bất quá. Ngã số mà thôi. Cung bản Tam Điện càn rỡ cười to nói. Lập tức một mảnh áo bào màu vàng tất cả đều cười to mở. Thanh âm đặc biệt chói tai. Mà Thiên Long học viện học sinh đám đạo sư tự nhiên tất cả đều một mặt phẫn nộ nhìn xem bọn hắn. Ấy ra ra. Diệp Thương Hải đột nhiên hét lên một tiếng. Dưới hông ưng giống như chịu kinh hãi. Một cách đánh tới cách xa nhau cách xa trăm mét Cung bản Tam Điền. Cung bản Tam Điền bình tĩnh phất một cái, muốn đem Diệp Thương Hải đẩy ra. Hắn cũng không hào tâm như vậy cứu Diệp Thương Hải. Tự nhiên, đẩy ra sau có ca, hơ, u, vinh, quy, quy, u, Mễ Lạc sẽ ra tay cứu giúp. Chỉ bất quá, bổ, Cung bản Tam Điền đột nhiên đụng phải một hàng cao tốc xung kích tới giống như xe lửa. Thân thể nhoáng một cái, lập tức theo phi ưng trên thân rơi xuống. Đương nhiên, Cung bản Tam Điền sẽ bay, ngã là quăng không chết. Chỉ bất quá, hình tượng lại là có chút chật vật. Mà Diệp Thương Hải giống như bị Cung bản Tam Điền một trưởng đẩy đến bay ngược trở về. Bối rối ở giữa cũng là tranh thủ thời gian ôm lấy phi ưng mới không đến mức rơi xuống. Hừ. Đi Cung bản Tam Điền có chút nổi nóng. Bất quá. Coi như nhiều như vậy mặt người cũng không tiện phát tác. Phất ốm tay áo một cái. Nói. Cả. Hừ. U. Vinh. Quy, quy, u, viện, hy vọng ngươi chiếu cố tốt chính mình học sinh, bằng không thì, té chết có thể liền mất đi một cái. Đa tạ chỉ giáo, ta đồ đệ này mệnh cứng rắn, bình thường quăng không chết. Cả, hơ, u, vinh, quy, quy, u, Mễ Lạc cười cười, Cung bản Tam Điền kinh ngạc, hỏi, đệ tử của ngươi. Kêu cái gì Diệp Thương Hải? Ta thu quan môn đệ tử. Ca, hơ, u, v, quy, quy, u, Mễ Lạc nói. Diệp Thương Hải, ta gọi Thu Giã, ghi nhớ ngươi, chúc ta trên lôi đài thấy. Cung bản Tam Điền bên hông một ánh mắt cao ngạo người trẻ tuổi một mặt hung tàn khẽ nói. Thu Giã, mùa thu lợn rừng có chút ý tứ. Diệp Thương Hải gật gù đắc ý cười cười. Đó là dĩ nhiên, mùa thu lợn rừng tìm không thấy đồ ăn. Hung tàn đến ngao ngao gọi bậy cắn người linh tinh a. Thẩm Lãng lớn tiếng cười nói còn nháy mắt ra hiệu chọc cho đám học sinh. Ha ha ha. Lập tức Thiên Long học viện đám học sinh tất cả đều phá lên cười, cuối cùng là lật về một ván. Lợn. Ngươi mới là lợn Thẩm Lãng. Ta biết ngươi. Đến lúc đó. Không đánh dũng ngươi miệng đầy răng cửa ta liền không gọi Thu Giã. Thu Giã tức điên lên. Ngươi không gọi lợn rừng kêu cái gì Thẩm Lãng uể oải nhìn xem hắn. Được rồi sư đệ, không cần cùng hắn hiện lên miệng lưới, nhanh chóng, chúng ta mau đuổi theo viện trưởng đi. Lúc này, đứng Thu Giá bên cạnh một người mặc áo bào màu vàng khảm viền bạc đại bào phục người trẻ tuổi khẽ nói. Thẩm Lãng, Diệp Thương Hải, hai người các ngươi con heo chờ lấy, chờ lấy. Thu Giá cuối cùng còn huy vũ một cái nắm đấm mới rời khỏi. Bên cạnh hắn cái kia kêu cái gì Diệp Thương Hải hỏi. Đằng thượng rất có thực lực, tựa như là Dương Long học viện đại sư huyên. Thẩm Lãng nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, có chút thực lực. Diệp Thương Hải nhẹ gật đầu. Ngươi nhìn ra hắn cao bao nhiêu thực lực? Thẩm Lãng tò mò hỏi. Thượng huyến Diệp Thương Hải nói. Thượng huyến lập tức, Thẩm Lãng biểu lộ xứng sờ, có chút âm trầm. Dương Long học viện lại có thượng huyến cấp độ học sinh, chúng ta làm sao? Thất hoàng tử Thủy Lương một mặt lo lắng mà hỏi. Võ thần Hoàng Đình 37 chương 718 ra cát thế ra, lần này xem ra Dương Long học viện lại có thể đoạt đệ nhất. Ai? Mẹ nó, thật sự là làm giận, lần lần bị người khinh bỉ còn phải nhấm nháp một lần. Thẩm Lãng tức giận đến hướng không khí đánh một quyền. Các vị không cần nhục chí, phải có lòng tin. Diệp Thương Hải nói. Bất quá, lời tuy như thế nói, nhưng là còn có ai có thể nhấc lên sức mạnh? Thượng huyến à. Trong lòng bọn họ Thiên Long học viện không ai có thể chịu. Nhìn vậy, vậy liền là Thiên Sứ Thành. La Diễm hưng phấn chỉ vào phương xa hét lên. Thật đẹp a, giống như một khối bạch ngọc điêu khắc trên mặt đất. Một cái khác học tỷ Ngô Cầm Phương một mặt sợ hãi thán phục. Truyền thuyết Thiên Sứ Thành tất cả kiến trúc đều là cẩm thạch xây, quả nhiên không giống suy nghĩ thường. Hoàng Thiên Cường nói. Cái kia Thiên Sứ Thành chẳng phải giàu đến chảy mỡ rồi? Tống Triệu cũng là một mặt sợ hãi thán phục. Thiên Sứ Chi Thành. Từng cái phú hào. Ở đây, không có nghèo khó, không có thống khổ. Vì lẽ đó, mới gọi Thiên Sứ Chi Thành. Bởi vì, bọn hắn sinh hoạt giống thiên sứ đồng dạng, vui vui sướng sướng. Ngô Cầm Phương một mặt hướng về nói. Các ngươi suy nghĩ nhiều quá. Trương Thiên Thần xem xét mọi người một chút, hừ lạnh. Chẳng lẽ không phải La Diễm không phục hỏi. Trắng liền là cẩm thạch hay sao? Giấy trắng chẳng phải cũng là cẩm thạch rồi? Ta nói với các ngươi, những cái kia đại đa số đều chỉ là một chút phổ thông trắng nham thạch mà thôi. Chân chính dùng đến lên cẩm thạch tạo nhà lại có mấy nhà? Đương nhiên, Thiên Sứ Thành xung quanh màu trắng khoáng thạch so chúng ta cái kia chỗ tảng đá trắng hơn một chút. Lại thêm mặt trời chiếu xạ, thật xa nhìn lại liền là cẩm thạch. Trên đời này, nào có như vậy nhiều cẩm thạch, ngươi chính là có tiền cũng mua không được. Trương Thiên Thần nói. Cũng là a, Thiên Sứ Thành lớn bao nhiêu, cái kia được bao nhiêu cẩm thạch? Hoàng Thiên Cường nhẹ gật đầu. Thiên Sứ Thành chiếm một diện tích chừng 30-40 dặm. Tuyệt đối là vô cùng to lớn. Nhân khẩu nghe nói cũng có mấy trăm vạn. Bởi vì nơi này học sinh tới từ đông vực bốn phương tám hướng. Mà học sinh đến cũng mang đến một loạt chỗ tốt. Ví dụ như, người có tiền nhà khẳng định trong nhà cũng có phái gia hộ viện gia đình đi theo. Tuy nói bọn hắn không thể ở tại học viện, nhưng là có thể ở tại Thiên Sứ Thành. Mà có thể tới Thiên Sứ cầu học đám học sinh đều là có chút cân lượng, mang mấy cái hạ nhân đều bình thường. Mà Thiên Sứ học viện có học sinh hết mấy vạn, mỗi cái học sinh mang mấy cái, cái kia chẳng phải liền mấy chục vạn rồi? Hơn nữa, học viện cũng thôi sinh phát đạt thương nghiệp, tới đây làm ăn không ít. Lại thêm nghĩ đến thỉnh giáo võ giả các loại, lưu động người tương đối nhiều, rất nhiều nhân tố sáng tạo ra Thiên Sứ Thành khổng lồ nhân khẩu. Diệp Thương Hải nói. Không hiểu cũng đừng có ở đây nói loạn lời nói. Trương Thiên Thần khẽ nói. Trương Thiên Thần, ngươi có ý tứ gì? Hoàng Thiên Cường thế nhưng là không làm. Có ý tứ gì? Thiên Sứ Thành gia tộc tương đối nhiều. Liền lấy gia tộc Chư Cát đến nói, nhân khẩu liền có hơn 10 vạn. Mà đông vực các thành lớn bên trong chỉ có Thiên Sứ Thành nhất toàn diện. Bởi vì Thiên Sứ Thành bên trong đông vực 9 tông 10 phái, bao quát thập đại thế gia đều phái chú phải có phân đà. Mỗi cái phân đà thượng vàng hạ cám người tổng lại cũng có mấy trăm hơn ngàn người. Có phải hay không lại là một cái không nhỏ nhân số? Các ngươi nhìn xem đi. Thanh Long bảng thi đấu khoảng thời gian này Thiên Sứ Thành sẽ loạn hơn. Khuyên nhủ các vị một cái, không có việc gì ít đi ra ngoài. Xuất môn cũng không cần xen vào chuyện bao đồng, bằng không thì chết như thế nào đều không rõ ràng. Trương Thiên Thần nói. Chúng ta có hoàng gia học viện tại, sợ cái gì? La Diễm khẽ nói. Ngươi cho rằng chúng ta Thiên Long học viện liền rất ngưu xoa đúng hay không? So với ngươi còn mạnh hơn rất rất nhiều. Khoảng thời gian này, ngư long hỗn đản tới từ bốn phương tám hướng đến quan chiến võ giả cũng không ít. Giả dụ ngươi bị giết, ai có thể tra được đi ra mà bản học viện lại bận biểu ứng chiến? Nào có rảnh rỗi công phu giúp ngươi báo thù, cho dù là may mắn điều tra ra. Nếu là đối phương địa vị rất lớn, chẳng phải là vùi lấp học viện tại trong nguy hiểm, kể từ đó ngươi chẳng phải chết vô ích. Vì lẽ đó, bao ở mình mới là tốt nhất sinh tồn chi đạo. Trương Thiên Thần nói. Trương sư để lời này nói được có đạo lý, các vị đừng không xem ra gì. Diệp Thương Hải nói. Ngươi vẫn là cẩn thận một chút chính mình, đừng chỉ cố lấy nhắc nhở người khác. Trưởng lệnh sứ, ha ha, tại Thiên Long Vương triều hù dọa người vẫn được. Ở đây, không ai sẽ đem ngươi làm cái gì trưởng lệnh không nắm giữ làm. Trương Thiên Thần một mặt vội vàng hướng Diệp Thương Hải nói. Ta, ha ha, ta cũng không lo lắng. Bất quá, ngươi nha, ta có chút bận tâm. Diệp Thương Hải cười nhạt nói. Ta Trương Thiên Thần sợ cái gì, ai dám giết ta? Trương Thiên Thần lập tức giận, lông mày nhíu lại, bá đạo mười phần. Dương Long học viện cái kia đằng thượng liền có thể nhẹ nhóm giết ngươi. Diệp Thương Hải nói. Giết ta lại nói? Trương Thiên Thần căm tức hơn tràn ngập mùi thuốc súng phản sợ Diệp Thương Hải. Một số thời khắc, không muốn tự tin quá mức. Bằng không thì chết như thế nào đều không rõ ràng. Diệp Thương Hải lạnh lùng cảnh cáo hắn nói. Muốn giết ta nhà hậu bối trước phải hỏi một chút lão tử có đáp ứng hay không? Lúc này, Trương Trung Chiếu thanh âm ông cổ non truyền đến. Ha ha, ngươi có thể bảo chứng chính mình là cái này Thiên Sứ Thành cường đại nhất võ giả sao? Diệp Thương Hải cười hỏi ngược lại. Trương Trung Chiếu lập tức bị nghẹn thảm rồi, mặt âm trầm không trả lời được đến. Dù sao, không cần nói nhà khác, chỉ là ca. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Mễ Lạc liền mạnh mẽ hơn hắn. Còn có nhà khác học viện người dẫn đầu, còn có một số ẩm thế thế gia, còn có gia cát gia các loại. Chuyện gì xảy ra, giống như xảy ra chuyện gì rồi? Đang nói, La Diễm đột nhiên chỉ về đằng trước nói. Bởi vì Thiên Sứ Thành không khen người ngồi phi ưng thẳng vào. Đương nhiên trừ bản thành chấp pháp cùng bổ khoái. Vì lẽ đó, mọi người tại khá xa địa phương liền hạ xuống phi ưng đi bộ vào thành. Diệp Thương Hải dương mắt nhìn lại. Giống như có người bị giết. Ở cửa thành vây quanh một đống lớn người. Mà Thiên Sứ Thành phủ thành chủ bọn bổ khoái ngay tại bận rộn. Sư huynh, là ai giết sư huynh ngươi? A là ai, ngươi tên hỗn đản, đứng ra, đứng ra. Có cái nữ tử nhào vào một bộ nhuốm máu trên thi thể chính khóc sống. Còn không có vào thành liền bị giết. Quá hung tàn, còn có vương pháp sao? Nhỏ giọng một chút, hung thủ có lẽ còn tại trong đám người. Các vị cẩn thận, kẻ bị giết gọi Lưu Sâm, là Thiên Đao Tông lục trưởng lão Đinh Lâm chi đồ. Mà ngay tại khóc cũng là Đinh Lâm đệ tử Vương Thiến. Hai người là theo chân lục trưởng lão xuống núi tới quan sát lục viện thi đấu, không nghĩ tới vừa tới cửa thành liền bị giết. Trương Thiết Đông phó viện phụ trách lần này tinh anh đoàn hộ pháp công tác, mở miệng nhắc nhở mọi người nói. Có sư phụ tại còn bị giết, hơn nữa ban ngày ban mặt ở cửa thành bị giết. Lưu manh cũng quá lớn mật đi. La Diễm nhìn không được hỏi. Ta không phải nhắc nhở qua các ngươi. Mọi việc cẩn thận. Bớt can thiệp vào chuyện ít gây chuyện. Bằng không thì chết như thế nào đều không rõ ràng. Thấy không, đây chính là ví dụ sống sờ sờ, có sư tôn theo bên người đều vô dụng. Đừng nói ngươi là Thiên Long học viện học sinh, ngươi chính là viện trưởng đệ tử cũng vô dụng. Trương Thiên Thần có ý riêng, bởi vì hắn là nhìn xem Diệp Thương Hải nói lời này. Thần bổ ra người đến, mọi người tránh ra. Lúc này có người gọi to. Lập tức đám người lóe ra một con đường đến. Diệp Thương Hải cũng tò mò ngẩng đầu nhìn lại. phát hiện qua tới là một cái giữ lại ria mép, mặt hơi gầy nam tử trẻ tuổi. Phía sau hắn đi theo mấy cái bổ khoái. Gia Cát tiểu thần bổ, ngươi tranh thủ thời gian xem một chút. Tới trước ngay tại tra án mấy cái bổ khoái bên trong một cái đầu mục bộ dáng lão thành nam tử trẻ tuổi nghênh đón tiếp lấy. Hiện trường làm sao như thế loạn, kéo đường ranh giới, người không có phận sự thối lui 300 mét. Ria mép nam tử ánh mắt một lăng, nói. Lập tức thối lui thối lui. Bổ đầu bộ dáng nam tử tranh thủ thời gian khua tay nói. Thủ hạ lập tức đem xung quanh người vây xem chạy tới 100 mét có hơn, đồng thời kéo đường ranh giới. Tự nhiên cửa thành án mạng hấp dẫn mọi người hứng thú, người càng tụ càng nhiều. Tới là Gia Cát phủ tiểu thần bổ Gia Cát tiểu thần, có nhỏ thần bổ phủ tiếng khen bằng sinh phá án vô số. Tạ Lãng tản bộ một vòng sau khi trở về cho mọi người nói. Có hắn đến khẳng định bản án lập tức liền có thể phá. Hoàng Thiên Cường nói. Võ thần Hoàng Đình 37 chương 719 trưởng lệnh xuất mã, ta cũng muốn xem là ai giết người. Như thế ác độc. Lão tử đều nghĩ đâm hắn một đao. Để hắn nếm thử chết tư vị. Liễu Thanh Đao khẽ nói. Đó là đương nhiên, không có tiểu thần bổ không phá được bản án. Hơn nữa, vụ án này ở cửa thành phát sinh, không khó lắm phá. Các vị, các ngươi nhìn xem, không cần nửa canh giờ liền có thể ra kết quả. Bên cạnh một cái thiên sứ thành lão bách tính một mặt lòng tin nói. Như thế thần Hoàng Thiên Cường có chút không tin hỏi. Ngươi biết cái gì, chúng ta ánh mắt gì? Thế nhưng là tiểu thần bổ trời sinh thần mục. Rất nhiều bản án một chút liền có thể xem thấu. Vị kia đối với Hoàng Thiên Cường chất vẫn có chút bất mãn. Phủ thành chủ vị kia Mạnh La phó tổng bổ đầu nghe nói cũng không kém. Hắn cũng không có điều tra ra. Vụ án lần này đoán chừng có chút phiền phức. Tạ Lãng nói. Phiền phức cái gì? Ở trong mắt chúng ta là đại phiền toái. Tại tiểu thần bổ trong mắt liền là một cái rắm, vị kia lão bách tính tuyệt đối là tiểu thần bổ miến. Lúc này ngược lại là không có lớn tiếng ồn ào, chỉ là khe khẽ bàn luận, sợ quấy rầy tiểu thần bổ phá án. Tạ Lãng, ngươi cảm thấy vụ án này làm sao? Diệp Thương Hải hỏi. Tương đối tinh xảo. Một cái, hung thủ lựa chọn gây án địa điểm quá mẫn cảm. Ban ngày ban mặt, quả thực là tại trước mắt bao người làm ra. Quá lớn can đảm. Tên hung thủ này một điểm đầu óc không có, phải làm án cũng phải tìm vắng vẻ địa điểm. A Tạ Lãng trả lời. Vậy nói rõ hung thủ là tài cao người lớn mật, hung thủ thực lực khẳng định so Lưu Sâm cao rất nhiều. Thái Muội kêu la miệng nói. Tất nhiên cao rất nhiều, hoàn toàn có thể tùy tiện tìm một chỗ liền giết, làm gì tuyển tại loại này mẫn cảm địa điểm. Cái này thế nhưng là có chút khiêu khích thiên sứ thành chủ phủ ý tứ a. Diệp Thương Hải nói. Ta nhìn không phải khiêu khích phủ thành chủ, mà là khiêu khích Gia Cát thần bổ phủ. Tạ Lãng nói. Ha ha, có mấy cái dám như thế khiêu khích, chẳng phải là tự tìm cái chết? Diệp Thương Hải cười nói. Thời đại này liền có một ít gan to. Tạ Lãng nói. Quá thảm rồi. Vương Diễm tới thẳng lắc đầu nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, vừa tới liền chết, còn không thấy đặc sắc tranh đấu. Là có chút thảm. Tạ Lãng nói. Không phải, ta là nói Vương Thiến quá thảm rồi. La Diễm nói. Vương Thiến thảm cái gì? Thái Muội nhìn không được hỏi. Ngươi không biết à, Vương Thiến thế nhưng là Lưu Sâm thê tử. Vốn là vô cùng cao hứng đến quan chiến, cái này được rồi, hai phu thê âm dương lưỡng cách à. La Diễm cảm thán nói. Ai, là có chút. Tạ Lãng cũng thở dài. Tên hung thủ này quá đáng ghét. Ta nhất định muốn đem hắn cầm ra đến sống lột. Xuống vạc dầu. Xào lăn. Trước chém hắn. Thái Muội hung hãn nói. Nghe được xung quanh người là đại hãn rơi. Âm sưu sưu. Cái này Muội. Làm sao như thế hung tàn được rồi. Tất cả giải tán đi. Lúc này phủ thành chủ phó tổng bổ đầu Mạnh La khoát tay nói. Tản hung thủ bắt đến à? Nha, rất nhiều người đồng thời hỏi. Đương nhiên có thể bắt được. Bất quá. Nhiều như vậy người ngăn ở cửa thành còn có để hay không cho những người khác vào thành đồng thời. Gặp này đông vực lục viện thanh long bảng thi đấu thời khắc. Chúng ta là chủ nhà. Đương nhiên phải để khách nhân dễ chịu. Mạnh phó tổng bổ đầu nói. Để khách nhân dễ chịu. Hung thủ dưới ban ngày ban mặt ở cửa thành đều khó khăn giết người. Chúng ta đến các ngươi nơi này đến làm sao dễ chịu, sợ không mỗi ngày lo lắng đầu sẽ mất a. Đúng vậy a. Ban đêm cảm giác cũng không dám ngủ. Chỉ sợ đầu ngày mai không có. Ha ha ha, đúng thế đúng thế. Bản án không phá một ngày, chúng ta đều treo lấy đầu. Lập tức, rất nhiều lên người bắt đầu ồn ào lên. Tiểu thần bổ. Ngươi thế nhưng là tiểu thần bổ. Ngươi nhất định muốn phá án. Bắt đến hung thủ vì ta sư huyên báo thù a. Lúc này, Vương Tiến lại khóc lớn. Ta đáp ứng ngươi, ngày mai bên trong nhất định bắt được hung thủ. Đến lúc đó, tự ngươi xử trí. Gia Cát tiểu thần biểu lộ có chút cứng ngắc nói. Khoác lác gì, đúng vậy a. Hôm nay đều bắt không đến. Ngày mai. Ngươi còn không biết được tránh địa phương nào đi, tất cả đều là gạt người. Có dũng khí bây giờ liền bắt được hung thủ cho chúng ta nhìn một cái, cũng cho chúng ta ngủ cái an giấc. Lập tức, lao nhau, Gia Cát tiểu thần mặt kia đều có chút tái rồi. Các vị, Gia Cát tiểu thần không được, kỳ thật, chúng ta trong này còn có một vị thần bổ, hắn dám chắc được. Lúc này, Trương Thiên Thần đột nhiên la lớn. Lập tức, tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn lại. Tiểu tử ngươi ai vậy? Thổi cái gì ra châu? Ngươi nói. Là ai? Ta là Thiên Long Hoàng gia học viện Trương Thiên Thần. Ta nói cái này người liền là chúng ta Thiên Long Vương triều thần bổ phủ trưởng lệnh đại nhân Diệp Thương Hải. Trương Thiên Thần nói. Diệp Thương Hải. Hắn ở đâu thần bổ phủ trưởng lệnh? Khẳng định lợi hại. Mau gọi hắn đi ra, không biết được Diệp trưởng lệnh ở nơi nào. Ta Gia Cát tiểu thần cho mời hắn gặp một lần. Không phải sao? Gia Cát tiểu thần lông mày nhíu lại, tại Thiên Long học viện trong đám người tìm. Tiểu tử này, làm cái gì? Đây là muốn cáo chết ngươi a trưởng lệnh đại nhân. Tả lãng đều tức điên lên. Ha ha, lần trước bại, không phục, muốn tìm lỗi nha. Diệp Thương Hải cười cười. Thế nhưng là này làm sao xử lý, Tả lãng gấp. Làm sao bây giờ, rau trộn. Diệp Thương Hải lắc đầu. Thiên thần, không cho phép nói bậy. Bối phó viện đều gấp, tranh thủ thời gian lên tiếng ngăn cản. Bối phó viện, ngươi cũng đừng bảo bọc hắn. Làm sao, hắn không dám cũng đi ra, hử một tiếng quá nhát gan. Trương Thiên Thần là rõ ràng muốn để Diệp Thương Hải mất mặt. Bối phó viện, ngươi giới thiệu cho ta một cái Diệp trưởng lệnh. Gia Cát tiểu thần đi tới, hướng bối ra ôm quyền nói. Không có ý tứ a tiểu thần bổ. Diệp trưởng lệnh cũng là ta Thiên Long học viện học sinh. Lần này là tới tham gia luận võ. Vì lẽ đó. Bối gia vội vàng nói. Trưởng lệnh cũng tham gia luận võ ha ha. Thiên Long Vương triều thật đúng là nhân tài xuất hiện lớp lớp a. Mạnh La nghe xong. Trực tiếp cười khẩy nói. Ý là các ngươi không ai a. Liền thần bổ phủ trưởng lệnh đều rời ra ngoài tham dự luận võ. Đây chính là gian lận. Thiên Long Vương triều còn có người nào mỗi năm hạng chót, bây giờ bắt đầu dở mánh khóe. Có lẽ trong đội ngũ của hắn liền hoàng tộc nguyên lão đều có. Lúc này một đạo khác mỉa mai âm thanh lại truyền tới, lại là Dương Long học viện Thu Giá. Đây là tuyệt không cho phép Thiên Long học viện tại gian lận. Cái này vi phạm quy tắc tranh tài mẹ nó. Thiên Long học viện quá bẩn thỉu. Để bọn hắn cút về. Lập tức kêu đánh âm thanh một lần, đem Thiên Long học viện đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió phía trên. Trương Thiên Thần, ngươi làm chuyện tốt, bối ra đều tức điên lên. Hắn nói được lại không sai. Trương Trung Chiếu thay đệ tử ra mặt nói. Các vị, ta chính là Diệp Thương Hải. Không có biện pháp, Diệp Thương Hải chỉ có thể ra mặt. Lập tức, hiện trường yên tĩnh trở lại. Ta vốn là Hoàng gia học viện học sinh. Chỉ bất quá. Về sau phá án phá đến còn có chút thủ đoạn. Vì lẽ đó. Ngồi lên thần bổ phủ trưởng lệnh vị trí. Cái này là gian lận sao, có ai quy định học viện học sinh không thể bên ngoài làm kiêm chức? Diệp Thương Hải hỏi ngược lại. Cái này ngược lại không vi phạm. Các hạ như thế tuổi trẻ. Hẳn là không có vượt qua 30 tuổi. Lại là Hoàng gia học viện học sinh. Có thể tham chiến. Hợp phủ quy củ. Bất quá, các hạ cửa thành vụ án này bản nhân hoàn toàn chính xác gặp phải phiền toái. Vì lẽ đó, ngươi có thể hay không xem một chút ra các tiểu thần đương nhiên rất có sức thuyết phục. Lập tức, không ai náo loạn nữa. Bất quá, hứng thú lại chuyển đến bản án bên trên. Tiểu thần bổ đều không được, Thiên Long Vương triều thần bổ phủ có thể làm sao thu giá lại tới nháo sự. Rõ ràng châm ngòi thổi gió, không quản Diệp Thương Hải phá không phá được, đều ở vào lưỡng nan. Nếu như phá án, khẳng định đắc tội ra các tiểu thần. Nếu như không phá được, đó chính là chính mình mất thể diện. Ngay tiếp theo Thiên Long Vương triều thần bổ phủ cũng đi theo mất mặt. Không thể không nói thu giá cái này một kế thật sự là độc. Đó còn cần phải nói khẳng định không phá được nha. Dương Long học viện đám học sinh âm dương quái khí nói. Vụ án này nha kỳ thật đơn giản. Diệp Thương Hải cười cười. Ra các tiểu thần nghe xong. Lập tức lông mày nhíu lại. Mẹ nó. Ngươi nói đơn giản. Chẳng phải là bẩn thỉu lão tử không có trình độ. Võ thần Hoàng Đình 37 chương 720 phong quang phá án ha ha. Diệp trưởng lệnh nói như thế từ. Ngược lại là làm Gia Cát ta xấu hổ a. Vụ án này nói thật, Gia Cát ta nhất thời hoàn toàn chính xác có chút phiền phức. Gia Cát tiểu thần ngoài cười nhưng trong không cười nói. Không phá được cứ việc nói thẳng không phá được, nói cái gì phiền phức không phiền phức. Vẫn là Diệp trưởng lệnh bên trên, lập tức liền sách. Thu Giá nói, cái này dầu tưới đến càng nhiều. Thu Giá, nếu không, ngươi tới trước thử một chút. Diệp Thương Hải quay đầu nhìn hắn cười nói, ta không được, ta cũng không phải thần bổ, ngươi thế nhưng là thần bổ phủ trưởng lệnh đại nhân. Thu Giá kinh ngạc, cũng không ngờ tới Diệp Thương Hải sẽ đem hắn một quân. Mặt kia hồng hồng, bất quá, mặt giãn mày dày lắc đầu cự tuyệt. Không phá được cũng đừng có ở đây giả vờ giả vịt. Ngươi cho rằng ngươi là ai a liếu díu cái rắm bản sự không có. Thật sự là đầu chọc người phiền lợn. Diệp Thương Hải mặt nghiêm liền dạy bảo kia là kém chút tức giận đến Thu Giá trực tiếp thổ huyết. Ngươi phá được ta Thu Giá tên này viết ngược lại. Các vị đều nghe được a Diệp Thương Hải ôm quyền hướng bốn phía nói. Nghe được. Nếu như Diệp trưởng lệnh ngươi có thể lập tức phá án, ta lập tức truyền lời cho Thiên Sứ học viện chủ sự Phương, đem Thu Giá danh tự đổi thành Giá Thu. Đối với Thu Giá diễn hài, Gia Cát tiểu thần đương nhiên sớm nhìn ra, đối với hắn cũng là mười phần nổi nóng. Lúc này tự nhiên không chút khách khí. Không phá được vụ án này ngươi chính là Diệp cướp chó. Ngươi Gia Cát tiểu thần liền gọi Gia Cát tiểu bàn. Thu Giá cũng tức điên lên, ngang một lòng. Làm cản. Hai ngươi đánh cược liên quan gì đến ta? Ra các tiểu thần tay áo hất lên. Hơi có vẻ tức giận nhìn chằm chằm Thu Giá. Thế nào, bày trên đầu ngươi cũng không dám. Ngươi không phải muốn truyền lệnh đổi ta tên sao? Chính mình cũng đổi a. Thu Giá khẽ nói. Thu Giá, không thể đối với tiểu thần bổ vô lễ. Cung bản tam điền ra miệng giáo huấn. Viện trưởng Thu Giá sư đệ nói rất đúng. Ta đằng thượng cũng không quen nhìn bọn hắn loại này chỉ làm cho châu quan phóng hỏa, không cho bách tính đốt đèn tác phong. Tất nhiên tiểu thần bổ đối với Diệp Thương Hải tin tưởng như vậy, vậy liền xuất ra chính mình biểu thị đến. Bằng không thì đường đường tiểu thần bổ cũng chỉ là nhát gan hạng người mà thôi. Đằng thượng khẽ nói. Ngươi không quen nhìn, ngươi cũng lấy ra chút cái gì đến? Diệp Thương Hải hướng đằng thượng khẽ nói. Diệp trưởng lệnh, ngươi có ý tứ gì? Đằng thượng cái kia lông mày nhíu lại cao điệu nhìn xem Diệp Thương Hải. Đối với ngươi tiểu thần bổ có ý tứ gì, bản nhân đối với ngươi cũng là có ý tứ gì. Diệp Thương Hải lông mày cũng là có chút vừa nhấp, nói. Ta tên cũng viết ngược lại. Đằng thượng khẽ nói. Ha ha ha, các ngươi tránh ra. Diệp Thương Hải cười to ba tiếng. Hất lên bào phục. Đám người lập tức tránh ra một con đường. Hắn sải bước đi hướng về phía Vương Thiến. Vương Thiến, Lưu Sâm còn có cầu ra? Diệp Thương Hải hỏi. Dừng a, lại là kiểu cũ, vụ án này không đùa. Thu Giá lớn tiếng khẽ nói. Ngậm miệng, không cho phép quấy rầy đại nhân phá án. Mạnh La lập tức giận dữ, hướng Thu Giá quát. Phải biết, vụ án này vốn chính là Mạnh La trên tay, vốn là mời tiểu thần bổ đi ra đã rất mất thể diện. Bây giờ liền tiểu thần bổ đều không có chính là. còn phải mời xa xôi thần bổ phủ cao nhân xuất mã. Chẳng phải càng mất mặt nếu là liền Diệp Thương Hải đều không phá được. Ba chỉ châu chấu chói cùng một chỗ. Một khối mất thể diện. Tự nhiên đối với Diễn Hải Thu Giã, Mạnh La là không có gì tốt mặt mũi cho. Ngươi Thu Giã nghe xong liền muốn phát tác. Bất quá. Đằng thượng lại là giật hắn một cái. Thu Giã tài hoa hô hô không có lên tiếng nữa. Cửu gia đương nhiên là có, cái này thế đạo, ai dám nói không có mấy cái cửu gia. Vương Thiến nghẹn ngào nói. Cửu gia đều là ai? Diệp Thương Hải hỏi. Cái này, ta không rõ ràng. Bất quá, bình thường có nghe sư huyên nói thầm qua, bất quá, ta cũng không có truy hỏi. Nghĩ không ra những thứ này ma dược thế mà ở đây giết hắn. Thần bổ đại nhân. Ngươi nhất định muốn bắt đến hung phạm. Cho ta sư huyên báo thù a. Vương Thiến kêu khóc quỳ gối Diệp Thương Hải trước mặt, đầu đập đến trên sàn nhà đều là máu. Thương cảm a. Rất nhiều người đều nổi lên đồng tình chi tâm. Lưu sư huyên bình thường đều là người trung thực, đoán chừng là hắn người thế hệ trước kết xuống cửu nhân. Lúc này, vừa rồi một mực tại bên cạnh an ủi Vương Thiến một người dáng dấp thoải mái nam tử trẻ tuổi nói. Ngươi là Diệp Thương Hải ngắm hắn một chút hỏi. Đại nhân, ta gọi Dương Chấn. Là Lưu Sâm sư đệ. Bình thường, sư huyên để chúng ta quan hệ rất tốt. Hơn nữa, Lưu sư huyên rất chiếu cố ta. Giống như thân nhân bảo hộ ta. Có món gì ăn ngon đều sẽ lưu lại hơn phân nửa cho ta. Dương Chấn vành mắt hồng hồng nói. Bọn hắn, ba người bọn hắn đều là ta thu nhận đệ tử, sư huyên để tình cảm rất tốt. Nghĩ không ra thế mà phát sinh loại sự tình này. Cái này đáng ghét hung thủ. Ta bắt được hắn định nhất định rút gân lột ra. Đinh Lâm cái này sư phó ở một bên nói. Vương Thiến, nghe nói ngươi cùng Lưu Sâm là phu thê còn có việc này? Diệp Thương Hải hỏi. Đương nhiên là vợ chồng, hơn nữa còn là sư tôn làm mai. Vương Thiến khóc gật đầu nói. Có thể ngươi vì cái gì một mực hô Lưu Sâm sư huyên mà không phải gọi phu quân? Diệp Thương Hải hỏi. Ta gọi quen thuộc. Nhất thời không đổi được miệng. Vương Thiến kinh ngạc, vội vàng nói. Ngươi cùng Lưu Sâm tình cảm tốt này sâu. Ha ha. Thế mà một mực gọi sư huyên. Điều này nói rõ. Tại thực chất bên trong. Ngươi căn bản là không có đem Lưu Sâm làm phu quân nhìn. Có đúng không? Diệp Thương Hải đột nhiên cười lạnh hai tiếng. Hỏi. Không có sự tình ta yêu Lưu Sâm. Ta thật số khổ a, cái nào trời đánh thế mà giết phu quân ta. Phu quân, ngươi làm sao không đem ta mang đi, mau đưa ta cũng mang đi thôi. Vương Thiến khóc đến càng thảm hơn. Sư muội, sư huyên đã chết, ngươi phải bảo trọng, đừng tức giận hỏng thân thể. Dương Chấn tranh thủ thời gian ở một bên khuyên nhủ. Để ta chết đi, ta muốn cùng phu quân cùng đi. Vương Thiến giãy giụa lấy kêu khóc muốn tìm cách chết. Diệp đại nhân, xin đừng nên quá kích thích nàng, ai? Ta chỉ sợ nàng không chịu nổi đến lúc đó làm ra chuyện điên rồ. Đinh Lâm hơi có vẻ bất mãn nói. Vương Thiến, ngươi có biết tội của ngươi không? Diệp Thương Hải đột nhiên mặt nghiêm, hỏi. Đại nhân ngươi đây là ý gì? Ta biết tội gì? Phu quân ta bị người giết. Ngươi đây là muốn tức chết ta sao? Vương Thiến thế mà không khóc. Lạnh lùng hỏi Diệp Thương Hải nói. Đại nhân, chẳng lẽ ngươi cha không ra bản án, bắt không được hung phạm còn lung tung nói chuyện, kích thích sư muội ta. Sư phụ, cái này nhân tâm thuật bất chính, nhà chúng ta sự tình đừng để hắn quản. Dương Chấn cũng tức giận, buồn cười quá buồn cười. Đường đường trưởng lệnh đại nhân thế mà khi dễ một cách nhược nữ tử, muốn tùy tiện bắt người gánh trách nhiệm? Thu Giã cười lạnh nói. Cái gì cẩu thí trưởng lệnh còn thần bổ phủ, ta nhìn, liền là một cọng cỏ bao. Mua danh chuộc tiếng hạng người mà thôi. Tiểu thần bổ, ngươi lại để cho hắn phá đi xuống liền xem náo ra thiên hạ buồn cười lớn nhất đến. Gia Cát tiểu thần lông mày đều nhíu lại, bất quá, còn không có lên tiếng âm thanh. Chây cười hai ngươi đã sớm câu đáp thành gian kết phường giết Lưu Sâm. Cho rằng bản trưởng lệnh không biết a bằng không thì... Ngươi vì cái gì một mực không chịu gọi phu quân? Bị bản trưởng lệnh ép một cái. Lập tức lại phu quân gọi đến hoan. Cái này Lưu Sâm căn bản chính là Vương Thiến chính nàng giết. Mới vừa rồi là không phải nàng đột nhiên hét lên một tiếng. Về sau lập tức đỡ Lưu Sâm. Mà Lưu Sâm trên thân cắm một cái đoạn đao. Vương Thiến cố ý phá hủy hiện trường, đem dấu vết của mình lưu tại Lưu Sâm cùng chuôi đao phía trên. Kể từ đó, ai cũng sẽ không hoài nghi là nàng. Liền là hoài nghi nàng, nàng cũng sẽ nói ta lúc ấy là gấp, vì cứu sư huyên mà thôi. Ván này nhìn như thiên ý vô phùng, kỳ thực trăm ngàn chỗ hở. Diệp Thương Hải nói. Ngươi nói bậy, ngươi có chứng cứ gì? Vương Thiến khóc hô hào chỉ vào Diệp Thương Hải. Ngươi khẳng định không có lưu lại bất cứ chứng cứ gì. Diệp Thương Hải nói. Diệp đại nhân, không có chứng cứ liền mời ngươi chớ nói nhảm. Vương Thiến hắn đủ đáng thương, đừng có lại kích thích hắn. Đinh Lâm đều không đành lòng.